Lưu Phong sắc mặt âm ngoan đạo, chỉ cần không để cho Triệu Thiên Quân bắt đặc thù tinh ma, đó chính là hổ tử báo thù. Được rồi. Giang Trường không gật đầu một cái. Nếu quả thật giúp hắn tìm tới đặc thù tinh ma, sau này để cho Trình Hoài chiếu cố một chút, chỉ cần thực lực đến, thập phu trưởng khẳng định không thành vấn đề. Chút mặt mũi này, tin tưởng Trình Hoài sẽ cho hắn. Ta yêu cầu điện thoại di động. Trương Mặc thấp giọng nói. Lưu Phong biến sắc, cả giận nói, ước định ký hiệu là được, muốn cái gì điện thoại di động. Ta sẽ không tiết lộ tin tức cho người khác, nếu những thân binh kia có thể nói ra những lời này, chưa chắc sẽ không nói càng nhiều. Trương Mặc thấp trầm giọng đạo, nếu như có thu âm, giao cho Trường Không, cũng là một cái công lao lớn. Lưu Phong không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không. Các ngươi nghĩ rõ ràng. Giang Trường Không cau mày, nếu như làm bộ như không việc gì, Lưu Phong cùng Trương Mặc hội an toàn một ít. Nếu như mang điện thoại di động, một khi bị phát hiện, rất có thể trực tiếp bị giết. Nghĩ tưởng rất rõ, trừ là hổ tử báo thù, ta cũng lo lắng, lần kế, chết là chúng ta a. Trương Mặc thở dài nói, nếu là lần sau, đưa bọn họ đẩy ra ngoài đây. Điện thoại di động tốt làm, phụ cận có võ đạo trường học học sinh, ta đi mượn hai bộ, chờ ta nửa giờ. Giang Trường không ném câu nói tiếp theo, xoay người rời đi. Gây nên mượn, hoàn toàn chính là cướp. Phụ cận có hay không võ đạo học sinh, hắn không biết, có người có điện thoại di động là được. Toàn lực chạy, chỉ dùng hai vài chục phút, Giang Trường không đem hai bộ điện thoại di động mang đến. Hai người đưa điện thoại di động thẻ rút ra vứt bỏ, phòng ngừa có người gọi điện thoại tới. Ba người thương nghị một phen, ước định lấy hỏa diễm đồ án là ký hiệu, coi như liên lạc. Đặc thù tinh ma đang ở phụ cận, ngươi trước tự đi tìm. Chúng ta nghỉ ngơi điểm ở bên kia, nếu như ngày mai chúng ta không tới đây trong. Đó chính là chúng ta rời đi, ngươi có thể đi nghỉ ngơi nhìn một chút. Lưu Phong nói xong, lại dặn dò một phen, không nên tùy ý đến gần nghỉ ngơi đất. Nghỉ ngơi hơn là có nguyên vũ la bàn, hắn đến gần sẽ bị phát hiện. Giang Trường không gật đầu một cái, từng cái ghi nhớ, lại lơ đễnh. Hắn có ẩn tinh giới nơi tay, có thể quay mũi nguyên vũ la bàn. Lại nói, Thang Nhược Hy còn thiếu mình một cái yêu cầu, ngày nào tìm nàng thực hiện. Ta tìm tinh ma động tinh hơi lớn, các ngươi cẩn thận chút, khả năng kinh động Triệu Thiên Quân. Giao phó một phen, Giang Trường không rời đi, Lưu Phong hai người chỉ biết là đặc thù tinh ma ở phụ cận, cũng không biết vị trí cụ thể. Bọn họ đi ra, cũng chỉ là tìm đầu mối. Giang Trường không muốn tìm được đặc thù tinh ma, còn được bản thân tìm. Tìm tinh ma, đương nhiên là biện pháp cũ thích hợp nhất. Về phần có thể hay không kinh động Triệu Thiên Quân, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn chính là trong quân bên ngoài mời cung phụng, hơn nữa còn là đi qua vạn phu trưởng đồng ý. Hoàn toàn có thể cùng Triệu Thiên Quân quang minh chính đại tranh đoạt, bằng bản lãnh của mình. Và lại, hắn trên mặt nổi cũng không phải đi tìm một chút đặc thù tinh ma, sát tinh ma, người người có trách. Tìm tới một con tinh ma, chém lấy máu. Ban đêm tinh ma so với giữa ban ngày càng nhiều hơn một chút, Giang Trường không dễ dàng tìm tới một cái tinh ma tiểu đội, giết lấy tinh thạch. Nắm ở trong tay, không có nhiều hơn võ công, trực tiếp ném. Tất cả tinh ma ngã xuống, bầu trời đêm đều bị nhuộm đỏ. Huyết tinh chi khí bồng bềnh, mặt đất chấn động, cỏ dại sụp đổ, tinh ma môn điên cuồng vào tới. Giang Trường không giơ tay chém xuống, máu không ngừng tăng nhiều. Trường không động tinh này. Xa xa, Lưu Phong hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Bước nhanh rời đi. Bọn họ đưa điện thoại di động tìm một chỗ chôn, động tinh này nhất định sẽ đưa tới Triệu Thiên Quân. Điện thoại di động không thể mang, để tránh là cho là bọn họ gọi tới Giang Trường không. Đương nhiên, không coi vào đâu phiền toái, chỉ cần không tìm được điện thoại di động, bọn họ bây giờ cách xa, thế nào cũng kéo không được bọn họ. Triệu Thiên Quân chỉ có thể chắc chắn một cái phạm vi, còn cần nhân thủ tìm tinh ma, sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Huyết khí nồng đậm trùng thiên, vô số tinh ma gào thét, chấn động mặt đất. Tập trong cỏ, một cái xanh biếc lều vải, hai tên lính ở bên ngoài lều canh giữ. Một người trung niên binh lính, thở hổn hển, vội vàng chạy tới. Đứng lại, thiên phu trưởng đang ở khoản đãi khách quý, như thế không ra thể thống gì, quấy rối khách quý, ngươi có thể đảm đương không nổi. Một tên lính lạnh giá một lời, ngăn lại trung niên binh lính, lúc này mới dò hỏi, chuyện gì hốt hoảng như vậy. Tinh ma dị động, bên kia đột nhiên nhưng xuất hiện huyết khí. Không trung đều đỏ. Trung niên binh lính liền vội vàng giải thích. Tinh ma dị động. Huyết khí. Một vị khác binh lính biến sắc, chờ đợi ở đây, ta đi bẩm báo. Nói xong, trực tiếp chui vào bên trong lều cỏ. Trung niên binh lính tỉnh táo lại, lui về phía sau hai bước, túi đầu đứng, điều chỉnh hô hấp, tận lực thông thả. Ta đều nghe. Một đạo tục tằng thanh âm truyền tới, một tên khôi ngô hán tử, người khoác khôi giáp, từ bên trong lều cỏ đi ra, binh lính theo ở phía sau. Cùng hắn đồng hành. Là một vị mặc áo bảo làm thanh niên nam tử, trên người còn tản ra mùi rượu, xem ra uống không ít. Triệu Thiên Phu trưởng, Sở cung phụng. Trung niên binh lính liền vội vàng hành lễ. Phương hướng nào? Triệu Thiên Quân không có nói nhiều, trực tiếp hỏi. Chính ở bên kia, huyết khí nhất trời, rất dễ dàng nhìn thấy. Trung niên binh lính chỉ một phương hướng, đạo. Đi xem một chút. Lam Bảo thanh niên ném câu nói tiếp theo, dẫn đầu xông ra. Triệu Thiên Quân híp híp mắt, sai bước đuổi theo, hắn muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là người làm, hay lại là tinh ma gây nên. Trước nhưng là xấu hắn đại sự, nếu là người là, tuyệt đối tha cho không đối phương. Hai người bước chân mấy khối, không mấy phút nữa, liền đến gần mục đích. Nhìn trùng thiên huyết quang, không ngừng tiến lên tinh ma, hai người sắc mặt đồng thời đại biến. Không được, như tình huống như vậy, đối với chúng ta rất bất lợi. Triệu Thiên Quân sắc mặt tâm trầm, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cho ngươi người đừng tới đây, đầu kia đặc thủ tinh ma, tuyệt đối không thể để cho người nhìn thấy. Lam Bảo thanh niên thần sắc khó coi dị thường, tung người đi, ta trước đi xem một chút tình huống. Triệu Thiên Quân vội vàng đuổi theo, thuận tiện lấy điện thoại di động ra, liên lạc thân binh, để cho bọn họ đừng tới đây. Khác binh lính điện thoại di động thu, hắn thân binh điện thoại di động cũng không có tịch thu. Hai người một trước một sau, tại tinh ma bầy qua lại. Những thứ này tinh ma nhưng mà một hai giai, bọn họ đều là tinh hải cảnh giới cao thủ, tự nhiên không sợ. Bất qua mấy hơi thở, hai người liền tới đến ngọn nguồn, nhìn thấy Giang Trường Không, đang ở chém chết tất cả tinh ma. Giang Trường Không. Triệu Thiên Quân sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn chính là Giang Trường Không. Giết Lục Võ Hải, xấu chúng ta đại sự người. Lam Bảo thanh niên thần sắc khó coi đáng sợ, sát cơ ẩn hiện. Bọn họ nhìn thấy Giang Trường Không, Giang Trường Không cũng nhìn thấy bọn họ. Triệu Thiên Quân chính muốn nói gì, Lam Bảo thanh niên thân hình đã tiến lên, tinh lực hội tụ, một trường chạy thẳng tới Giang Trường Không cái chán mà tới. Giang Trường Không biến sắc, liền vội vàng nói trường đáp lại, hộ thể thái cực tự động hiển hóa. Vâng! Song trường va chạm, hùng hồn tinh lực tràn ra, chỉ có hai thành tinh lực, chút xuống một bên, còn lại tinh lực, trực tiếp đem Giang Trường Không đánh bay ra ngoài. Lam Bảo thanh niên đang muốn nói trưởng lại giết, Giang Trường Không điện thoại di động kêu. Triệu Thiên Quân thân hình động một cái, ngăn lại Lam Bảo thanh niên, Sở cung phụng, là người mình. Giang cung phụng, mới vừa rồi đều là đùa giỡn, không biết đêm khuya ở chỗ này sát tinh ma, vì chuyện gì. Hả, nguyên lai là Sở cung phụng, thực lực rất mạnh, bội phù. Giang Trường Không vừa nói, lấy điện thoại di động ra, đồng hồ báo thức vang, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ai gọi điện thoại đây. Hai người. Ngươi đặc biệt sao là đồng hồ báo thức? Chương 85, Sở Thiên Hành. Triệu Thiên Quân khỏe miệng co quắp rút ra, hỏi không biết Giang Cung Phụng, đêm khuya vì sao ở chỗ này sát tinh ma. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, rảnh rỗi đến phát chán, đi ra là Giang Thành giảm bớt gánh nặng, thuận tiện làm một ít tinh thạch, hồi báo xuống trường học. Nguyên lai là như vậy, không bằng đến ta trong lều ngồi một chút. Cùng nhau thương nghị, như thế nào giết nhiều tinh ma. Triệu Thiên Quân cười nói, không cần, ta phương pháp kia giết quá nhiều. Giang Trường Không đạo. Triệu Thiên Quân khẽ cau mày, mới vừa rồi chuyện, có nhiều xin lỗi, chủ yếu là chúng ta không biết chuyện, tinh ma bạo động, thương binh lính. Sở cung phụng không nhận biết ngươi, nhất thời tức giận, mới sẽ xuất thủ. Xin lỗi, ta cũng không biết, Triệu Thiên Phu trưởng sẽ ở này. Giang Trường Không ngày này nói, ảnh hưởng đến các ngươi, quả thực vạn phần xin lỗi. Ngày mai ban ngày, ta sẽ tiếp tục hành động, xin Triệu Thiên Phu trưởng chuẩn bị sẵn sàng. Người không biết không tội, chúng ta cũng không nghĩ tới. Giang cung phụng ở chỗ này. Triệu Thiên Quân cười nói. Nếu cũng nói ra, ta cũng dừng tay, liền đi trước một bước. Giang Trường Không chắp tay một cái, cáo từ một tiếng, mấy cái tung người lắc mình rời đi. Nhìn Giang Trường Không rời đi phương hướng, sắc mặt hai người đều khó coi hơn tới cực điểm. Thái cực quyền, hảo công phu, ta một trưởng lại không thể giết hắn, chỉ là để cho hắn phun ngụm máu. Sở cung phụng lạnh giọng nói. Giang Trường Không cường chính là phòng ngự, cùng một âu quy như thế, thái cực quyền cộng thêm thiết bố sam. Đồng giai tinh ma đều không cách nào phá vỡ. Triệu Thiên Quân thần sắc khó coi, nhưng mà không nghĩ tới, tiểu tử này điện thoại di động, lại sẽ là đồng hồ báo thức vang. Sở cung phụng sắc mặt cũng rất khó nhìn, bọn họ cũng cho là ai gọi điện thoại tới. Mà Giang Trường không chỉ cần nghe điện thoại, vậy bọn họ cũng không dám lại hạ sát thủ. Trừ phi, bọn họ nghĩ tưởng đối kháng liên bang, không muốn sống. Nhưng là, bọn họ cũng không nghĩ tới, đó là đồng hồ báo thức. Hai người đều sắp tức giận xấu. Đồng hồ báo thức lúc nào không vang, hết lần này tới lần khác lúc này vang. Hơn nửa đêm đồng hồ báo thức, ngươi đây là muốn làm cái gì? Làm kẻ gian. Bất luận hắn phòng ngự mạnh bao nhiêu, đừng nghĩ sống qua ngày mai. Sở cung phụng lạnh rên một tiếng, đạo, cái kia đặc thủ tinh ma, không thể để cho trừ chúng ta ra, bất luận kẻ nào lấy được. Ta minh bạch, nhưng mà, ta không tốt xuống tay với Giang Trường Không. Triệu Thiên Quân cau mày nói. Sở cung phụng lãnh đạm nói, chuyện này giao cho ta kia hai người thủ hạ, bọn họ sẽ xử lý tốt. Hai người thương nghị xong, cũng không hề rời đi, mà là ở một bên ẩn nút, kiểm tra có hay không đặc thù tinh ma. Nhưng mà, để cho bọn họ thất vọng là, một đêm thời gian, đặc thù tinh ma cũng không xuất hiện. Giang Trường không cũng thất vọng, hắn cũng ở đây phụ cận nằm vùng một đêm. Chẳng lẽ, cái kia tinh ma lại chạy? Nhìn hai người rời đi, Giang Trường không tìm một trốn không người, bắt đầu nghỉ ngơi. Giang Trường không ngủ một giấc, một thẳng tới giữa trưa mới tỉnh. Vận khí cũng không tệ lắm, không có tinh ma thừa dịp hắn ngủ lúc đánh lén. Ngồi dậy, Giang Trường không nhớ lại tối hôm qua sự tình. Kia Sở Cung Phụng, vừa thấy mặt đã xuống nặng như vậy tay, là nghĩ giết chính mình. Triệu Thiên Quân cũng là nhìn hắn đồng hồ báo thức vang, mới ra tay ngăn trở Sở Cung Phụng. Xem ra, đặc thù tinh ma, đối với bọn họ mà nói cũng rất trọng yếu, không tiếc đối với hắn hạ sát thủ. Cũng còn khá, đêm qua trước thời hạn định đồng hồ báo thức, nếu không thật muốn bại lộ mấy phần thực lực. Giang Trường không suy nghĩ, bại lộ thực lực không có gì, nhưng không thể để cho Triệu Thiên Quân cảm giác giải quyết không. Nếu là dọa chạy Triệu Thiên Quân, ai đi tìm đặc thù tinh ma? Về phần Sở Cung Phụng, một cái ngoại thành tinh hải đỉnh phong, không biết chết ở Giang Thành, sẽ như thế nào? Giang Trường không ban ngày tiếp tục chém chết tinh ma, tối hôm qua đã thông báo Triệu Thiên Quân. Nếu là trở lại ngăn cản, Triệu Thiên Quân cũng không có lý do gì. Huyết tinh chi khí trùng thiên, tinh ma lần nữa bạo động. Triệu Thiên Quân cùng Sở Cung Phụng hai người thiếu chút nữa khí xấu, ngươi cũng sẽ không mệt mỏi sao. Nhưng mà để cho. Giang Trường không thất vọng là, vẫn không có đặc thù tinh ma. Những thứ này nhị giai tinh thạch còn có chút dùng, cấp một tinh thạch, chẳng có tác dụng gì. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lưu nhiều chút cấp một đứng đầu, bỏ vào không gian giới chỉ, đến lúc đó ném cho Lưu Phong, hoặc là trường học các niên đệ, còn có thể lăn lộn một cái nhân tình. Nói không chừng lần sau, còn có đặc thù tinh ma thông báo chính mình. Lần nữa sát hại một ngày, Giang Trường không tung người rời đi, tùy ý tìm một chỗ khôi phục tiêu hao tinh lực. Bóng đêm thâm trầm, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động. Ngồi xếp bằng Giang Trường không, chân mày đột nhiên nhíu một cái, mở hai mắt ra. Bén nhạy ngũ cảm bên trong, lưỡng đạo nhỏ nhẹ tiếng bước chân chuyển tới, rất rõ ràng. Cán đao nơi tay, Giang Trường không tập trung tinh lực, cảm thụ tiếng bước chân đến gần. Hai người, thực lực không yếu, tinh hải hậu kỳ, không tới 100 mét. Ngũ cảm bên trong, hai người không chỗ có thể ẩn giấu. Cỏ dại đẩy ra, hai người đàn ông tuổi trung niên, đồng thời đi ra, ánh mắt ngưng mắt nhìn Giang Trường không. Các ngươi, người nào? Giang Trường không chậm rãi đứng dậy, thân đao bắn ra. Hai người đàn ông tuổi trung niên, một tên tóc dài, một tên tóc ngắn, vóc người đều rất khôi ngô. Tam ca ẩn tinh giới. Như thế nào ở trên tay ngươi? Hai người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt, đồng thời tụ tập ở Giang Trường không tay phải hắc thiết nhẫn thượng, một cổ nồng nặc sát ý cuốn mà ra. Thanh Vân Liệp Ma đội. Giang Trường không hơi sừng sờ, ở chỗ này, lại có thể gặp được đến Thanh Vân Liệp Ma đội nhân. Giết. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, ánh kiếm phừng phực, kiếm khí màu xanh mang theo một cơn gió lớn, bốn phía cỏ dại nô lên. Kim Viêm Huyền Đao. Giang Trường không lưới đao chuyển động, kinh khủng kim viêm tràn ngập, dưới chân nổi lửa, thân như quỷ mị. Ông. Nhất đao chém qua, kiếm khí tiêu tán, máu chảy xuôi. A. Len ken tiếng truyền ra, kèm theo hai thanh trường kiếm rơi xuống mà xuống, hai cái tay cũng đồng thời hạ xuống. Tinh Hải Đỉnh Phong. Hai người sắc mặt đại biến. Cái này căn bản không là đến gần tinh hải trung kỳ, đây là tinh hải đỉnh phong, hơn nữa không phải bình thường đỉnh phong. Lấy thực lực bọn hắn, liền coi như là bình thường tinh hải đỉnh phong, cũng không khả năng một chiêu chặt đứt bọn họ tay. Tiêu thảm thiết không dừng, lưới đao chớp động, lại vừa là một cái tay quăng đi, hai tay đứt hết. Hùng hồn tinh lực trào đãng, nhập vào cơ thể mà ra, hai người vết thương nhanh chóng ngừng. Sau một khắc, một cổ bàng bạc tinh lực cuồn cuộn, Giang Trường không vứt đao không cần, song trưởng bao phủ xuống. Phốc thông. Song trưởng hạ xuống, hai người tinh lực trong nháy mắt giải tán, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, đem mặt đất quỳ ra bốn cái hố sâu. Chút thực lực này, cũng tới giết ta. Giang Trường không lạnh lùng nhìn đến hai người, các ngươi tại sao tới đây? Hai người thân thể lay động, trong cơ thể tinh lực còn đang ở làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng vô luận bọn họ thế nào động tác, Giang Trường không tinh lực giống như là đại sơn như thế, ép bọn họ gắt gao. Không nói tiếng nào, thật cứng cỏi. Giang Trường không trong lòng bàn tay hiện lên càng nhiều kim sắc hỏa diễm, vậy hãy để cho ta xem một chút, các ngươi có thể ngạnh khí tới khi nào. Kim sắc hỏa diễm, rơi vào hai người đứt gãy chỗ cổ tay, nóng bỏng nhiệt độ cao, cháy hai người. A. Tiêu thê lương thảm thiết vang dội bầu trời đêm, để cho người rợn cả tóc gáy. Hỏa diễm đốt cháy huyết nục, toàn tâm thống khổ, để cho hai người diện mục dữ tợn, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Tinh lực chấn áp, dù cho vạn phần thống khổ, hai người cũng chỉ có thể run rẩy thân thể. gắt gao quỳ. Liên đả cút đều được xa xỉ, mùi thịt sau đó bồng bền. Còn không nói. Giang Trường không trong lòng bàn tay lần nữa hiện lên hỏa diễm, nói, các ngươi có thể rời đi, đôi tay này trả lại cho các ngươi, trở về thành còn có thể trị hết. Ta nói. Thanh niên tóc dài suốt không chịu nổi trước, đau kêu thành tiếng. Tóc ngắn trung niên đau liên tục hét thảm, nghĩ tưởng muốn hành động, lại bị Giang Trường không bàng bạc tinh lực gắt gao ngăn chặn. Nói. Giang Trường không vung tay lên, tóc dài trung niên trên cánh tay hỏa diễm biến mất. Ngươi thật sẽ thả chúng ta. Tóc dài trung niên trầm giọng, có chút không tin thật mà nhìn hắn. Giang Mỗ nhất ngôn cửu đỉnh. Giang Trường không bảo đảm nói. Là Sở Thiên Hành công tử để cho chúng ta tới giết ngươi. Lão bác, ngươi tên phản đồ. Tóc ngắn trung niên cắn răng gầm lên, bởi vì vỡ bờ Giang Trường không tinh lực, thân thể run lẩy bẩy. Nói tiếp, Giang Trường không trong lòng bàn tay hiện lên một đạo thái cực tinh lực, trực tiếp nhét vào tóc ngắn trung niên trong miệng. Bởi vì ngươi giết Lục Võ Hải, đoạn quân hỏa tuyến, hơn nữa lần này đặc thù tinh ma, lo lắng ngươi chuyện xấu. Sở Thiên Hành để cho chúng ta ra tay giết ngươi, phòng ngừa ngươi chuyện xấu. Chương 86, chế tạo chứng cứ. Sở Thiên Hành, nước sông thành Sở gia tứ công tử, Tinh Hải đỉnh phong. Thanh Vân Liệp Ma tiểu đội là Sở gia nuôi một nhánh đội ngũ, trong ngày thường bên ngoài liệp sát tinh ma. Sở gia thế lực khổng lồ, ở Giang Hải tỉnh, không ít thành trì quân đội đều có người nhà họ Sở, địa vị đều không thấp. Triệu Thiên Quân chính là Sở gia nằm vùng ở Giang thành. Về phần Sở Thiên Hành, Sở dĩ không có liếc mắt nhận ra trong tay hắn chiếc nhẫn. Nói như vậy, trước Lục Võ Hải hối lộ vị kia quân nhân, chính là Triệu Thiên Quân. Giang Trường không hỏi. Căn bản không phải hối lộ, là Sở gia bày mưu đặt kế Triệu Thiên Quân, nếu không Sở gia đồng ý, Triệu Thiên Quân sẽ không che chở Lục Võ Hải. Tóc dài trung niên giải thích. Giang Trường không bừng tỉnh, thì ra là như vậy, vậy lần này đặc thù tinh ma là tình huống gì? Lần này là Triệu Thiên Quân bắt được, muốn hiến tặng cho Sở gia. Triệu Thiên Quân không bắt được đặc thù tinh ma, chuẩn bị vận chuyển đến nước sông thành, giao cho Sở gia. Kết quả, sâu bên trong đuổi theo ra một con tinh hải đỉnh phong tinh ma, đánh vỡ nhốt đặc thù tinh ma hợp kim lồng sắt. Trong hỗn loạn, đặc thù tinh ma chạy đến Giang thành phụ cận tới. Vừa vặn bị Lý Thu Xuyên nhìn thấy, nói cho hắn biết. Triệu Thiên Quân không dám đem đặc thù tinh ma tin tức tiết lộ ra ngoài, nhưng lại đối phó không tinh hải đỉnh phong tinh ma. Chỉ có thể thông báo Sở gia phái người đến, vì vậy, Sở Thiên Hành tới. Ở Sở Thiên Hành trước khi tới, hắn cũng động trước làm, tốt nhất giỏi bắt được đặc thù tinh ma. Đối phó không tinh hải đỉnh phong tinh ma, lại phải bắt đặc thù tinh ma, chỉ có thể để cho tiêu hổ những binh lính này, đi chỉ hoãn tinh hải tinh ma. Về phần bọn hắn sinh tử, Triệu Thiên Quân hoàn toàn không quan tâm, chuyện này trừ hắn thân binh, căn bản là không có biết đến có tinh hải đỉnh phong tinh ma. Hắn lại như vậy làm như thế, sau chuyện này liền nói mình không biết chuyện, tạo thành hy sinh. Cái kia đặc thù tinh ma thân thượng, bị Triệu Thiên Quân gắn quân đội đào thải truy lùng dụng cụ. Không đào thải, quân đội mỗi ngày đều sẽ kiểm tra, muốn lên báo công dụng, còn phải trải qua vạn phu trưởng đồng ý, Triệu Thiên Quân không cách nào tự mình vận dụng. Hắn chỉ có thể động dụng đào thải truy lùng dụng cụ, chỉ có thể phong tỏa một cái phạm vi, không cách nào chính xác truy lùng. Giang Trường không gật đầu một cái, tinh lực thu hồi, ngươi có thể đi. Đa tạ, đa tạ. Tóc dài trung niên sắc mặt vui mừng, liên tục cảm tạ. Đồng thời còn liếc mắt bên người, giữ bí mật tuyệt đối. Gặp quỷ đi đi, cũng không phải là Sở gia trúng cầu. A a. Tóc ngắn trung niên kích động thân thể run rẩy, đáng tiếc, miệng bị tinh lực chặn lại, không phát ra được một chữ. Giang Trường không một tay một vệt, tinh lực tiêu tan, không kịp đợi nhận lấy cái chết. Tóc ngắn trung niên thở hổn hển, ngay cả vội mở miệng, ta muốn bổ sung, hắn chưa nói xong. Ngược lại đều đã nói, có thể sống, vậy mình cũng không thể cứ như vậy chết. Nói một chút coi. Giang Trường không mỉm cười nói, đồng thời đem hai cặp gãy tay, trả lại cho thanh niên tóc dài, tốc độ nhanh một chút, có thể tốt. Cảm ơn. Tóc dài trung niên cảm kích một tiếng, xoay người rời đi. Thanh Vân Liệp Ma tiểu đội, tổng cộng 18 người, cùng Sở gia trên mặt nổi không có liên lạc, tuy là Sở gia nuôi, nhưng không phải là tử trung. Bình thường đều là đội trưởng phát số hiệu mệnh lệnh, liên lạc Sở gia. Tóc ngắn trung niên thấy đồng bạn rời đi, trong lòng hoàn toàn yên tâm, đội trưởng là tinh môn sơ kỳ, thực lực phi phàm. Đây cũng là Sở Thiên Hành, không có nhận ra trên tay hắn chiếc nhẫn nguyên nhân. Bị giết Lao Tam, cùng Sở Thiên Hành không có tiếp xúc, cũng không biết Lao Tam có ẩn tình giới. Không phải là tử trung. Sở gia thật là hưởng công nuôi các ngươi. Giang Trường không mang theo một tia giễu cợt. Tóc ngắn trung niên lung túng cười xòa, lại không dám nói gì. Giang Trường không thần sắc lạnh lùng, nếu chỉ có những thứ này, ngươi không cách nào còn sống. Thanh Vân tiểu đội, đều là những người nào? Chúng ta đều là nước sông thành võ giả bình thường. bị Sở gia lừa gạt, mới có thể vì bọn họ làm việc. Tóc ngắn trung niên vội vàng nói. Giang Trường không ánh mắt lạnh lùng đi xuống, ngươi cảm thấy ta dễ lừa gạt. Còn là nói, ta cha không ra Thanh Vân tiểu đội lai lịch. Tóc ngắn trung niên người run một cái, yên lặng chốc lát, đạo, Thanh Vân tiểu đội, cũng là một đám thứ liều mạng, bị Sở gia âm thầm uy hiếp, trưởng không được điểm, mới có thể làm việc. Thứ liều mạng A. Giang Trường không nói nhỏ một tiếng, ánh đao chật lóe, đầu quăng đi. Tiếp lấy đầu, dùng vải bao vây lại, Giang Trường không bước nhanh xông vào tạp trong cỏ. Tóc dài trung niên còn chưa đi xa, ngũ cảm bên trong, có thể cảm nhận được kia hốt hoảng chạy băng băng bước chân. Dưới chân nổi lửa, đạp hỏa mà đi, bất quá chốc lát, đã đuổi kịp đối phương. Giang Trường không, ngươi muốn làm gì? Tóc dài sắc mặt kinh hoàng, thân thể không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Giết ngươi. Giang Trường không trường đao hồi sinh, đao mang vạch qua. Ngươi nói thả ta. Đầu bay lên, huyết dịch trùng thiên. Ta chưa bao giờ cùng địch nhân tuân thủ cam kết, giống như cửu nhân mời rượu ta không uống như thế. Giang Trường không nhàn nhạt tự nói, tào nghiệp cũng có thể biết đạo lý, tại sao các ngươi sẽ không biết. Thiếu đầu, tinh khí thần cũng ít. Giang Trường không từ trên người bọn họ, các lấy ra đến điểm tinh khí thần, như thế tinh khí thần đã phá 30 ngàn. Đem hai cái đầu mang theo. Giang Trường không đứng dậy đi cùng Lưu Phong hai người ước định nơi. Đến ước định nơi, hai người còn chưa tới đến, Giang Trường không cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái nửa giờ sau, Lưu Phong hai người mới cẩn thận từng ly từng tí sơ tới. Giang Trường không đứng dậy, nhìn hai người, bên này. Trường không. Hai người sắc mặt nhẹ nhõm, đạo, điện thoại di động đã để tốt, nhưng có thể hay không ghi âm đến đồ vật, khó khăn để bảo đảm. Mới vừa rồi ta tao ngộ Sở Thiên Hành người ám sát. Giang Trường không đem sự tình nói ra, bao gồm Thanh Vân Liệp Ma đội sự tình. Triệu Thiên Quân, chính là trong quân cái đó gieo họa. Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Giang Trường không thấp giọng nói, ừ, ta hỏi ra tình huống là như vậy, các ngươi nếu là muốn chứng cứ, ta không có. Không có chứng cứ, nhào lộn Triệu Thiên Quân. Lưu Phong sắc mặt hai người khó coi đạo. Ta có thể chế tạo chứng cứ, nhưng cần các ngươi phải hỗ trợ, hành động này sẽ bước lên nguy hiểm rất lớn. Giang Trường không trầm giọng nói. Hai người sững sờ, hỏi như thế nào chế tạo chứng cứ. Ở võ thành phố thời điểm, ta được đến qua một nhóm quả bom, đến nay không biết xử lý như thế nào. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt thoáng qua một tia nhưng. Chỉ cần quả bom xuất hiện ở hai người trong lều, chúng ta lại nhất khẩu giả định, kia đất vàng ba xuống đáy quần, không phải là cứt cũng là cước. Giang Trường không gật đầu một cái, nói là như vậy, nhưng như thế nào bỏ vào, là phiền toái. Và lại, liền là như thế nào để cho hơn binh lính, đứng ở hắn môn bên này. Lưu Phong cười lạnh nói, điều này cần ngươi hỗ trợ, chúng ta sáng mai sẽ rời đi nơi này, ngày mai ngươi dẫn một đám tinh ma cản đường, lại âm thầm ra tay. Chỉ cần Triệu Thiên Quân cảm giác nguy hiểm, hắn sẽ vứt bỏ tất cả mọi người, bao gồm hắn thân binh. Lại làm phiền ngươi lấy được một ít một hai dài tinh thạch, lôi kéo bọn họ, như vậy thứ nhất, chúng ta tập thể còn có thể vứt cái công lao. Trương Mạc Suy Tư nói, nhưng mà... Triệu Thiên Quân cùng Sở Thiên Hành thực lực cũng rất mạnh, như thế nào diệt trừ? Sau khi chuyện thành công, các ngươi cách xa, ta sẽ trước đó chuẩn bị xong quả bom, bị thương nặng bọn họ, sẽ xuất thủ giải quyết. Giang Trường không đạo. Xem ra Trường không trên tay quả bom không ít. Hai người yên tâm đất cười. Cứ như vậy định, ta muốn Triệu Thiên Quân trên người tinh ma truy tung khí. Giang Trường không đạo. Chúng ta bảo đảm, tinh ma, không người sẽ tiết lộ ra ngoài, bây giờ các huynh đệ đều lo lắng, người kế tiếp chết là bọn hắn. Lưu Phong cười nói, có thể sống cũng không tệ, còn có thể hòa làm một bút công lao, bọn họ há sẽ tiết lộ đặc thù tinh ma tin tức. Về phần sau chuyện này Sở ra tìm phiền toái, vậy cũng không tìm được bọn họ đám này tiểu binh trên người, và lại, làm ra chuyện này, liên bang không tìm Sở ra phiền toái, đều là Giang Thành Vạn Phu trưởng vô năng. Giang Trường không sờ một cái tay phải chiếc nhẫn, một mực không biết rõ làm sao xử lý nhóm này quả bom, lần này có chỗ dùng. Bây giờ, nên đi cho Sở Thiên Hành đưa một đại lễ. Hai cái đầu chính thích hợp. Chương 87, tặng quà. Triệu Thiên Quân bên trong lều cỏ, hai người ngồi đối diện uống rượu. Để ly rượu xuống, Sở Thiên Hành khẽ cau mày, chẳng biết tại sao, lòng ta không hề bình an. Công tử có cái gì bất an, bây giờ Giang Trường không hẳn phải chết, đặc thù tinh ma sẽ không bị người nhìn thấy, ta ngươi giữa quan hệ, cũng không người biết. Triệu Thiên Quân cười nói, đặc thù tinh ma thân thượng trang bị truy tung khí, còn có dấu hiệu. Một khi để người ta biết, hắn là hiến tặng cho Sở gia. Kia thân phận của hắn liền bại lộ. Hơn nữa gần đây quân hỏa sự tình, một khi hữu tâm nhân truy xét, rất có thể đưa hắn moi ra tới. Đến lúc đó, không chỉ là hắn, Sở gia cũng sẽ có đại phiền toái. Sở Thiên Hành trầm tư chốc lát, cảm giác mình an bài không sơ hở tí nào, cũng yên lòng. Thiên phu trưởng, Sở cung phụng, Giang cung phụng mời nhị vị vừa thấy. Một vị thân binh đi tới, cung kính nói. Giang cung phụng. Thân thể hai người cứng đờ, Triệu Thiên Quân khỏe miệng có quắp rút ra, Giang Trường Không. Hắn không phải là hắn chết sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thân binh cúi thấp đầu, không nói một câu, nhưng mà cung kính đứng. Đi xem một chút. Sở Thiên Hành đứng dậy, dẫn đầu đi ra ngoài. Triệu Thiên Quân vội vàng đuổi theo, Giang Trường Không nếu chưa chết, chả thế nào chạy hắn tới. Tối hôm qua mời, nhưng là cự tuyệt. Hai người mới vừa đi ra lều vải, hai cái đầu tích lưu lưu quay lại đây, vừa vặn dừng ở dưới chân bọn họ. Nhìn hai cái đầu, hai người sắc mặt đồng thời đại biến, đây là bọn hắn phái đi ra ngoài hai người. Giang Trường Không thẳng tắp đứng, mỉm cười mở miệng. Thiên phu trưởng, Sở cung phụng, nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý. Ngươi. Sở Thiên Hành lửa giận một cái chớp mắt hướng đầu, mới vừa mở miệng, lại bị Triệu Thiên Quân ngăn lại, không biết Giang cung phụng, đây là ý gì. Tối nay ta đang nghỉ ngơi, hai người này đến, không nói hai lời, đêm khuya tập sát. Giang Trường Không mặt lộ vẻ lãnh sắc, nhắc tới cũng đúng dịp, hai người này cũng quá xui xẻo, nơi này lại xuất hiện một con tinh hải đỉnh phong tinh ma. Tinh hải đỉnh phong tinh ma à, kỳ quái như thế sự tình, đều bị bọn họ đụng vào, đây là gặp vận đen à. Hai người. Tinh hải đỉnh phong tinh ma. Còn có thể bị hai người này đụng vào. Không phải là rời đi phụ cận sao? Chẳng lẽ, tinh hải đỉnh phong tinh ma, không cùng đặc thù tinh ma chung một chỗ? Bất quá cũng có thể, Giang Trường Không nhưng là ở lấy huyết khí, hấp dẫn tinh ma. Đưa tới đầu kia tinh hải đỉnh phong tinh ma, rất bình thường, chỉ có thể nói, hai người này thật là xui xẻo. Ám sát trong quân cung phụng, đây chính là tội lớn. Giang Trường Không cười lạnh nói, cho nên ta chém bọn họ đầu, đưa cho Triệu Thiên Phu Trưởng, để cho Thiên Phu Trưởng kiếm cái công lao. Triệu Thiên Quân. Sở Thiên Hành. Ta đặc biệt sao kiếm cái giám công lao, đây vốn chính là người chúng ta. Lửa giận ở đáy lòng thiêu đốt, Sở Thiên Hành sát cơ tràn ra, nhưng hắn không dám động thủ. Hắn nếu giết Giang Trường Không, liền muốn đem người ở đây toàn bộ diệt khẩu, mới có thể chặn lại hết thảy tin tức. Mà hắn một chiêu không giết chết Giang Trường Không, nếu là phát ra tin tức này như thế không giấu được. Hắn phái người đi giết, là vì phủi sạch liên quan, nhưng bây giờ, phái đi người phản mà bị giết. Thế nào, Thiên Phu Trưởng không muốn công lao này? Giang Trường Không kinh ngạc nói. Triệu Thiên Quân trong lồng ngực lửa giận ở hội tụ, nhưng tương tự chỉ có thể ngăn chặn, làm sao biết chứ? Công lao vật này, bất luận kẻ nào cũng sẽ không cự tuyệt. Kia cho tinh thạch đi. Giang Trường Không đưa tay nói. Triệu Thiên Quân sửng sốt, cho tinh thạch. Cho cái gì tinh thạch? Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, ta cho ngươi công lao, ngươi dù sao cũng phải cho điểm biểu thị, tam giai tinh thạch, tùy tiện ý tứ xuống. Triệu Thiên Quân nghĩ tưởng chém chết hắn, thật. Ngươi giết chúng ta người, ta đặc biệt sao còn phải cho ngươi tinh thạch khen thưởng ngươi? Đây là cái đạo lý gì? Xem ra Triệu Thiên Phu Trưởng không thành ý này. Ta đây đi tìm Trình Thiên Phu Trưởng được, hắn khẳng định nguyện ý giao dịch. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, vừa nói, tinh lực dũng động, cuốn về phía hai cái đầu. Trình Thiên Phu Trưởng sự vụ bận rộn, cũng không nhọc đến phiền hắn, đây là 10 khối tam giai hạ phẩm tinh thạch. Không đợi Triệu Thiên Quân đáp lại, Sở Thiên Hành vung tay lên, 10 khối tinh thạch xuất hiện, bay về phía Giang Trường Không. Đa tạ. Giang Trường Không cũng không chê ít, tiếp tục 10 khối tinh thạch, xoay người rời đi, sau này có làm ăn, ta sẽ lại tìm ngươi môn. Chán ghét bọn họ một lớp đã đủ, 10 khối tam giai hạ phẩm tinh thạch, 1000 tinh khí thần, coi như không tệ. Hắn vừa đi, hai người lửa giận lại cũng không áp chế được. Đáng chết, thật là đáng chết ta. Triệu Thiên Quân cắn răng nghiến lợi nói. Tìm cơ hội, ta tự mình xuất thủ giết hắn. Sở Thiên Hành phẫn nộ lên tiếng. Triệu Thiên Quân cau mày một cái, đạo, ngày mai rời đi, đặc thủ tinh ma đã rời đi. Ngày mai các ngươi đi trước, ta ở phía sau giết hắn, vô luận hắn có phải hay không biết đặc thủ tinh ma, đều phải chết. Sở Thiên Hành âm lãnh đạo. Một bên thân binh câm như hến, thân thể cứng ngắc, không dám núp ních. Rất sợ lửa giận dính líu đến bọn họ. Giang Trường Không tiện tay lấy ra tinh khí thần, tướng tinh thạch vứt bỏ. Nên đi dẫn tinh ma. Giang Trường Không lắc mình rời đi, đối với bọn hắn phương hướng rời đi, Lưu Phong đã báo cho biết. Đặc thù tinh ma cũng ở đó một bên, đợi ngày mai hết thể xử lý xong, chém hai người này, bắt nữa đặc thù tinh ma. Ngược lại kia Sở Thiên Hành, chắc có ẩn tinh giới loại trang bị này, 10 khối tinh thạch, cũng không biết từ đâu bay ra ngoài. Có thể trên tay hắn, cũng không có chiếc nhẫn, chẳng lẽ là khác đổ vỡ. Vừa suy nghĩ, Giang Trường Không một bên đi đường. Trên đường gặp tinh ma, trực tiếp chém chết, bất quá vết thương dùng tinh lực chặn lại. Tinh lực bất quá, nhưng có thể duy trì mấy giờ, chờ đến trời vừa sáng, máu tự động chảy ra. Chỉ cần Triệu Thiên Quân không phải là cố ý điều tra, liền không cách nào phát hiện vấn đề. Chờ bọn hắn ngửi được huyết tinh chi khí thời điểm, đã trễ. Hành động này mặc dù phiền toái, nhưng cũng chỉ là hao phí một ít tinh lực. Mà hắn, không bao giờ thiếu chính là tinh lực. Tinh ma ngã xuống, Giang Trường không trầm tư chốc lát, tướng tinh ma sắp xếp vị trí tốt. Mỗi một đầu tinh ma đều dùng tinh lực chặn lại vết thương, bất quá 2 giờ, Giang Trường không tinh lực liền hao phí hơn nữa. Suy nghĩ một chút, cảm giác không sai biệt lắm, liền bắt đầu cổ động sát hại tinh ma. Nơi này tinh ma yêu cầu càng nhiều tinh lực chặn lại lỗ hổng, phòng ngừa huyết khí tiêu tán. Đem tất cả tinh ma chất đống, tạo thành một cái đống sát chết. Làm xong hết thể các thứ này, Giang Trường không ngồi xếp bằng, khôi phục tinh lực, chờ đợi Triệu Thiên Quân vào cuộc. Theo thời gian trôi qua, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu phá hắc ám. Triệu Thiên Quân mang theo đội ngũ rời đi, đi Giang Trường không chỗ phương hướng. Một đường đi nhanh, không có quá mức chú ý bốn phía, phủ cận đây, cũng chỉ có đầu kia tinh hải đỉnh phong có thể uy hiếp được bọn họ. Nhưng trong tay bọn họ có cao cấp hơn Nguyên Vũ La Bàn, nếu là phát hiện, cũng có thể trước thời hạn rút đi. Đoàn người đi đường nửa giờ, Triệu Thiên Quân đột nhiên dừng chân lại, giơ tay lên nói, dừng lại. Thiên Phu trưởng, nhưng là đến mục đích. Thân binh thấp giọng hỏi. Không đúng, huyết khí, nơi này tại sao có thể có huyết khí? Triệu Thiên Quân cau mày nói. Huyết khí. Thân binh lăng xuống, đạo, Thiên Phu trưởng, đây là tinh hoang thảo nguyên, tùy thời đều có tử vong, có một chút huyết khí không cũng bình thường sao. Triệu Thiên Quân trầm tư chốc lát, cảm thấy thân binh nói có đạo lý, không có huyết khí, mới không bình thường. Đoàn người tiếp tục đi đường, đi không bao lâu, tất cả mọi người sắc mặt cũng không bình thường. Máu này khí càng ngày càng đậm, bốn phía không trùng, đều hiện lên một tia huyết sắc. Không đúng, đây là có nhân đại tứ sát lục, Giang Trường Không. Triệu Thiên Quân trước tiên, nghĩ đến Giang Trường Không, chỉ có hắn, làm ra chuyện này. Chúng ta xông vào Giang Trường Không phụ cận. Các binh lính đờ đẫn. Giang Trường Không liên quan chuyện hư hỏng, bọn họ cũng là biết, thích lấy huyết khí hấp dẫn tinh ma, giết thống khoái. Nhưng là, trước không phải là ở nguyên lai phương sao, lúc nào đổi nơi này. Hơn nữa, máu này khí, nhưng là từ bốn phương tám hướng chuyển tới, bốn phía này, cũng giết. Ùng ùng. Trong lúc suy tư, mặt đất chấn động, bốn phương tám hướng, tinh ma gào thét, cỏ dại đổ rạp, phong vân biến sắc. Ngoa tào. Tất cả mọi người nổ, hắn đây mẫu thân suy nghĩ có hãm hại chứ. Khắp nơi sát tinh ma. Chương 88, mời Giang Cung Phụng hỗ trợ. Lấy tinh lực chặn lại vết thương, coi như là còn có huyết khí tiêu tán, lại cũng không nhiều. Bây giờ thời gian trôi qua, tinh lực tiêu tan, huyết khí lại không áp chế, toàn bộ bùng nổ. Một đêm sát hại, huyết khí nhất trời, dẫn động phụ cận tinh ma. Một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bờ, vô số tinh ma gặm ăn tinh ma thi thể. Mà ăn xong tinh ma thi thể, Giang Trường không có cố ý dẫn dắt một bộ phận tinh ma, xông về Triệu Thiên Quân đám người. Phát hiện này quân binh sĩ, tinh ma môn tất cả đều điên, liều chết xung phong. Giết, phá vòng vây. Triệu Thiên Quân giận quát một tiếng, trường thương càn quét, thương mang pha không, đứng mũi chịu sào vài đầu tinh ma toàn bộ nổ tung. Kết trận, giết. Các binh lính thần sắc nặng nề, không dám thở ơ, chém giết tinh ma. Giang Trường không núp ở tinh ma trong đám, nhìn của bọn hắn chém giết. Phân chia ba cái đoàn thể, Triệu Thiên Quân một thân một mình, 5 vị thân binh, 13 vị binh lính bình thường. 5 vị thân binh theo sát Triệu Thiên Quân, mà 13 vị binh lính bình thường, ai quản bọn hắn sống chết. Hôm nay, liền muốn ngươi chúng bạn xa lánh. Giang Trường không lạnh lùng nhìn hết thệ các thứ này, binh lính bình thường, không biết Triệu Thiên Quân sự tình, nhưng thân binh, tuyệt đối biết. Chỉ cần thân binh phản bội, kia chứng cớ liền ổn. Mà có chứng cớ, hắn liền có thể quang minh chính đại, cường sát hai người. Ừ, không thấy Sở Thiên Hành. Giang Trường không trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Sở Thiên Hành không có ở đây, chạy đi đâu? Chẳng lẽ, tự mình đi bắt đặc thủ tinh ma? Bất quá không liên quan, đào thải quân dụng dụng cụ, chỉ có thể chắc chắn một cái phạm vi, Sở Thiên Hành cũng không cách nào chắc chắn vị trí chính xác. Sở Thiên Hành không có ở đây, tiếp đó, hắn cũng thuận lợi một ít. Cầm lên một tấm tinh ma bì, đây là tối hôm qua bốc được, chảo tử cùng đầu đều còn ở. Mặc dù mùi khó ngửi, nhưng che giấu thân phận đủ. Mặc lên tinh ma bì, Giang Trường không chắc chắn không thành vấn đề, lấy tinh lực trải rộng toàn thân, trưởng khống tinh ma hai chân cùng móng nhọn. Trong cơ thể khí tức lại không ẩn nút, một cổ quần quận khí lãng, khuyết tán ra, chung quanh tinh ma bị hướng ngã trái ngã phải. Tinh hải đỉnh phong, Thiên Phu trưởng, có tinh hải đỉnh phong ở phụ cận. Một vị thân binh bên hông Nguyên Vũ La Bàn chấn động kịch liệt, kêu lên sợ hãi. Tinh hải đỉnh phong. Sở Thiên Hành đi giết Giang Trường không, tạm thời không về được. Chẳng lẽ, thật là đầu kia tinh hải đỉnh phong tinh ma? Giống. Một tiếng gào thét vang dội, một đoàn kim sắc tinh lực hội tụ, móng nhọn vồ nát không khí, bao phủ Triệu Thiên Quân. kim sắc tinh lực, đồng bì thiết cốt công, dù là chỉ dùng tinh lực, treo lên đánh Triệu Thiên Quân cũng đủ. Triệu Thiên Quân mặt lộ kinh hoàng, trường thương hội tụ toàn thân tinh lực, trực diện móng nhọn. Oeng! Phốc suy! Móng nhọn hạ xuống, kim sắc tinh lực đánh, trường thương rời tay mà bay, Triệu Thiên Quân miệng phun máu, hoành bay ra ngoài. Bảo vệ Thiên Phu trưởng! Năm vị thân binh chìm quát một tiếng, bước lui tinh ma, bảo hộ ở Triệu Thiên Quân trước người. Giống! Gào thét hồi sinh, tinh ma ép giết tới, móng nhọn trên, kim sắc tinh lực lòng lánh. Kinh khủng kim sắc tinh lực, ba động lớn, đã đến tinh hải cực hạn, đủ để hủy diệt tinh hải cảnh giới bất kỳ cường giả. Năm vị thân binh, tuyệt đối không chống đỡ được. Triệu Thiên Quân trên mặt vẻ sợ hãi nồng hơn nữa trưởng thương đã mất, trong lòng của hắn không có chút nào hy vọng. Sắc mặt hung ác, một cổ tinh lực hội tụ, bao phủ năm vị thân binh. Năm vị thân binh gặp đánh, trực tiếp đánh về phía tinh ma móng nhọn, xông về kinh khủng tinh lực. Vốn Thiên Phu trưởng đi viện binh, các ngươi ngăn trở. Triệu Thiên Quân tung người nhảy một cái, biến mất ở tinh ma trong đám. Thiên Phu trưởng, ngươi. Năm vị thân binh trong lòng cực kỳ tức giận, ngươi chạy trốn thì chạy trốn, còn đem chúng ta đẩy về phía tử địa. Kim sắc tinh lực hạ xuống, năm vị thân binh đều bị bao phủ, năm người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể chờ đợi tử vong tới. Nhưng sau một khắc, năm người sững sốt, tinh lực nhưng mà đưa bọn họ tảo bay ra ngoài, cũng không thương tổn đến bọn họ. Mà tinh hải đỉnh phong tinh ma là nhanh chóng đuổi theo hướng chạy trốn Triệu Thiên Quân. Đây là tình huống gì? Năm vị thân binh còn có chút mê muội, lại không giết bọn hắn. Tinh ma đổi tính. Năm vị đại ca, đừng phát lăng, tình huống nguy cấp a. Lưu Phong đẩy lui tinh ma, cao giọng quát lên. Năm người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng ngăn cản vọt tới tinh ma. Về phần Triệu Thiên Quân, đã chạy không còn bóng, bọn họ nghĩ tưởng bảo vệ cũng không khả năng đuổi kịp. Lại nói, bọn họ bây giờ căn bản không tâm tư lại bảo vệ Triệu Thiên Quân. Giang Trường không đuổi theo Triệu Thiên Quân, biến mất ở tinh ma trong đám, đưa mắt nhìn Triệu Thiên Quân rời đi. Sự tình đã thành, nên đi cứu viện Lưu Phong bọn họ. Nhiều như vậy tinh ma vây công, Lưu Phong những người này, căn bản không chống đỡ được, bây giờ đã hiểm tượng hoàn sinh. Khởi xuống ra thú, lấy ra trường đao, Giang Trường không đổi một phương hướng, trước đi cứu viện. Tinh ma đã đem bọn họ toàn bộ bao vây lại, móng nhọn, tinh lực chấn động. Các binh lính không ngừng có giúp lại vòng phòng ngự. Một ít binh lính đã sáng chế, cánh tay bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn, máu không ngừng chảy xuôi. Lưu Phong đám người cắn răng ngăn cản, bởi vì cùng tinh ma cự ly quá gần, trường thương đã bỏ đi, đổi dùng trường kiếm. Kim Viêm Huyền Đao. Giang Trường không mấy cái lên xuống, đi tới Lưu Phong chờ người bên cạnh, kinh khủng kim viêm ngưng tụ thành đao khí, phân hóa ngàn vạn. Oeng. Kim viêm đao khí hạ xuống, tất cả tinh ma bị chém thành hai nửa, máu chảy xuôi mà ra. Một cổ mùi thịt truyền ra. Giang Trường không cung phụng. Đông đảo binh lính mừng rỡ, kích động nhìn hắn. Chư vị an tâm, gom lại đồng thời. Giang Trường không phất tay, đao khí ngang dọc, đem thân binh phụ cận tinh ma quét sạch. Hai cổ binh lính hội tụ, dâu dỉ nhìn bốn phía, Giang cung phụng, tinh ma đông đảo, chúng ta nên làm cái gì? Ta mang bọn ngươi đánh ra chính là, các ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đuổi theo bước chân. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, tay phải khẽ giơ lên. Một đạo thái cực đồ hiện hiện ra, nhanh chóng mở rộng, bảo vệ mọi người. Chọn bọn họ tới phương hướng, Giang Trường không tay trái cầm đao, đao khí phun ra nuốt vào, tinh ma đổ dạp. Giống. Phía sau tinh ma công tới, trong lòng mọi người rét một cái, chính phải ra tay, thái cực đồ chấn động, tinh ma trực tiếp bị đẩy lui. Thật là mạnh thái cực đồ. Các binh lính sắc mặt vui mừng, lại không lo lắng. Lần này là ta không được, ở chỗ này sát tinh ma, cho các ngươi bị liên lụy. Giang Trường không mặt đầy thành khẩn đạo. Không đợi những người còn lại mở miệng, Lưu Phong dẫn đầu đạo, đây là người nào cũng không biết sự tình, sao có thể trách ngươi. Trương Mặc nói theo, nói đến, là chúng ta xông vào ngươi giết tinh ma nơi, khởi có thể trách ngươi. Đúng vậy, không thể trách Giang cung phụng. Vốn là có vài người còn có khí, nhưng nghe hai người vừa nói như thế, nhất thời đổi lời nói. Coi như là tức giận, cũng không dám phát. Có một việc, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Triệu Thiên Quân, thậm chí ngay cả chính mình thân binh cũng có thể đẩy ra ngoài chịu chết. Lưu Phong thoại phong nhất chuyển, mang theo một tia lanh ý, lần trước là tiêu hổ bọn họ, lần này là thân binh, còn có cái gì, là hắn không thể bỏ qua. Năm vị thân binh há hốc mồm, nhưng là không biết như thế nào phản bác. Cũng không cách nào phản bác, sự thật liền là như thế. Còn lại binh lính bình thường, đều là bộ mặt tức giận, lần trước sự tình, bọn họ còn nhớ. Giang Trường không mặt đầy tò mò nói, là chuyện gì xảy ra. Triệu Thiên Phu trưởng lại đẩy ngươi môn đi chết. Sự tình là như vậy, Lưu Phong một chữ không rơi, toàn bộ nói ra. Giang Trường không nghe vậy, cũng là tức giận không thôi, như thế nhân phẩm, sao có thể làm được Thiên Phu trưởng. Thân là sếp, có trách nhiệm bảo vệ tốt thuộc hạ, lại đẩy xuống thuộc đi chết. Giang cung phụng. Các binh lính thần sắc lộ vẻ xúc động, lại vừa đành chịu thở dài, nhưng hắn là thiên phụ trưởng, chúng ta nhưng mà binh lính bình thường, có biện pháp gì? Năm vị thân binh thần sắc cô đơn, trong mắt cũng có vẻ giận dữ. Giang trưởng không tiếp tục nói, chuyện này nhắc tới, Triệu Thiên Quân mặc dù có sai, nhưng không phải là đặc biệt lớn sai. Ta coi như là có lòng giúp các ngươi, cũng không tiện nhúng tay. Trường không, ngươi cùng lão ca chúng ta đều là quen biết, ngươi không giúp, chúng ta lần kế sợ là chắc chắn phải chết ta. Lưu Phong gấp giọng nói. Trương Mặc cũng là nóng nảy, đúng vậy, không giúp, lần kế Triệu Thiên Quân đẩy ta môn chịu chết, chúng ta sợ là chết chắc. Năm vị thân binh thân thể khẽ run, cũng không nhịn được nữa, nói theo, mời Giang cung phụng hỗ trợ. Thành. Giang trưởng không trong lòng vui mừng, bước kế tiếp, chính là chế tạo chứng cứ, làm chết hai người, đem truy tung khí bắt vào tay. Chương 89, ngươi đây là đang làm ta sợ. Thái cực bảo vệ mọi người, tinh ma khó khăn càng lôi chỉ. Giang trưởng không cầm đao mà đi, đao khí giữa ngang dọc, tinh ma nhanh chóng tử vong. Mang của bọn hắn giết ra tinh ma bao vây, dọc theo đường đi, thỉnh thoảng lựa ra tinh thạch, cũng ném cho bọn hắn. Những thứ này tinh thạch hắn coi thường, đối với cái này binh lính liền là đồ tốt. Giống như Giang cung phụng như vậy, ngày kế, được thu nhập bao nhiêu tinh thạch. Có thân binh nhìn tinh thạch, không nói ra hâm mộ. Chờ các ngươi đến tinh hải, liền coi thường. Giang trưởng không khẽ cười nói, những thứ này hơn phân nửa đều là cấp 1 tinh thạch, tinh lực yếu ớt đáng thương. Không tới nửa giờ, giết ra tinh ma 7. Cách xa tinh ma 7, Giang trưởng không mặt lộ vẻ hãy náy, nơi đây hẳn an toàn, ta lần nữa hướng các ngươi nói xin lỗi. Giang cung phụng, không cần như thế. Lưu Phong vội vàng nói, tiếp đó. Còn hy vọng Giang cung phụng có thể xuất thủ, bảo vệ chúng ta tánh mạng. Đúng vậy, Triệu Thiên Quân chẳng ra gì, chúng ta lần này thoát hiểm, lần sau nói không chừng lại bị bán. Một vị thân binh cũng vội vàng nói. Ta trước nghe Triệu Thiên Quân cùng Sở Thiên Hành nói, muốn giết Giang cung phụng. Một vị thân binh trầm giọng nói, Giang cung phụng, Sở Thiên Hành lần này không coi ở đây, chính là đang tìm ngươi, muốn giết ngươi. Ừ. Giang trưởng không sắc mặt lạnh lẽo, là vì sao? Vô duyên vô cớ, muốn giết ta. Trước ám sát Giang cung phụng hai người, chính là Sở Thiên Hành phái đi ra ngoài. Bọn họ không muốn để cho Giang cung phụng biết đặc thù tinh ma. Vị này thân binh giải thích, đặc thù tinh ma, chính là Triệu Thiên Quân bắt, hiến tặng cho Sở gia. Thông qua thân binh giải thích, binh lính bình thường môn mới biết đầu đuôi câu chuyện. Bắt đặc thù tinh ma, hiến tặng cho Sở gia, lại không nghĩ rằng, tinh hải đỉnh phong tinh ma xuất hiện, xấu sự tình. Thiên, ra thế lực khổng lồ. Một vị thân binh mặt lộ vẻ lo lắng. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị vị kia thân binh cắt đứt. Thiên. Gia thế lực quả thật khổng lồ, nhưng bọn hắn hiện tại cũng nghĩ tới chúng ta chết, vẫn còn ở ư đắc tội bọn họ. Lưu Phong đúng lúc mở miệng, thật ra thì, ta còn nhận được tin tức, ban đầu quân hỏa một tán kiện, lục võ hải hối lộ trong quân cao quan, chính là Triệu Thiên Quân. Cái gì? Là Triệu Thiên Quân. Tại chỗ binh lính, vô không biến sắc. Ám sát ta hai người, đến từ Thanh Vân Liệp Ma đội, quân hỏa giao dịch thương. Giang trưởng không nhàn nhạt nói. Chỉ tiếc, không có chứng cứ. Lưu Phong lắc đầu khẽ thở dài. Đối với này chuyện, ta cũng biết một ít, chứng cứ cũng bị thiêu hủy. Một vị thân binh do dự xuống, đạo, ở Lục Võ Hải bị bắt thời điểm, Triệu Thiên Quân đem toàn bộ phong thơ, hợp đồng cũng đốt. Người biết. Giang trưởng không mang theo kinh ngạc. Chỉ biết là một ít lẻ tẻ tin tức, không cách nào tạo thành chứng cứ. Thân binh đạo. Lưu Phong cùng Trương Mặc yên lặng, hai người ánh mắt mịt mờ liếc mắt. Một vị binh lính bình thường. Vị này binh lính bình thường hội ý, thấp giọng mở miệng, nếu như, chúng ta chế tạo chứng cứ đâu? Chế tạo chứng cứ. Đông đảo binh lính đồng thời sửng sốt một chút. Trước Lưu Phong đi qua võ thành phố, nhặt được một nhóm quả bom, còn chưa báo lên, liền bị mức độ đến nơi này. Binh lính bình thường đạo. Lưu Phong vỗ chán một cái, là có một nhóm, ta đều làm quên. Giang trưởng không bĩu môi, giả bộ thật giống. Trương Mặc vui vẻ nói, như vậy thứ nhất, chỉ cần đem quả bom. Bỏ vào Triệu Thiên Quân lều vải, chúng ta vô nữa đi xuống, chứng cớ thì có. Đúng vậy, như vậy chứng cớ thì có. Còn lại các binh lính mừng rỡ. Còn chưa đủ, nếu như có thể bắt được Triệu Thiên Quân Thiên Phu trưởng con dấu, viết nữa một phần giao dịch hợp đồng, mới tính hoàn mỹ. Một vị binh lính trầm giọng nói. Hợp đồng này, Triệu Thiên Quân làm sao có thể sẽ viết? Mọi người cau mày. Ta gọi là Lý Phong, ta sẽ viết, Triệu Thiên Quân rất nhiều phong thơ, đều là để cho ta viết, bắt trước được hắn ghi chép. Tuyệt đối không thành vấn đề. Thân binh cười lạnh nói. Thỏa, nhóm kia quả bom uy lực cực mạnh, ta phân một ít cho trường không. Chờ chúng ta chuẩn bị xong chứng cứ, có thể trực tiếp bắt hắn lại môn. Lưu Phong trầm giọng nói. Giang trường không khẽ gật đầu, có thể, nếu hai người bọn họ trọng thương, ta có thể bắt lại. Cứ như vậy định. Một đám người hai mắt nhìn nhau một cái, lại thương nghị một phen, Giang Trường không đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Mà chính hắn, tắc khứ Lưu Phong nói Phương lấy quả bom. Thật ra thì không có gì quả bom, hắn chính là tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Kia quả bom, để lại cho Lưu Phong, trong tay hắn còn có một chút, chờ sau chuyện này giao cho bọn họ. Lấy những thuốc nổ này đàn, kéo người kế tiếp Thiên Phu trưởng, cũng không coi là thua thiệt. Ngồi xếp bằng, khôi phục tinh lực, yên tĩnh chờ thời cơ đến. Đối với cái này người an toàn, Giang Trường không tạm thời không lo lắng. Những binh lính này đều có cảnh giác, Triệu Thiên Quân dám giết lời nói, sự tình đơn giản hơn. Một mực chờ đến đêm khuya, Giang Trường không điện thoại di động đều, một vị thân binh phát tới tin tức, sự tình thành. Giang Trường không có ngừng lưu, trực tiếp chạy tới Triệu Thiên Quân chỗ. Trong bụi cỏ dại, các binh lính đã lặng lẽ rút đi, chỉ còn lại một gian cô linh linh lều vải. Giang Trường không vô thanh vô tức đến, bên trong còn có thanh âm truyền ra. Nơi này tại sao có thể có tinh lực quả bom? Không có dấu hiệu, không phải là quân đội, chẳng lẽ là tư nhân chế tạo? Có phải hay không là trước bọn họ cất giấu một bộ phận? Không không khả năng, Lục Võ Hải rất có thể cất giấu bộ phận quả bom, giữ lại chính mình dùng, nhưng mà sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một giọng nói đột ngột vang lên, nhị vị, bóng đêm vừa vặn, tránh ở bên trong, không cảm thấy bực bội sao? Người nào? Hai người đồng thời từ bên trong lều cỏ lao ra, sắc mặt nhất thời biến đổi. Giang Trường không. Lục Võ Hải cấu kết là ngươi a, Triệu Thiên Quân. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, thân đao bắn ra, sở cung phụng, không nghĩ tới ngươi cũng là Thanh Vân Liệp Ma đội một phần tử. Vừa vặn không tìm được ngươi, ngươi tự tìm chết. Sở Thiên Hành giận quát một tiếng, trường kiếm pha không, hơi nước rồi rào, thủy kiếm pha không. Giết. Triệu Thiên Quân không chút do dự nào, đại thương vào tay, lúc này, cái gì cũng không để ý, phải giết Giang Trường không. Dù là hắn có thể đem tin tức truyền ra ngoài, cũng nhất định phải giết. Vừa vặn, để cho ta lãnh giáo tỉnh thành thiên tài phong thái. Giang Trường không trường đao lên kim viêm, trong cơ thể tinh lực lao nhanh, bàng bạc tinh lực hội tụ nhất đao. Vâng! Bàng bạc tinh lực, lục thành chuyển hóa thành ngọn lửa tinh lực, kim viêm huyền đao, mang theo sáng chói hỏa diễm, chém xuống. Vâng! Phốc suy! Máu chiếu xuống, Sở Thiên Hành trực tiếp hoành bay ra ngoài, hoảng sợ nhìn hắn, làm sao biết, thực lực ngươi, thế nào sẽ mạnh như vậy? Ông! Đại thương đến, hộ thể thái cực đồ chấn động nhưng là khó vào chút nào. Triệu Thiên Quân kinh ngạc, chính mình toàn lực nhất kích, thậm chí ngay cả thái cực đồ cũng phá không. Đây là tinh hải trung kỳ. Gặp lại sau. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, nhưng là vứt đao không cần, song trưởng tinh lực hội tụ, lại là thuần túy tinh lực. Bàng bạc tinh lực hội tụ thành một cái kim sắc quả cầu, không ngừng áp xúc, ngưng luyện. Chạy. Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, viên kia cầu bên trong tinh lực quá kinh khủng. Kinh khủng đến tinh hải đỉnh phong cũng không chịu nổi một kích. Một khi bị đánh trúng, bọn họ chỉ có một kết quả, hải cốt không còn. Giang Trường không tắt giữa, tinh lực quả cầu quăng đi. Ùng ùng. Kinh thiên nổ mạnh vang lên, tinh lực đánh vào tứ phương, lều vải trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Kim quang chiếu phá đêm tối, sóng trùng kích bên dưới, hai người ói máu bắn tung tóe, tựa như đổ nát bao cát. Cỏ dại hóa thành phấn vụn, đất sét tung bay, bụi mù tràn ngập. Như vậy, giống như quả bom nổ qua. Giang Trường không hài lòng mà nhìn mình tạo thành phá hư, quả bom quá phiền thoái, còn là mình tinh lực, tới thông khoái. Giang Trường không, ngươi ẩn nút đủ thâm. Sở Thiên Hành tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi, máu me khắp người, dây rủa đứng dậy. Triệu Thiên Quân nằm ở nơi đó, hơi thở mong manh. Xem thường ngươi, lại còn có thể đứng lên tới. Giang Trường không hơi cả kinh, lại cũng không ở ý. Nhưng hôm nay ngươi, vẫn là phải chết. Sở Thiên Hành sắc mặt dữ tợn. Trong tay xuất hiện mấy cái kim sắc quả cầu, trong nháy mắt quăng về phía Giang Trường không, chết đi, tinh lực quả bom. Giang Trường không sắc mặt rét một cái, thái cực hộ thể, đồng bì thiết cốt công trong nháy mắt mở hết. Thùng thùng. Kim sắc quả cầu rơi trên mặt đất, lan lộn mấy cái, sau đó không có động tĩnh. Giang Trường không. Ngươi đặc biệt sao là đang hù dọa ta? Sở Thiên Hành mặt đầy mộng ép, quả bom là xấu. Chương 90, ngự vật thuật. Không quả cầu, một chút tinh lực cũng không có. Sở Thiên Hành không tin tả, lần nữa ném mấy cái, giống nhau là xấu. Không đúng. Sở Thiên Hành sắc mặt khó coi, trong tay lần nữa hiện lên một quả lựu đạn, ném bay ra ngoài. Vâng. Cái này quả bom nổ, nhưng uy lực nhỏ đáng thương, ngay cả Giang Trường không hộ thể thái cực đồ đều không đột phá. Lý Phong, ngươi dám gạt ta. Sở Thiên Hành giống giận, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hỗn độn, không thấy bất kỳ bóng người nào. Tỉnh thành thiên tài, nước này phân hơi lớn a. Giang Trường không vừa nhấc trưởng, tinh lực hội tụ, kim quang sáng chói, bao phủ Sở Thiên Hành. Giang Trường không, ta là Sở gia chi tử, ta Sở gia tứ huynh đệ, ta chỉ là yếu nhất. Sở Thiên Hành thân hình liền lùi lại, thần sắc dữ tợn, ngươi giết ta, ta ba cái huynh đệ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phốc Suy. Máu nhuộm đỏ bầu trời đêm, rơi xuống đất. Sở Thiên Hành tung tóe mấy thước, thân thể co quắp, nhưng là lại cũng không bỏ dậy nổi. Nhìn sinh cơ tiêu tan, hóa thành thi thể Sở Thiên Hành, Giang Trường không ngồi xổm người xuống, lục soát một phen. Một khối ngọc bội, chạm trổ long đồ án kiện, tinh lực quan chú, mở mịt tinh quang soi. Không gian hiện lên, 10 thước khối, một đống nhỏ tinh thạch, mấy chai chất thuốc, hình chiếu ở đầu. So sánh với ẩn tinh giới, ngọc bội này cũng có thể ẩn nút tinh lực ba động, nhưng mà không gian lớn một chút. Tất cả đều là tam giai. Giang Trường không mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. 100 khối tam giai hạ phẩm, 20 khối trung phẩm, 3 khối thượng phẩm, nghèo FA, còn không thấy ngại bội ngọc danh hiệu công tử. Giang Trường không nhíu môi, trực tiếp lấy ra 34,0009 tinh khí thần, coi như không tệ, tinh khí thần, chương 658, 31, 7. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Quân, còn dư lại một hơi thở. Giang Trường không trực tiếp đập chết, lôi kéo hai cổ thi thể, đi trước tìm Lưu Phong bọn họ. Lưu Phong một đám người, ở ước định nơi chờ hắn, là trước kia thương lượng xong. Một đám người chính lo âu vạn phần, lo lắng hắn không giải quyết được hai người. Nếu như Giang Trường không thất bại, bọn họ trực tiếp chạy trốn, nhất định sẽ chọc giận Triệu Thiên Quân cùng Sở Thiên Hành. Chư vị, chờ lâu. Giang Trường không lôi kéo hai người, đi tới. Trường không. Một đám người thần sắc mừng rỡ, liền vội vàng xông tới, nhìn hai cổ thi thể, đã chết. Ừ, chết hẳn. Giang Trường không đạo, tiếp đó, chính là các ngươi sự tình. Lý Phong ở Triệu Thiên Quân trên người thu thu, tìm ra một bạt thai khí cụ lớn nhỏ, có chút giống điện thoại di động, phía trên biểu hiện một cái điểm đỏ. Đem máy móc giao cho Giang Trường không, Lý Phong đạo, đây chính là kia truy lùng đặc thủ tinh ma máy móc. Đa tạ. Giang Trường không nhận lấy máy móc, đạo, tiếp đó, có thể còn cần ta hỗ trợ. Trình Thiên Phu trưởng nhất định sẽ liên lạc ngươi, đến lúc đó ngươi nói thật, là chúng ta khẩn cầu ngươi xuất thủ. Lý Phong nói, ngươi dùng quả bom, là chúng ta từ Triệu Thiên Quân trong tay trộm ra. Được. Giang Trường không đáp ứng nói. Vậy, Giang Cung Phụng đi làm việc chuyện mình đi, chuyện còn lại, giao cho chúng ta. Lý Phượng cười nói. Như vậy, tạm biệt. Giang Trường không chắp tay nói. Tạm biệt. Các binh lính mặt lộ nụ cười, tiễn hắn rời đi. Giang Trường không mang theo máy móc rời đi, truy lùng đặc thù tinh ma. Máy này chỉ có thể chắc chắn đặc thù tinh ma, ở ngàn mét phương viên trong phạm vi, cụ thể liền không cách nào chắc chắn. Phương viên ngàn mét, cái phạm vi này, đã không thành vấn đề. Đi theo điểm đỏ đi, một đường gặp tinh ma trực tiếp chém chết. Những binh lính kia làm xong sau, sẽ trực tiếp trở về thành. Hắn sát lục tinh ma, sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Chờ hắn đến đặc thù tinh ma chỗ phạm vi, đã là đêm khuya. Trực tiếp chém chết tinh ma, lần nữa lấy huyết khí vi dẫn, hấp dẫn tinh ma. Một đêm sát hại, như cũ không thấy đặc thù tinh ma. Giang Trường không cũng không nổi giận. Bây giờ có phạm vi, một lần không được, vậy thì liền tới mấy lần. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường không xuất ra máy móc, đặc thù tinh ma vị trí lại biến hóa. Giang Trường không đuổi theo đi, lần nữa sát hại. Tinh khí thần gia tăng chậm chạp, nhưng cũng không nóng nảy, vô ngân tam đao cùng ngọn lửa đao phối hợp, đã hoàn mỹ. Vô ngân bên trong ẩn nút ngọn lửa, như cũ vô thanh vô tức, không lọt chút nào liệt diễm khí tức. Đến tối, đặc thù tinh ma vị trí lần nữa thay đổi. Tinh ma, chẳng lẽ cũng ở đây đi đường? Giang Trường không lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục đuổi. Cái này không khả năng, đặc thù tinh ma là từ sâu bên trong chạy đến, rất có thể chạy trở về. Cứ như vậy, một đường đuổi theo. Một đường chém chết tinh ma. Cho đến ngày thứ năm, Giang Trường không rốt cuộc đưa tới đặc thù tinh ma. Đồng thời, còn có một đầu tinh hải đỉnh phong tinh ma. Giống. Huyết khí nhất trời, mấy trăm đầu tinh ma bên trong, một con tinh hải đỉnh phong tinh ma gào thét. Ở bên cạnh hắn, có một con tinh khí đỉnh phong tinh ma, trên lỗ mũi trói một cái vòng cổ. Tinh ma gào thét, không chút do dự nào, trực tiếp phát sát mà tới. Tinh lực hỗn loạn, móng nhọn vồ nát không khí, đưa tới điếc thai nổ vang. Vô ngân. Giang Trường không đao đi vô ngân, ngọn lửa ẩn sâu. Lưỡi đao không tiếng động, đao thế không hơi thở, cùng tinh lực va chạm. Keng. Trường đao tùy tiện chém ra tinh lực, rơi vào móng nhọn trên, phát ra thanh thúy thanh âm. Veng. Một đóa kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, tinh hải đỉnh phong tinh ma móng nhọn nhất thời truyền ra mùi thịt, một mảnh khét. Giống. Tinh ma thống khổ gào thét, tinh lực trào đãng, muốn dập tắt hỏa diễm. Giang Trường không lưới đao hồi sinh, nhất đao chém ở tinh hải tinh ma trên cổ. Kim sắc hỏa diễm hồi sinh, trực tiếp đốt gãy cổ của hắn. Giống. Đặc thù tinh ma gầm nhẹ, trong mắt lóe lên sợ sáng bóng, quay đầu chạy. Giang Trường Không trực tiếp lấy ra tinh hải đỉnh phong tinh ma tinh khí thần, dưới chân đạp hỏa, hộ thể thái cực dâng lên, trực tiếp phá lui bốn phía tinh ma, truy đuổi lên. Suy, ánh đao chợt lóe, đầu tung bay, đặc thù tinh ma chảy máu như trụ. Cuối cùng giải quyết. Giang Trường Không đào ra đặc thù tinh thạch, nắm ở trong tay, nhất thời sửng sốt một chút. Giang Trường Không, tinh hải đỉnh phong. Đê giai thượng phẩm võ công. Đồng bì thiết cốt công, viên mãn 128.000-128.000. Thái cực quyền kinh, viên mãn 128.000-128.000. Vô ngân tam đao, viên mãn 128.000. Liệt hỏa công, viên mãn 128.000. Đê giai hạ phẩm võ công. Ngự vật thuật, nhập môn 0500. Tinh khí thần, chương 696, 28. 7. Ngự vật thuật. Ta có phải hay không mở ra phương thức đúng không? Đây là tu tiên chứ. Vũ đạo thế giới, cũng có ngự vật. Nếu không, không bán. Giang Trường Không do dự, học thêm một môn võ công, yêu cầu tinh khí thần càng nhiều. Nhưng đụng phải loại này võ công, ai nhịn được a? Võ công tu luyện bao nhiêu năm, có thể bù đắp được một quyển tu tiên. Khẽ cắn răng, Giang Trường Không trực tiếp một chút tăng lên. Tinh thạch chi trung, một đạo khí mát mẻ, trào vào bên trong cơ thể, đặc thù tinh thạch cũng hiện ra vết rách, cuối cùng hóa thành vô số vỡ vụn. Không tính là phức tạp đường lối vận công, ở trong người lưu chuyển, còn có chính là một ít tin tức. Đặc biệt sao, không phải là tu tiên phương pháp. Hoặc có lẽ là một môn phụ trợ võ công, nhưng nói như vậy, cũng không đúng. Ngự vật thuật, là lấy khí ngự vật, ứng dụng tinh lực, di động thiên địa vạn vật. Lý Thu Xuyên bọn họ, chính là bị ngự vật thuật bỏ rơi bay. Trên lý thuyết, ngự vật thuật đủ cường đại, có thể di động bất kỳ vật thể, từ đó làm được lực sát thương kinh người. Khuyết điểm chính là, đối mặt đồng giai liền phế, miễn cưỡng có thể quăng bay đi, mạnh hơn chính mình, càng là ngay cả dung chuyển cũng khó khăn. Bất quá, chuyện này với hắn không hạn chế, hắn tinh lực là tiểu lượng cao A. Và lại, lớn nhất tăng phúc, mà là đối với đao. Di khí ngự đao. Ngự vật thuật, tác dụng lớn nhất, hay lại là phụ trợ chức năng, đối với khí vận dùng, cười vũ khí. Làm được ngự kiếm, ngự đao. Giang Trường Không suy tư nói, mặc dù không có thể ngự đao phi hành, nhưng là có thể làm cho mình thực lực tiến hơn một bước. Không do dự, trực tiếp đem ngự vật thuật, tăng lên tới trung phẩm viên mãn. Ngôi sao trong biển, thêm. Nữa một cổ tinh lực, giống như vô ngân tam đao vô sắc, lúc thi triển, mắt thường khó gặp. Ngự đao. Giang Trường Không đứng chắp tay, ngự vật thuật phối hợp vô ngân tam đao, trường đao tự động bay lên, theo hắn ý nghĩ, ngang dọc tung bay, chém chết tinh ma. Suy suy. Nhưng mà ngự vật thuật dù sao nhưng mà trung phẩm viên mãn, thi triển ra, còn không cách nào hoàn mỹ phối hợp vô ngân tam đao, không cách nào tiếp tục giữ vô thanh vô tức. Chương 91, sâu bên trong. Trên trường đao xuống ngang dọc, tất cả tinh ma ngã xuống. Nhị giai, Giang Trường Không liền lấy ra, cấp 1, cũng nói không lấy được, hoàn toàn vô dụng. Hấp dẫn đến như vậy nhiều sao ma, tự nhiên muốn giết. Có ngự vật thuật, mặc dù phối hợp vô ngân tam đao không hoàn mỹ lắm. Nhưng sát tinh ma tốc độ cũng tăng nhanh. Theo luyện tập, hắn phát hiện, ngự vật thuật mặc dù hữu dụng, nhưng là có hạn chế. Bởi vì chính mình tăng lên không đủ, phối hợp vô ngân tam đao, tinh lực hùng hậu lúc cũng còn khá. Một khi tinh lực tiêu hao quá lớn, đối với vô ngân tam đao nắm giữ, sẽ càng yếu kém, giết người sẽ lưu lại thương thế, uy lực cũng không đủ. Bất quá, đối với ở hiện tại hắn mà nói, cũng đủ dùng. Sau này dùng đao không dùng tay, chỉ cần lấy tinh lực trưởng khống là được. Lại vừa là một ngày chém giết, cho đến trạng vạng tối thời điểm, Giang Trường Không mới dừng tay. Không phải là tinh ma không, mà là quá nhiều, giết phiền, hắn lười giết. Tinh khí thần lại tốc độ tăng một ít. Giang Trường Không, tinh hải đỉnh phong. Đê giai thượng phẩm võ công. Đồng bì thiết cốt công, viên mãn 128.000-128.000. Thái cực quyền kinh, viên mãn 128.000-128.000. Vô ngân tam đao, viên mãn 128.000. Liệt hỏa công. Viên mãn 128.000. Đê giai trung phẩm võ công. Ngự vật thuật, viên mãn, tháng 1 năm 60. Tinh khí thần, chương 510, 3, 7. Thở hơi hồn hện, Giang Trường Không tìm một chỗ ngồi xuống. Chuẩn bị nghỉ ngơi, hỗn loạn tiếng bước chân chuyển tới, còn có yếu ớt tiếng nói chuyện. Đại khái 300m cự ly, hơn 10 người. Ngũ cảm bên trong, những người này phương hướng đi tới, thật giống như chính là mình nơi này. Chẳng lẽ là Lưu Phong bọn họ? Nghi ngờ trong lòng, Giang Trường Không đứng dậy, chờ đợi đám người này đến. 300m cự ly rất ngắn, bất quá mấy hơi thở, cỏ dại kích thích, hơn 10 người đẩy một cái xe ba gác, xuất hiện ở trước mắt. Giang Trường Không. Một tên tóc hơi bạc nam tử, trong đám người đi ra, kinh ngạc vui mừng nhìn hắn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Là Lương Chết Lương lão đại A, ta ra khỏi thành sát tinh ma. Giang Trường không cười đi lên. Ngươi có thể đừng gọi ta Lương lão đại, ta chỉ là mang một đội ngũ liệp sát tinh ma, kiếm miếng cơm. Để mắt ta, liền kêu một tiếng lão ca. Lương Chết cười nói. Vậy được, Lương lão ca. Giang Trường không cũng không khách khí, ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia xe ba gác, phía trên dùng vải đang đắp, dùng sợi dây bó kết kết thật thật. Tiếp lấy tò mò nói, các ngươi đây là đi đâu, đại buổi tối còn đi đường. Đi tìm Trình Thiên Phu trưởng, cái này không, trong quân một số người, muốn ăn điểm được, ngày ngày tinh ma nhục đều ăn chán. Lương Chết vừa nói, trên mặt không che giấu được nụ cười. Lúc trước còn có Hà Long, cùng hắn tranh đoạt, hơn nữa Triệu Thiên quân quan hệ. Trong quân một loại muốn cái gì vậy, hoàn toàn không tới phiên hắn. Bây giờ Hà Long chết, liền hắn một cái săn ma đội, quân đội muốn cái gì vậy, dĩ nhiên ưu tiên tìm hắn. Huống chi, lần này phân sản nghiệp, bọn họ những người này, cũng coi như là một phe cánh. Giang Trường không tỏ ra là đã hiểu, quân đội thường xuyên trú đóng ở bên ngoài. Tinh hoang thảo nguyên trừ tinh ma chính là cỏ dại, binh lính bình thường có thể nhịn, những sĩ quan này có thể nhịn không? Vậy thì chúc mừng Lương lão ca, lần này không ít kiếm. Giang Trường không cười nói. Những sĩ quan kia không thiếu tiền, nhất định sẽ cho một giá tiền cao. Hai người phiếm vài câu, Lương Chết kéo hắn, giới thiệu cho những người còn lại. Những người này tất cả đều là Lương Chết kéo đội ngũ, con của hắn Lương Bay cũng ở đây, tinh hải sơ kỳ, 30 tuổi. Lão đệ A, phu cận đây tinh ma thực lực một dạng không bằng cùng đi quân đội bên kia. Lương Chết thấp giọng nói, lấy lão đệ thực lực, làm một ít tam giai tinh thạch, cũng không thành vấn đề. Giang Trường không hơi suy nghĩ một chút, chính có ý đó. Một hai giai tinh thạch, tác dụng không lớn, quân đội một loại đều tại sâu bên trong, nơi đó tinh hải tinh ma không ít. Chính mình yêu cầu tinh khí thần, tự nhiên muốn đi sâu bên trong, coi như bế quan một đoạn thời gian. Đồng ý, đoàn người kết bạn mà đi. Lương Chết rất nhiệt tình, bọn họ coi như là một cái lợi ích đoàn thể. Hơn nữa trên đường này, có Giang Trường không người cao thủ này ở, cũng có thể dễ dàng không ít. Giang Trường không theo Lương Chết đoàn người cùng lên đường, đi tinh hoang thảo nguyên sâu bên trong. Dọc theo đường đi, cũng không có gặp phải lợi hại gì tinh ma, thỉnh thoảng gặp phải tinh ma đội ngũ nhỏ, cũng chỉ là một hai giai. Cấp một tinh thạch, Giang Trường không toàn bộ ném cho bọn hắn, lười giả bộ. Mặc dù trong tay có hai cái không gian trang bị, nhưng bây giờ không tốt lấy ra. Những thứ này tinh thạch hắn cũng coi thường, hắn dự định giữ lại không gian, trang điểm xa cách tỉ như tam giai tinh thạch cái gì. Liên tục đi đường hai ngày, ngày hôm đó buổi trưa, đoàn người rốt cuộc đến quân đội nơi trú đóng. Đá lớn đôi thế tường rào, đạt tới cao 3 mét. Tường rào bên trong là từng hàng nhà đá. Giang Trường không tử quan sát kỹ, tường rào cùng trên nhà đá đều có tinh lực ba động. Nơi này lực phòng ngự rất cường đại, hắn cũng không nắm chắc đánh vỡ. Trình Hoài vẫn còn ở sát tinh ma, vạn phu trưởng cũng không ở, chỉ có một bách phu trưởng tiếp đại bọn hắn. Giang Cung Phụng, Lương đội trưởng. Bách phu trưởng cười tiến lên, mở ra miếng vải đen, phía trên là xanh mơn mởn rau cải, còn có chút thùng gỗ. Trong thùng gỗ giả bộ là cá, có nước, đều vẫn là sống. Làm phiền Trương Bách phu trưởng. Lương Chết khách khí đạo. Nơi nào, Trình Thiên phu trưởng vốn định tự mình đến, không biết sao sự vụ bận rộn, chỉ có thể để cho ta tới. Trương Bách phu trưởng cười nói, nhanh mời vào bên trong, ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu. Bách phu trưởng trước hết mời. Lương Chết vội vàng nói. Giang Cung Phụng, có cái gì không muốn ăn? Ta lại thêm thức ăn. Trương Bách phu trưởng đạo. Bách phu trưởng không cần khách khí, tùy tiện ăn một chút là được, ta muốn mau sớm đi giết nhiều chút tinh ma. Giang Trường không đạo. Có muốn hay không mang đội một binh lính? Hoặc là theo chúng ta đồng thời? Trương Bách Phu Trường hỏi. Không cần, ta thói quen một người. Giang Trường không lắc đầu, một thân một mình, mới có thể tận tình hiện ra thực lực, nhiều người bó tay bó chân. Cũng tốt, vậy thì ăn cơm, ta cho Giang Cung Phụng một phần phụ cận tài liệu. Trương Bách Phu Trường cười nói, nhắc tới, võ đạo trường học hiệu trưởng cũng mang người ở phụ cận, Cung Phụng không đi nhìn một chút. Báo cho ta biết địa điểm là được. Ta mục tiêu là tinh hải tinh ma. Giang Trường không đạo. Được, bây giờ dùng trước bữa ăn. Trương Bách Phu trưởng chăm sóc bọn họ tiến vào nhà đá, bên trong đã chuẩn bị xong tiệc rượu. Bởi vì sau đó phải sát tinh ma, Giang Trường không không uống nhiều. Lương Chết cũng muốn làm chuyện, chỉ uống một chút. Trương Bách Phu trưởng không có mời rượu, ở tinh hoang thảo nguyên uống nhiều, lại không thể đi liệp sát tinh ma. Ăn cơm xong, bắt được tài liệu, Giang Trường không lại ở chỗ này mang nhiều chút thủy cùng lương khô, từ chối Lương Chết mời. Một mình rời đi. Ra quân doanh, Giang Trường không bước nhanh hơn, chạy thẳng tới tinh hoang thảo nguyên sâu bên trong. Quân doanh phụ cận, không nhìn thấy bất kỳ một con tinh ma. Nửa giờ sau, Giang Trường không rốt cuộc nhìn thấy một con tinh ma, tinh vân cấp. Thiện tay giết lấy ra tinh khí thần, tiếp tục đi đường. Nhìn tới nơi này, cũng không phải khắp nơi tinh hải tinh ma. Giang Trường không lần nữa đi đường một khắc đồng hồ, gặp phải một đám tinh ma, nhưng không thấy tinh hải cấp. Chẳng lẽ, muốn tiếp tục thâm nhập sâu? Hắn muốn tìm khắp nơi tinh hải cấp, như vậy hắn tốc độ tăng lên thật nhanh. Giang Trường không tay cầm trường đao, cũng không nhìn nữa thời gian, cắm đầu đi đường. Không biết đi bao lâu, không sai biệt lắm đến trạng vào tối, Giang Trường không rốt cuộc nhìn thấy tinh hải tinh ma. Tinh hải sơ kỳ, dẫn 7-8 đầu tinh vân cấp tinh ma, ở chỗ này, tinh khí cấp tinh ma rất ít. Ngự vật thuật, trường đao ngang dọc, phá không đi. Như có một đôi tay vô hình, chấp trưởng trường đao, tại tinh ma trong đám trên dưới tung bay, cắt lấy tinh ma tánh mạng. Chương 92, ngự vật thuật viên mãn. Tinh hoang thảo nguyên sâu bên trong. Theo chém chết tinh ma, tham khảo Trương Bách Phu trưởng cho tài liệu. Giang Trường không không sai biệt lắm biết rõ, nơi này nói là khắp nơi tinh hải cũng không quá đáng. Nhưng mà những thứ này tinh ma, là một con tinh hải, dẫn tinh vân cấp qua lại. Mỗi một đội ngũ, cũng có một con tinh hải tinh ma. Về phần sâu bên trong, có hay không tinh môn cấp tinh ma, trong tài liệu có đánh dấu, có. Loại này tinh ma, quân đội rất ít gặp phải, thỉnh thoảng gặp phải, cũng là lợi dụng quả bom, hoặc là chiến giáp trang bị giải quyết. Lấy thực lực bản thân liệp sát tinh môn tinh ma, Giang Thành tạm thời không người làm được, Giang Trường không ngoại trừ. Hắn thực lực bây giờ, chém dụng tinh môn sơ kỳ tinh ma không thành vấn đề. Nhưng là, một khi tiếp tục thâm nhập sâu, trời mới biết gặp phải có phải hay không là tinh môn đỉnh phong. Giang Trường không không nghĩ muốn chết, hơn nữa nơi này tinh ma tiểu đội không ít, có lúc 100 mét cự ly, thì có 2 đội. Cho nên, hắn đang ở phụ cận liệp sát tinh ma. Mặc dù không có nguyên vũ la bàn, nhưng hắn ngũ cảm đã thập phần cường đại, cùng nguyên vũ la bàn so sánh, còn có ưu thế. Tính toán xuống cự ly, nơi đây cự ly quân đội đại quân cự ly khá xa, hắn toàn lực chạy, cũng phải nửa ngày. Về phần trường học phương diện, cũng là không sai biệt lắm, ở chỗ này động thủ, sẽ không ảnh hưởng bọn họ. Tìm tinh ma quá phiền toái, Giang Trường không lần nữa làm lên láo thao tác. Lấy huyết khí dẫn dụ, tướng tinh ma toàn bộ giết. Đồng bì thiết cốt công cùng thái cực quyền kinh cũng hoàn toàn viên mãn, tại tinh lực cùng thể lực hao hết trước, xông ra tốt. Huyết khí nhất trời hồi sinh, tinh ma lần nữa chấn động. Tất cả tinh ma vọt tới, bụi mù cuồn cuộn, đại địa nứt nẻ, cỏ dại nát bấy. Giang Trường không đứng chắp tay, ngự vật thuật thao túng trường đao, phối hợp ngọn lửa đao. Ánh đao vô tận, trường đao như long, ngang dọc tinh ma bấy. Tinh ma đổ dạp, hỏa diễm cháy, nhưng không ít bao lâu, liền bị máu làm tắt đi. Hắn dùng là hỏa diễm đao, vô dụng kim viêm. Kim viêm khó khăn diệt, hắn lo lắng tổn thất tinh khí thần, cũng ảnh hưởng huyết khí. Huyết khí bừng bừng, tương dạ không nhuộm thành hồng sắc. Giang Trường không thỉnh thoảng lấy ra tinh khí thần, thêm ở ngự vật thuật thượng, cũng đền bù tinh lực. Mệt mỏi liền trốn nghỉ ngơi tốt cứ tiếp tục giết. Cũng có trước kinh nghiệm, Giang Trường không lần này chơi đùa rất ổn. Một đêm sát hại, Giang Trường không kinh hỉ phát hiện, lại có hơn 8000 tinh khí thần. Nhị giai mặc dù ít, nhưng số lượng nhiều, hắn có chút hối hận, không sớm tới nơi này. Tiếp tục như vậy, chính mình chỉ cần 7-8 ngày, là có thể đem ngự vật thuật tăng lên tới đê giai thượng phẩm, tinh hải cấp. 10 ngày, là có thể tăng lên tới tinh hải viên mãn. Có hăng hái, Giang Trường không càng phân chấn, ngày thứ 2, trực tiếp buông tha sử dụng ngự vật thuật. Ngự vật thuật cấp bậc còn thấp, ảnh hưởng hắn phát huy. Trực tiếp đổi dùng thái cực quyền kinh, lấy công phu quyền cước liều chết xung phong, tinh khí thần càng nhiều, hơn 9000, gần 10000. Giang Trường không không ngừng chuyển đổi vị trí, không có cách nào một cái khu vực tinh ma cũng giết hết, chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Liên tục không ngừng nghỉ chiến đấu, một mực kéo dài 12 ngày, Giang Trường không rốt cuộc đem ngự vật thuật tăng lên tới đê giai thượng phẩm viên mãn. Giang Trường không, tinh hải đỉnh phong. Đê giai thượng phẩm võ công. Đồng bì thiết cốt công, viên mãn 128.000-128.000. Thái cực quyền kinh, viên mãn 128.000-128.000. Vô ngân tam đao, viên mãn 128.000. Liệt hỏa công, viên mãn 128.000. Ngự vật thuật, viên mãn 128.000. Tinh khí thần, 7.098. Ngự vật thuật thao túng vô ngân tam đao, mặc dù còn có một tia tì vết nào, nhưng ảnh hưởng không lớn. Phối hợp liệt hỏa đao pháp, đã hoàn mỹ. Hỏa diễm đao ngang dọc, hỏa diễm đao khí tràn ra, ở trên trời trên dưới tung bay, uy lực không hề yếu. Ngự vật thuật tinh lực, lực sát thương không mạnh, nhưng lại có thể để cho hắn hoàn mỹ ngự đao. Không biết thái cực đồ như thế nào. Giang Trường không trong lòng hơi động, thái cực đồ hiện ra. Ngự vật thuật thao túng, thái cực đồ tùy tâm mà động, trên dưới bồng bềnh, giống như vô ngân tam đao, hơi có tì vết. Bất quá không liên quan, chờ ngự vật thuật cũng viên mãn, hết thảy đều có thể hoàn mỹ. Sau đó, chính là tam môn võ công hoàn toàn viên mãn, đánh vào tinh môn. Giang Trường không lần nữa rời đi địa phương, phụ cận đây đã giết không sai biệt lắm, số khí huyên thiên. Một đường đi nhanh, mới vừa đi không bao lâu, mấy đạo nói chuyện với nhau âm thanh truyền tới. Lại vừa là không thú vị lữ hành. Mang theo thanh âm bất mãn truyền tới. Như thế nào không thú vị? Giang Thành võ đạo trường học, còn không có cái lục võ hải sao? Một đạo giọng nữ truyền tới, mang theo một tia khinh thường, hắn mới có thể tiếp tục ngươi hai chiêu. Hai chiêu? Ngươi cũng quá để mắt hắn, Giang Thành trường học lao sư cùng hiệu trưởng không sai biệt lắm. Thanh âm bất mãn tiếp tục nói, ta cũng nghĩ không ra, tới đây cái chim không địa phân địa phương, tại sao phải kêu ta? Có lẽ, còn lại thành thị, sẽ xuất hiện mấy cái thiên tài, có thể đáng cho chúng ta xuất thủ. Lại vừa là một giọng nói truyền tới. Đừng nghĩ gạt ta. Buồn dâu tiếng vang lên, kim tinh chi khí, nhưng là võ đạo giao lưu hội, Giang Thành thua ta môn, bọn họ sẽ không tranh cãi nữa. Còn lại thành trì, cũng không khả năng thật xa chạy tới, phí sức không có kết quả tốt, dù sao một tia kim tinh khí, không coi là cái gì. Men theo tiếng nói chuyện, Giang Trường không đi tới phụ cận, bốn người. Ba nam một nữ, một vị tinh hải đỉnh phong, ba vị tinh hải hậu kỳ. Bốn người này nhìn cũng tuổi rất trẻ, 20 tuổi khoảng trường. Cầm đầu tinh hải đỉnh phong. Dung mạo tuấn tú, tóc đen xóa vai, mặt mỉm cười, không nói một câu. Một người vóc người khôi ngô, bắp thịt như rồng có sừng, da thịt cổ đồng, mới vừa rồi buồn rầu lời nói chính là hắn nói. Nữ tử dung mạo không kém, so với nữ đồng chí cùng nữ kẻ tham ăn kém một nước. Một tên sau cùng nam tử, vóc người gầy nhom, trên mặt có một cái bao trùm nửa gương mặt vết sẹo, nhìn có chút hung ác. Thực lực này hợp với tuổi này, có thể nói rất khủng bố. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết đều là võ đạo trường học siêu cấp học bá, bây giờ cũng mới tinh hải sơ kỳ. Kim tinh khí. Giang Trường không trong lòng suy tư, kim tinh chi khí là cái gì? Nam tử khôi ngô lại mở miệng, lần này nhất định sẽ giống như trước đây, bắt được kim tinh khí trở về thành, một chút chắc trở cũng không có. Ngươi có thể hỏi một chút Dương Thừa An, hắn là địa chủ, trước khi tới cũng đã làm điều tra. Lại nói, nếu là thật ra một nhân vật, đem kim tinh khí cướp lấy, nhiệm vụ có thể thất bại. Tóc đen xóa vai nam tử cười nhạt nói. Không có vấn đề, nếu như có thể thắng ta, đừng nói đoạt kim tinh khí, ta đao đưa cho hắn đều được. Nam tử khôi ngâu nghiêm túc nói. Một mực yên lặng vết sẹo nam tử, rốt cuộc mở miệng, Lục Võ Hải đã chết, bởi vì buôn lậu quân hỏa, bị hắn học đệ thanh lý môn hộ. Ừ, chết. Hắn học đệ. Nam tử khôi ngâu cùng nữ tử cả kinh, đạo, Giang Thành thật ra một nhân vật. Đây cũng là ta mới vừa điều tra đến tin tức. Dương Thừa An nhàn nhạt nói. Bất quá bà ngẩn phải thất vọng, Lục Võ Hải lúc chết sau khi, bất quá tinh hải trung kỳ, hắn học đệ cũng không kém. Tinh hải trung kỳ, Lục Võ Hải cũng quá phế, vùng ta trước còn cảm thấy, Giang Thành ra một thích hợp nhân tài. Tóc đen xóa vai nam tử suy thanh đạo. Một cái đối thủ cũng không tìm tới, thật không thú vị, nếu không, học trưởng, chúng ta đánh một trận nữa. Nam tử khôi ngô bà ngẩn thất vọng đạo. Cầm đầu nam tử nụ cười cứng đờ, người mê võ nghệ, chiến đấu cùng, cũng ngược ngươi bao nhiêu hồi, cũng không biết sợ. Ba Ngẩn không thèm để ý chút nào lời này, ngược lại ý chí chiến đấu ngẩng cao, nam nhân, là vì chiến mà sống, bại tái chiến là được. Ba người. Giang Trường không mắt thấy bốn người đi xa, phát ra tin tức, hỏi nữ đồng chí học tỷ, kim tinh khí sự tình. Rất nhanh, nữ đồng chí phát tới trả lời. Kim tinh khí, là tinh hoang thảo nguyên một đại bảo vật, chính là ban đầu thiên địa dị biến, tinh lực chiếu xuống đại địa lúc tạo thành. Gia nhập vũ khí bên trong, có thể nhường cho vũ khí thay đổi thêm sắc bén. Nếu là có tu luyện kim thuộc tính võ công, có thể hấp thu kim tinh khí, tăng cường thực lực của chính mình. Vừa mới bắt đầu kim tinh khí rất nhiều, rất cường đại, nhưng mà một luồng, tinh môn võ giả cũng không chịu nổi. Bây giờ, vài năm mới có thể ngưng tụ một tia, miễn cưỡng có thể cường hóa xuống tam giai đứng đầu vũ khí. Hơn nữa, kim tinh chi khí, ngay từ lúc mấy năm trước, liền bại bởi nước sông thành võ đạo trường học, bây giờ là người ta. Biết rõ, Giang Trường không hứng thú không, còn không bằng chính mình đi giết tinh ma. Cường hóa vũ khí, hắn có tinh quang vẫn thạch. Chương 93, ngươi khẳng định trước thời hạn dùng khôi phục chất thuốc. Đối với kim tinh khí không có suy nghĩ gì, Giang Trường không tiếp tục sát tinh ma đi. Nữ đồng chí học tỷ biểu thị, hắn cũng phải tới sâu bên trong lịch luyện, sở quân lão sư dẫn đội. Có lão sư ở, tinh hải hậu kỳ thực lực, Giang Trường không lo lắng các nàng an toàn. Bình tĩnh lại, tiếp tục liệp sát tinh ma, tinh khí thần lại lần nữa tăng vọt. Nếu không có ngoài ý muốn, hắn dự định ở chỗ này xông lên tinh môn. Mỗi ngày hơn 9.000 tinh khí thần, thỉnh thoảng vận khí tốt, xuất hiện mấy cái tinh hải đỉnh phong tinh ma, hắn có thể vượt 10.000. Tinh khí thần nhanh chóng mà ổn định tăng trưởng, Giang Trường không một lòng sát tinh ma, không hỏi ngoại giới chuyện. Lần nữa sát hại 13 ngày, Giang Trường không đem ngự vật thuật hoàn toàn viên mãn. Còn dư lại 2 môn võ công, còn nữa hơn 20 ngày, liền không sai biệt lắm. Phu cận tinh ma đã không, đang chuẩn bị lại đổi chỗ, điện thoại vang. Nữ đồng chí đánh tới, hơi nghi hoặc một chút, học tỷ. Tiểu Trương Không a, ngươi ở đâu, học tỷ có chút buồn chán. Cơ Tử Lăng đạo. Giang Trường Không có chút không nói gì, buồn chán ngươi chơi đùa Yên Tuyết học tỷ đi đi, ngươi tìm ta làm gì. Tiểu Trương Không. Ứng Yên Tuyết cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền tới. Giang Trường Không. Ta thật không nghĩ tới, các ngươi gọi điện thoại, cùng chung một chỗ. Bất quá, quan hệ giữa các ngươi, không phải là loại này sao. Chúng ta tới sâu bên trong mấy ngày, cũng sắp thúi chết, một con tinh hải tinh ma cũng không gặp phải. Ngươi ở đâu, có hay không tinh ma, ta tốt luyện tay một chút, đúng thuận tiện ta cho ngươi giới thiệu mấy người bằng hữu. Cơ Tử Lăng có chút buồn bực nói. Các nàng thành tiểu tinh hải, còn chưa từng luyện tay, tới sâu bên trong, kết quả phát hiện, tất cả đều là bốc mùi tinh ma thi thể. Ta bên này cũng không tinh ma, ta đang ở tìm. Giang Trường Không cười khan một tiếng, đạo, đợi khi tìm được, ta thông báo học tỷ, gặp lại sau. Bị giết tinh ma phương thức, không thích hợp hai vị học tỷ, các nàng chỉ có tinh hải sơ kỳ, còn phải hắn chiếu cố, còn chưa làm cho các nàng tới. Buồn chán ngươi liền thưởng thức tạp chí, Tiên Tuyết học tỷ nếu là buồn chán, vậy thì ăn nhiều một chút. Không cố gắng nghiên cứu bản đơn lẻ, suy nghĩ gì tinh ma, phải hay không phải nữ đồng chí. Nội tâm phê bình một chút, Giang Trường Không hướng xuống một cái phương hướng tiến tới. Tìm tới thích hợp vị trí, sắt tinh ma, lấy máu, thao tác rất nhuẩn nhuyễn. Phu cận mấy cái tinh ma tiểu đội, bị hấp dẫn tới. Chính giết tinh ma, tiếng xe gió, còn có một đạo tiếng vui mừng thanh âm, đi lâu như vậy, rốt cuộc nhìn thấy sống tinh ma. Vâng! Một đạo vô cùng đau khí, trực tiếp đem một con tinh vân cấp tinh ma chém thành hai nửa, máu nội tạng rào một chút chảy ra. Đau khí phân tránh bán, trong thời gian ngắn, phân hóa ra hơn 10 đạo đau khí, đem mới vừa hấp dẫn tới tinh ma, toàn bộ chém chết. Ngươi làm gì? Giang Trường Không sắc mặt khó coi, chính mình mới vừa hấp dẫn tới tinh ma, liền bị người tiện hổ. Người này không là người khác, đúng là hắn đoạn thời gian trước nhìn thấy Bàng Ẩn. Nói ra nam nhân là chiến mà sống, bại tái chiến danh ngôn. A, huynh đệ, ngượng ngùng, ta là quá lâu không động tới tay, ngứa tay, không nhịn được. Bàng Ẩn xoay người lại, gãi đầu cười nói, tinh ma ta một cái không muốn, ta giúp ngươi sát tinh ma. Ngươi đi đi. Giang Trường Không khoát tay nói. Tiền thối lại sạch sẽ một chút tinh ma thi thể ngồi xuống. Không đi lấy kim tinh khí, chạy thế nào hắn tới. Huynh đệ, nhìn ngươi thực lực không tệ, không bằng ta ngươi luận bàn một phen. Bàng Ẩn mục đích hiện lên hết sạch, một cổ manh liệt chiến ý ở bay lên. Không có hứng thú. Giang Trường Không lắc đầu, tinh hải hậu kỳ, ngay cả mình phòng ngự cũng phá không ra hỏa, thật sự là không làm sao có hứng nổi. Huynh đệ, nhìn ngươi cũng là dùng đao, ta ngươi đánh một trận, ta nếu thua, ta đầy đao cho ngươi như thế nào. Bàng Ẩn giơ trong tay đao, mang theo một tia ngạo khí nói, tam giai đứng đầu. Giang Trường Không liếc mắt, là một thanh hiện lên nóng bỏng nhiệt độ cao đại đao, dài ba thước, cán đao có hình rồng đồ án quấn quanh. Không có hứng thú. Mặc dù là chuôi không tệ đao, nhưng trên tay hắn cũng là tam giai đứng đầu, nhưng mà thiếu một cổ trích nhiệt độ cao. Bàng Ẩn gấp, huynh đệ đánh một trận, bất luận thắng thua, ta đều cho ngươi một khối tam giai thượng phẩm tinh thạch như thế nào. Giang Trường Không cặp mắt híp lại, nếu là lôi đài khiêu chiến cuộc so tài, hắn cũng đáp ứng. Nhưng là, đặc biệt sao là một khi bại khi thắng mê võ nghệ, hoặc là trực tiếp giết chết, hoặc là sau này bị cuốn lên. Không đánh, cho ngươi 20 giây thời gian rời đi, nếu không, cũng không cần đi. Giang Trường Không lạnh lùng nói, ngũ cảm bên trong, phụ cận có tinh ma chạy tới, số lượng rất khổng lồ. Thế nào, huynh đệ muốn hạ sát thủ? Bàng Ẩn thần sắc trầm xuống, Bàng Ẩn tuy tốt chiến không dễ giết, nhưng cũng không sợ tử vong, nếu huynh đệ có năng lực này, kia chết trận cũng là tốt mệnh. Giang Trường Không. Không thèm để ý cái này trí trướng. Bàng Ẩn sắc mặt cứng lại, trong cơ thể tinh lực co rút lại, trên đao nóng bỏng nhiệt độ cao nội liễm, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ung ung. 20 giây thời gian ngay lập tức mà qua, mặt đất chấn động, bụi mù phi dương, mặt đất chấn động. Tinh ma gào thét lao nhanh, cỏ dại hóa thành phấn vụn. Bàng Ẩn vẻ mặt khẽ biến, lại mang theo vẻ hưng phấn, trước hết giết tinh ma, ta ngươi lại quyết chiến. Giang Trường Không há hốc mồm, coi là tinh ma đã tới. Chỉ cần người này không cấp tinh khí thần, coi như cái miễn phí đả thủ. Bước ra một bước, đao khí ngang dọc, hoành đao trên dưới tung bay, hỏa diễm đao khí bao phủ tinh ma. Tốt thực lực. Bàng Ẩn kinh hỉ quát một tiếng, đạo, ta càng ngày càng khát vọng, đánh với ngươi một trận. Giang Trường Không không ngừng bước, mỗi đi một bước, đều có mười mấy con tinh ma tử vong. Hắn tại tinh ma trong đám tìm, có hay không tinh hải đỉnh phong, đáng tiếc không có. Đúng Bàng Ẩn ở chỗ này, ba người kia có phải hay không cũng ở đây phụ cận. Tinh quang xuôi ngược, liệt diễm trùng thiên, thiêu hủy tinh ma. Tinh ma nhanh chóng ngã xuống, Bàng Ẩn hiển nhiên có lòng cùng hắn vừa so sánh với, đao khí cuồng thúc dục. Giang Trường không giết một đầu, hắn liền muốn giết hai đầu. Bị giết 10 đầu, Bàng Uẩn liền muốn giết 20 con. Đột nhiên cảm thấy, cái này chí trướng có chút khả ái. Nếu là hắn có thể giúp một tay liệp sát tinh ma, chính mình tinh khí thần há chẳng phải là có thể gia tăng càng mau mau. Nếu như có thể, bị một cái mê võ nghệ cuốn lên, thật giống như cũng không có gì. Đến lúc đó cho nhiều hắn mấy lần cơ hội khiêu chiến. Liên tục chém giết 3 giờ, Bàng Uẩn sắc mặt trắng bệnh, cả người đều bị mồ hôi thấm ướt, tinh lực cùng thể lực tiêu hao quá lớn. Ngươi thế nào thấy không việc gì? Bàng Uẩn lau mồ hôi, nhất đao chém dụng tinh vân cấp tinh ma, chật vật hỏi. Giang Trường không như cũ đứng chắp tay, trường đao ngang dọc bắt phương, đao khí chém chết tinh ma, ngươi cùng ta cự ly, trên lệch quá lớn. Bàng Uẩn khẽ cắn răng, tinh thần rung một cái, lại lần nữa chém giết, ngươi không phải là Giang Thành người. Là cái nào tỉnh lớn tới? Giang Thành, võ đạo trường học, về phần tên, ngươi còn chưa xứng biết. Giang Trường không nhàn nhạt nói, giọng bình tĩnh, lại tràn đầy ngạo khí, như vậy càng có thể lắc lư mê võ nghệ. Giang Thành võ đạo trường học. Ta không xứng biết. Bàng Uẩn mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, trong tay xuất hiện một chai chất thuốc, một cái rót hết, ngươi khẳng định trước thời hạn dùng khôi phục chất thuốc, ta nhất định phải đánh với ngươi một trận. Giang Trường không hờ hững nói, ta mong đợi ngươi biểu hiện. Hòa hồng đao khí, chiếu huyết quang, giống như ánh nắng chiều một loại rực rỡ. Giang Trường không giống như nhàn đỉnh tín bộ, tại tinh ma trong đám thích dí đi. Trên người không thấy chút nào vết máu, lại càng không thấy một giọt mồ hôi tí. Xem xét lại Bàng Uẩn, nhưng là một thân chật vật, nếu không phải kịp thời ăn vào khôi phục chất thuốc, tinh lực hộ thể, liền bị tinh ma thương. Ngươi dùng đao phương pháp rất kỳ lạ, dĩ khí ngự đao, nếu như ta cũng đã biết, ta không thể so với ngươi yếu. Bàng Uẩn mạnh miệng địa đạo. Giang Trường không cười ha ha, không nói tiếng nào, ta liền thích loại người như ngươi tâm lý không điểm ép cân nhắc. Chương 94, Võ Đạo Hội. Lại giữ vững 2 giờ, Bàng Uẩn không chịu nổi. Chất thuốc có thể khôi phục tinh lực, đi không cách nào khôi phục thể lực và tinh thần. Hắn bây giờ rất mệt mỏi, đại mồ hôi như mưa, không thể không thối lui đến Giang Trường không phụ cận. Ngươi chưa giết, chờ ta khôi phục, khẳng định vượt qua ngươi. Bàng Uẩn thở hổn hển nói. Giang Trường không có phản ứng đến hắn, tự mình sát tinh ma. Bàng Uẩn dùng 2 giờ khôi phục, không hề rời đi, thật tiếp tục sát tinh ma. Lần nữa giết 3 giờ, Bàng Uẩn lại không cầm cự nổi. Giang Trường không vẫn ở chỗ cũ sát tinh ma. Bàng Uẩn một bên thở hổn hển, vừa nhìn hắn. Một mực nhìn mấy giờ, cũng không thấy Giang Trường không dùng khôi phục chất thuốc, ngươi không cần khôi phục sao? Nam nhân, muốn kéo dài. Giang Trường không khinh bị nói. Không cách nào phân chiến một ngày, còn tên gì nam nhân? Bàng Uẩn sắc mặt hơi chăm chú, ngươi rất kéo dài, nhưng nam nhân trừ kéo dài, còn phải có thể bộc phát ra thực lực cường đại. Ừ, ta bùng nổ cũng rất mạnh. Giang Trường không tự tin nói. Ta không tin, ngươi từ đầu đến cuối, cũng chỉ là phổ thông đao khí. Bàng Uẩn khẳng định nói, ngươi nếu giống như ta bùng nổ, ngươi cũng không cách nào giữ vững lâu như vậy. Giang Trường không khép cười một tiếng, cũng không tranh cãi, tiếp tục lấy hỏa diễm đao khí sát tinh ma. Bàng Uẩn khôi phục tiếp lấy giết, miệng nói, ngươi thật là Giang Thành võ đạo trường học. Không sai. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Bàng Uẩn trầm tư chốc lát, đống nhiên nói, ngươi là Giang Hải võ đạo hội, Giang Thành võ đạo trường học học trưởng chứ. Mặc dù nghi ngờ, nhưng lại hết sức khẳng định. Võ đạo hội. Giang Trường không cau mày, đó là cái gì? Ngươi không biết. Bàng Uẩn kinh ngạc, càng phát ra mê muội, ngươi nếu không phải lúc trước rời đi học trường, không phải là võ đạo hội người, làm sao biết có thực lực như thế? Tại hắn trong ấn tượng, Giang Thành võ đạo trường học, chỉ có những thứ kia đã sớm tốt nghiệp phân phối công việc học trường, mới có thực lực như thế. Giang Trường không trầm ngâm nói rõ ràng võ đạo hội, ta cho một mình ngươi khiêu chiến ta cơ hội. Thật không? Bàng Uẩn sắc mặt vui mừng, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hôm nay ngươi tiêu hao quá lớn, bây giờ đi về nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng 6 giờ, nơi đây bắc phương ngoài ngàn thước, ta chờ ngươi. Giang Trường không nói xong, nhìn như cũ không nhìn thấy bờ bến tinh ma bầy, mấy cái tung người, rời đi nơi này. Được, ta chờ ngươi. Bàng Uẩn lăm le sát khí, kích động rời đi. Rốt cuộc gặp phải cao thủ, kéo dài tính là gì, có lúc bùng nổ quan trọng hơn. Ngày mai, nhất định phải tên kia nhìn một chút, chính mình bản lĩnh. Bàng Uẩn vừa đi, Giang Trường không lại xuất hiện, tiếp tục giết. Một mực giết tới trời tối, Giang Trường không nghỉ ngơi một chút, tiếp tục giết. Cuối cùng lấy ra tinh khí thần thời điểm, hơn 1.6 vạn. Không muốn tiền lương người làm công, chỉ cần bị đòn, loại này đi lên người tuổi trẻ quá khó khăn tìm. Nếu là một mực để cho hắn hỗ trợ, chỉ cần nửa tháng, là hắn có thể viên mãn 2 môn võ công. Lấy ra tinh khí thần, Giang Trường không có bao nhiêu giết một hồi. Đối với ngày mai ước chiến, hắn cũng không có để ở trong lòng, cho đến rạng sáng 2-3 điểm, hắn mới thu tay lại. Tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ đến 5 giờ rưỡi thời điểm, chạy tới ước chiến địa điểm. Thanh niên khôi ngô, ba thước đại đao, nóng bỏng nhiệt độ cao, một cổ khí lãng vô hình khuếch tán, áp đảo quanh thân cỏ dại. Mặt mũi cương nghị, một con tóc rối, ánh mắt sắc bén. Giang Trường không chậm rãi đi tới, Bàng Ẩn đã sớm chờ đã lâu. Ngẩng cao chiến ý, hùng hồn tinh lực, nóng bỏng nhiệt độ cao, cả người lộ ra thập phân phấn khởi. Bàng Ẩn hoành đao mà đứng, sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc, ta không thấy rõ ngươi sâu cạn, ngươi nên là ta gặp đối thủ tốt nhất. Ta cũng không khi dễ ngươi, có thể lui ta một bước, coi như ngươi thắng. Giang Trường không đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh. Hy vọng thực lực ngươi, cùng ngươi ngoài miệng như thế cường. Bàng Ẩn đại đao rung động, bốn phía nhiệt độ chợt tăng, ánh lửa chói mắt, giống như một vầng mặt trời chói lóa. Kinh khủng nhiệt độ bên dưới, không thấy chút nào đống lửa, bốn phía cỏ dại trong nháy mắt khô héo. Đồng nhiên, nhiệt độ cao co rút lại, nội liễm, quy hết về đao bên trong. Hoang hỏa tận đao. Đại đao hoa động, đè nát không khí, phát ra phanh nhiên tiếng vang. Hung hồn khí thế, kèm theo một đao này, thật giống như có thể bổ ra hết thảy, chặt đứt sơn nhạc. Đối mặt một đao này, Giang Trường không trốn không né, hai ngón tay lộ ra. Đinh đương. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền tới, huyền như đao kiếm va chạm, hai ngón tay kẹp lại mùi đao, đại đao khó vào chút nào. Một cổ nóng bỏng tinh lực, tự Giang Trường không hai ngón tay, chiếu nghiêng xuống, tận không đại địa. Làm sao có thể? Bàng Ẩn không thể tin đạo. Hắn một đao này, coi như là tinh hải đỉnh phong học trường, cũng phải thận trọng đối đãi. Nhưng là, lại bị người lấy hai ngón tay kẹp lại, trong đao đao khí, cũng tận số bị tháo. Người thua. Giang Trường không thu tay lại, nhàn nhạt nói đi, võ đạo hội sự tình. Bàng Ẩn yên lặng chốc lát, kể lể, Giang Hải chỉ có một võ đạo hội. Võ đạo hội, chính là một thành, hoặc một tỉnh thiên tài, liên hiệp tổ chức công hội. Mỗi một võ đạo hội, đều do các thành thiên tài tạo thành. Giang Hải võ đạo hội, chính là Giang Hải năm thành thiên tài tạo thành, ngưỡng cửa không thấp, không tới 25 tuổi tinh hải trung kỳ võ giả. Hơn nữa, còn phải là nghề võ giả, tài sản thuần khiết mới được. Có thể gia nhập võ đạo hội, cơ bản đều là tốt nghiệp võ giả. Liên bang hàng năm, cũng sẽ chi tiền, tài trợ võ đạo hội vận chuyển, võ đạo hội hội trưởng có rất lớn quyền lực. Giang Hải tỉnh quá nhỏ, cho nên chỉ có một võ đạo hội, ở nước sông thành. Giống như là tỉnh lớn, cơ hồ một thành một cái võ đạo hội. Nghe, thật giống như trừ hội trưởng, cũng không có gì hay nơi. Giang Trường không ngồi trên chiếu, vô tình đạo. Bàng Ẩn ở ngồi xuống một bên, đạo, chỗ tốt đại rất, không nói tỉnh lớn cùng một loại tỉnh. Chỉ là chúng ta Giang Hải cái này tiểu tỉnh, cũng có thể vơ vét không ít tài nguyên. Ngươi nếu là võ đạo trường học học sinh, biết võ đạo giao lưu hội sao? Tự nhiên biết rõ, nhưng mà còn chưa đã tham gia. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Còn không có đã tham gia. Bàng Ẩn chân mày giật mình, thực lực như thế còn không có đã tham gia, không phải là học trưởng, chẳng lẽ là gần đây mới ra. Trước Dương Thừa An điều tra qua, Giang Thành võ đạo trường học, không có lợi hại như vậy người A. Nghi ngờ trong lòng, Bàng Ẩn tiếp tục nói, võ đạo giao lưu hội mục đích, thật ra thì là vì tranh đoạt đi tinh quang vặn vẹo địa danh lạch. Tinh quang vặn vẹo đất. Giang Trường không cau mày. Ban đầu thiên địa đại biến, tinh quang chiếu xuống, mạnh mẽ tinh lực vặn vẹo một phần khu vực không gian. Nơi đó nắm giữ ban đầu theo tinh quang, đồng thời chiếu xuống bảo vật, giao lưu hội chỉ có 3 cái vị trí. Bàng Ẩn nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, mà võ đạo hội, 5 cái. Không đợi Giang Trường không mở miệng, hắn tiếp tục nói, trừ, còn có một chút khoáng thạch, một ít dược liệu sinh trưởng nơi. Đặc thù tinh ma, phàm là bên trong Giang Hải tỉnh thứ tốt, cũng sẽ lấy nhiệm vụ hình thức phát ra cùng thông báo. Nghe ngươi vừa nói như thế, gia nhập võ đạo hội, chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Giang Trường không suy tư nói. Dĩ nhiên cũng có bỏ ra, tỉ như bắt đào phạm, ở có nhu cầu thời điểm, trợ giúp thành trì sát tinh ma chi loại. Bàng Ẩn nói, những thứ này đều là chuyện nhỏ, nếu là ngươi muốn gia nhập võ đạo hội, trước tiên có thể chuyển trường đến nước sông thành trường học. Ừ, còn phải chuyển trường. Giang Trường không cau mày. Đúng, Giang Thành ở võ đạo hội người quá ít, thực lực cũng không được, không thể nói cái gì. Bàng Ẩn nhún vai, đạo, nước sông thành võ đạo trường học, không ít học trưởng ở bên trong. Có thực lực, không để cho gia nhập, đó là bọn họ tổn thất. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ta xem là ngươi tổn thất, có lúc, thực lực mạnh, người ta càng không muốn ngươi đi. Bàng Ẩn đạo. Giang Trường không cười nhạt, không có nói gì, sợ hắn đi vào gia tăng quyền phát biểu. Đứng dậy, Giang Trường không xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Bàng Ẩn ở sau lưng la lên. Sắt tinh ma. Mang ta lên. Chương 95, ta đều thay ngươi gấp. Đại ca, ngươi kết quả kêu cái gì? Chúng ta đánh một trận nữa có được hay không? Ngươi thật không cân nhắc, chuyển trường đến võ đạo trường học. Lần này ngươi xuất toàn lực, để cho ta nhìn ngươi kết quả mạnh bao nhiêu. Ta biết một cái võ đạo hội, kêu Dương Thừa An, là ngươi Giang Thành võ đạo trường học học trưởng. Bang ẩn theo sau lưng, làm nhảm không ngừng đạo. Rất muốn đưa hắn kéo vào nước sông thành võ đạo trường học, dĩ nhiên, càng nhiều, hay lại là đánh một trận nữa. Giang trường không dừng chân lại, ánh mắt nhìn về phía hắn, hơn 10 ngày trước, ta đã thấy các ngươi, kim tinh khí hẳn tới tay, không vội rời đi. Xin chào chúng ta. Bang ẩn lăng lăng, đạo, kim tinh khí quả thật tới tay, bất quá Dương Thừa An đại ca nói phải nhiều lưu một đoạn thời gian, nhìn một chút quê hương, thuận tiện dạy một chút học đệ học muội. Có lòng. Giang trường không nhẹ nhàng gõ đầu, tiếp tục đi đường. Đại ca, sẽ cùng ta đánh một trận đi, để cho ta nhìn ngươi thực lực chân thật, mặc dù xuống nặng tay, chỉ cần không đánh chết ta. Bang ẩn vội vàng đạo. Tinh thần đáng khen. Giang trường không tán thưởng hắn loại này khi bại khi thắng tinh thần, như vậy, cho ta đi làm đi. Muốn khiêu chiến, có thể, nhưng là, ta muốn sát tinh ma. Nếu như ngươi có thể cùng ta đồng thời sát tinh ma, giữ vững cả ngày, chỉ nghỉ ngơi một lần, ngươi mới có tư cách khiêu chiến. Giang trường không nhàn nhạt nói. Chỉ nghỉ ngơi một lần. Bang ẩn sắc mặt trắng bệnh. Đây là rèn luyện ngươi lực bền bỉ, ta lần đầu tiên thời điểm, giết nửa ngày. Khi đó, ta còn chưa phải là tinh hải. Giang trường không nhẹ giọng nói. Không phải là tinh hải, cũng có thể giết nửa ngày. Bang ẩn mặt đầy hoài nghi, có thể nhìn trước mắt, lại có chút tin tưởng. Người này, kéo dài không thể tưởng tượng nổi. Khẽ cắn răng, bang ẩn đạo, ta thử một chút. Nhớ, đây là ngươi cơ hội lần thứ hai, lần thứ ba, cũng chưa có dễ dàng như vậy. Giang trường không nhàn nhạt nói. Ta biết, lần này, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, bằng cường chi chiêu, cho ngươi xuất ra thực lực. Bang ẩn trầm giọng nói. Như vậy, bắt đầu đi. Giang trường không ngũ cảm ứng, nhận ra được tinh ma tung tích, chém chết tinh ma. Lấy máu, hấp dẫn còn lại tinh ma, phụ cận đại địa lần nữa chấn động, tinh ma bảy liều chết xuống phong. Giết. Lần này bang ẩn không có sẽ cùng so với hắn, mà là cẩn thận thi triển mỗi một đao, vận dụng mỗi một phần tinh lực. Không giống ngày hôm qua, xuống một đao, tinh ma trực tiếp chém thành hai nửa, hôm nay nhưng mà giết chết tinh ma. Giang trường không như cũ thi triển ngự vật thuật, cưới huyền hỏa đao pháp. Nhưng mà ngọn lửa thông thường đao khí, cũng đủ để càn quét những thứ này tinh ma. Lần nữa sát hại một ngày, thu hoạch tinh khí thần hơn 17,000. Bang ẩn nửa đường chỉ nghỉ ngơi một lần, đến tối thời điểm, đã mệt mỏi nằm xuống, cả ngón tay đều lười được lúc đích. Giang trường không tiếp tục sát tinh ma, chờ 3 giờ, người này mới khôi phục như cũ. Ước định ngày mai khiêu chiến địa điểm, bang ẩn đứng dậy rời đi. Tường rào cao xê, nhà đá mọc như rừng, tinh quang nội liễm, không lọt chút nào. Bang ẩn đi vào cửa đá thật to, thần sắc vạn phần mệt mỏi, áo quần cũng có nhiều chỗ hư hại. Tiểu ẩn ẩn, chật vật như vậy, là gặp phải tinh ma. Một tên bạch y nữ tử, ôm hai quyển tạp chí, cười tủm tỉm nhìn mệt mỏi bang ẩn. Bang ẩn giật mình một cái, bước nhanh hướng một bên đi tới, Tử Lăng tỷ, ta còn có việc, gặp lại sau. Đứng lại, bang ẩn, nhìn ngươi bộ dáng này, có phải hay không gặp tinh ma? Tóc đen xoa vai nam tử mang theo Dương Thừa An mấy người đi tới, cau mày nói, tất cả mọi người mấy ngày không gặp tinh ma, phát hiện cũng nhanh chút nói. Dương Thừa An cũng rất buồn rầu, vốn là nghĩ tưởng dưới sự chỉ điểm học đệ học muội, dẫn bọn hắn sát tinh ma. Kết quả nơi này, một con tinh ma cũng không có. Bang ẩn bước chân dừng lại, nhìn về phía tóc đen xóa vai nam tử, Phương Lâm ca, ngươi có biện pháp nào hay không, không tổn hao gì hại, để cho ta trong thời gian ngắn thực lực trở tăng. Ngươi muốn làm gì? Tóc đen xóa vai Phương Lâm khẽ to mày, chất thuốc ngược lại có thể làm được, nhưng chỉ có thể kiên trì 3 phút, sau chuyện này sẽ suy yếu cả ngày. Bang ẩn yên lặng chốc lát, nói ra, ta, gặp phải cao thủ, ta hẹn hắn đánh một trận, ta muốn buộc hắn ra chiêu thứ hai. Chiêu thứ hai. Phương Lâm biến sắc. Những người còn lại thần sắc kinh nghi, cao thủ gì, ngươi toàn lực liền chiêu thứ hai cũng không ép được. Bang ẩn thực lực, bọn họ nhưng là biết, toàn lực bùng nổ, coi như là tinh hải đỉnh phong Phương Lâm, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Đừng nói chiêu thứ hai, hắn một chiêu đều không ra, chỉ dùng hai ngón tay, liền ngăn trở ta toàn lực nhất đao. Bang ẩn không chỉ không có buồn rầu, ngược lại thần thái sáng láng, này nhóm cao thủ, mới là ta mục tiêu. Chẳng lẽ là tinh môn võ giả? Giang Thành có tinh môn? Hay lại là tỉnh thành người vừa tới? Dương Thừa An sắc mặt tâm trầm. Tỉnh thành ta đều biết, đối phương là Giang Thành võ đạo trường học, tên ta hỏi, hắn nói ta không xứng biết. Bang ẩn trầm giọng nói, cho nên, ta muốn để cho hắn công nhận ta phân phối biết tên hắn. Mọi người, ngươi làm như thế, là vì, biết tên hắn. Mặc dù không biết, võ đạo trường học người nào lợi hại như vậy. Cơ Tử Lăng nâng cầm lên, nghiêm túc nói, nhưng ta có thể nhanh chóng tăng lên thực lực ngươi. Tử Lăng tỷ, ngươi có biện pháp? Bang Ngẩn kinh ngạc vui mừng đạo. Cơ Tử Lăng mặt đầy thần bí móc ra một quyển sách, Quý Hoa Bảo Điện, nhanh chóng tăng lên không có con đường thứ hai, ngươi đáng giá nắm giữ. Theo ta đoán, tu luyện sau, vô cùng có khả năng tăng cường ngực to cơ. Bang Ngẩn, ta lại thiên thật tin tưởng, ngươi sẽ có biện pháp. Mọi người, Bang Ngẩn quay đầu bước đi, không để ý cái này nữ đồng chí. Bang Ngẩn, cường giả như vậy, ngày mai chúng ta cùng đi với ngươi. Phương Lâm lên tiếng nói. Không cần, đây là ta cùng trước hắn chuyện, các ngươi quá khứ, rất có thể chọc giận hắn. Bang Ngẩn khoát khoát tay, tiến vào nhà đá nghỉ ngơi, hôm nay quá mệt mỏi, phải dưỡng hảo tinh thần, ứng đối ngày mai chiến đấu. Tại sao không biết hàng đây? Cơ Tử Lăng có chút tiếc cho, mê võ nghệ không phải là hẳn chỉ chú trọng tăng lên sao, quan tâm giới tính làm gì? Đây nhất định không phải là một cái đứng đắn mê võ nghệ. Phương Lâm suy tư chốc lát, đi vào Bà Ngẩn gian phòng, không biết nói với hắn cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Bà Ngẩn thần sắc phấn chấn, đi tới ước định nơi. Trong cơ thể tinh lực hết sức nội liễm, chỉ có từng tia tinh lực không cách nào nội liễm, ba động mà ra, so với ngày hôm qua, tinh lực ba động yếu vô số lần. Đại đao không hề nóng bỏng, chỉ có nhàn nhạt hơi ấm còn dư lại. Ánh mắt trong yên tĩnh lộ ra mong đợi, tay trái một cách tự nhiên nắm đao, nhìn rất tùy ý. Giang Trường không chậm rãi đạp đến, tinh lực nội liễm, không lọt chút nào. Hôm nay, ta tuyệt đối có thể lui ngươi từng bước một. Bà Ngẩn trầm giọng nói. Giang Trường không hai tay thua sau, lãnh đạm nói, làm hết sức mà thôi. Ta nếu lui ngươi một bước, ngươi phải nói cho ta biết, tên ngươi. Bà Ngẩn đạo. Có thể. Giang Trường không khẽ cười nói. Vướng. Nhất thanh trầm hát vang lên, hết sức nội liễm tinh lực, nhưng bùng nổ. Trong phút chốc, ánh lửa ngút trời, nhiệt độ bảo đảm. Hùng hồn tinh lực, quán chú đại đao bên trong, vẫn là ngày hôm qua nhất đao, hoang hỏa tận đao. Bất quá, hôm nay một đao này, uy có thể so với ngày hôm qua, mạnh mẽ hơn hai lần. Bịch bịch. Không khí nổ vang, không trung khí lưu cũng biến hóa nóng bỏng, Bàng Ngẩn thật giống như cùng đại đao, cùng hỏa diễm hỏa làm một thể. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh như cũ, đối mặt đây tuyệt cường nhất đao, chỉ có nhất chỉ. Ông. Ngón trỏ đưa ra, chính xác điểm ở đao kiếm trên, mạnh mẽ tinh lực chiếu nghiêng xuống. Đang lúc này, Bàng Ngẩn tả trưởng tinh lực hội tụ, nhưng là trực tiếp đánh phía tinh lực chuốt xuống nơi. Ẩm. Trong lúc nhất thời, mặt đất nổ tung, bụi đất tung bay. Một cổ kinh khủng tinh lực tàn phá, hai người đứng núi chịu sào. Phốc suy. Một búng máu phọt ra, Bàng Ngẩn thân hình hoành bay ra ngoài, đại đao rời tay mà bay. Tinh lực nơi trung tâm, Giang Trường không quanh thân hiện lên một cổ kim sắc tinh lực, chấn áp tàn phá tinh lực, thân thể nhưng là vẫn không nhúc nhích. Mặc cho ta tá lực, lại dùng một trường đảo loạn tháo xuống tinh lực, để cho tinh lực toàn bộ bùng nổ. Ý nghĩ tốt, nhưng tiếc là, ngươi quá yếu. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ta thua, nhưng ta sẽ không bỏ rơi. Bang Ngẩn đứng dậy, nhặt lên đại đao, nói đi, lần thứ ba cơ hội khiêu chiến. Giết ba ngày tinh ma đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Được. Bang Ngẩn không chút do dự đáp ứng. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, ngươi hỗ trợ sát tinh ma, ta sẽ không ngừng tăng lên. Ngươi như thế nào mới có thể thắng ta? Ta đều thay ngươi gấp. Chương 96, tinh môn, trung cấp võ công. Nếu không nhìn Bà Ngẩn coi như bình thường, Giang Trường không đều sẽ cảm giác, cái này có phải hay không kẻ ngu. Rõ ràng không có chút nào thắng lợi hy vọng, còn phải kiên trì khiêu chiến. Lần thứ ba thời điểm, vẫn là nhất chỉ liền bại. Sau trao đổi, biết Giang Trường không hay lại là tinh hải thời điểm, điên cuồng hơn, nhất định phải lui hắn một bước. Giang Trường không cũng hỏi qua hắn. Nếu là một mực không cách nào lui hắn một bước, người này sẽ làm gì? Bang Ngẩn không chút do dự trả lời, mượn dùng chất thuốc bùng nổ một lần. Hắn phải nhớ kỹ mỗi một cái mục tiêu tên, cách trước khi đi, nhất định phải biết hắn tên gì. Sau này, còn biết được khiêu chiến hắn, cho đến đánh bại hắn mới thôi. Cho tới nay, hắn đều là làm như vậy. Ở ngày thứ bảy thời điểm, Giang Trường không đã tiếp cận đủ một môn võ công thăng cấp dùng tinh khí thần. Hắn lựa chọn tăng lên liệt hỏa công, đem liệt hỏa công viên mãn. Theo liệt hỏa công thăng cấp, một mình hắn một ngày sát tinh ma, liền có thể thu hoạch hơn 10.000 tinh khí thần. Hơn nữa Bàng Ngẩn, mỗi ngày đến gần 20.000. Vừa mới bắt đầu, Cơ Tử Lăng bọn họ còn có chút bận tâm Bàng Ngẩn, nhưng thấy hắn không chỉ có không việc gì, mỗi ngày tinh thần phấn khởi, cũng không nói gì. Trọng yếu nhất là, cái này mê võ nghệ, sẽ không dây dưa của bọn họ chỉ mong người này đi ra ngoài. Lại qua mấy ngày, Giang Trường không nhận được tin tức, Cơ Tử Lăng phát tới. Công lao khen thưởng đi xuống, để cho hắn dành thời gian, trở về thành nhận khen thưởng. Giang Trường không trở về câu tạm thời không có thời gian, hắn tăng lên tới tinh môn trở về nữa, ngược lại khen thưởng sẽ không chạy. Thật vất vả có một làm công miễn phí, phải nắm chặt làm gấp rút. Bang ẩn thiên phu không tệ, khoảng thời gian này, tiến bộ thật nhanh, mơ hồ có bước vào tinh hải đỉnh phong khuynh hướng. Ngươi mỗi ngày cứ như vậy sát tinh ma, không cảm thấy khô khan sao? Bang ẩn hỏi. Ngươi sẽ cảm thấy khô khan sao? Giang Trường không hỏi ngược lại. Không biết, có chiến đấu, sẽ không khô khan. Bang ẩn đạo, chỉ là rất nhiều người thụ không. Tinh ma nguy hại quá lớn, có thực lực, là hơn giết một chút, cũng có thể tăng lên chính mình. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Bang ẩn không nói thêm gì nữa, chuyên tâm sát tinh ma. Một ngày đi qua, bang ẩn rời đi, Giang Trường không tiếp tục sát hại. Ngày thứ ba, sắc trời chưa sáng, bang ẩn đeo đại đao, chuẩn bị ra ngoài. Tiểu ẩn, mới vừa đi ra nhà đá, Phương Lâm liền theo kịp, gọi lại hắn. Phương Lâm ca, thế nào? Bang ẩn nghi ngờ nhìn hắn. Phương Lâm vẻ mặt nghiêm túc, Vương Bằng đuổi theo, đã tiến vào tinh hoang thảo nguyên, hôm nay chia ra môn. Ta xem ngươi tức đem tinh hải đỉnh phong, mấy ngày nay chuyên tâm đột phá đi. Vương Bằng đuổi theo. Bang ẩn sắc mặt khó coi, đệ đệ của hắn tài nghệ không bằng người, thừa An ca thắng đường đường chính chính, hắn có lý do gì đuổi theo? Không cần lý do, võ giả tranh đấu, cường giả quyết định hết thảy. Phương Lâm trầm thấp đạo, chờ ngươi đột phá đến tinh hải đỉnh phong, ta ngươi liên thủ, hơn nữa thừa Bình An bọn họ, mới có thể đánh một trận. Được rồi, nhưng mà đại ca bên kia, ta không nói với hắn, hôm nay không đi. Không biết hắn có thể hay không giận ta. Bang ẩn cau mày nói. Ngày sau giải thích đi, ta bây giờ sẽ để cho Tử Lăng các nàng rời đi. Sau này ta sẽ đi tinh hoang thảo nguyên, điều tra Vương Bằng hành tung. Phương Lâm than nhẹ một tiếng, đi trước tìm cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết. Quá nguy hiểm. Bang ẩn trầm giọng nói. Không sao, chúng ta đều là nước sông thành người, Vương Bằng sẽ lưu lại một đường. Phương Lâm đạo. Bang ẩn lúc này mới không nói cái gì, vào nhà tu luyện. Bên kia... Đối với bàng ẩn chưa có tới, Giang Trường không có chút kỳ quái, chẳng lẽ là chán ghét. Phiên liên phiên đi, hắn bây giờ, đã tiếp cận đủ một nửa, trở lại lấy hắn bây giờ tốc độ, 5-6 ngày có thể hoàn thành. Chờ đến vô ngân tam đao viên mãn, chính mình là có thể bước vào tinh môn cảnh giới. Võ công cũng có thể tăng lên tới trung cấp. Lại vừa là một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, bàng ẩn vẫn là không có tới. Giang Trường không chuyên tâm sát tinh ma, không có suy nghĩ nhiều. Sau lại qua 3 ngày. Trường học bên trong cứ điểm, Phương Lâm trọng thương mà quay về. Phương Lâm ca. Dương Thừa An liền vội vàng đỡ hắn, móc ra chất thuốc, dưới vào trong miệng hắn. Ăn vào chất thuốc, Phương Lâm sắc mặt hồng nhuận, đa tạ, ta không có gì đáng ngại, nhưng mà Vương Bằng sắp đến. Chúng ta và hắn hợp lại, còn có nói đạo lý hay không, đệ đệ của hắn không bản lĩnh, còn chết đuổi theo không thả. Cơ Tử Lăng cả giận nói. Dương Thừa An thán một tiếng, đạo, trước để cho môn theo hiệu trưởng bọn họ rời đi, các ngươi không muốn. Đến lúc này, cũng đừng nói cái gì, nắm đồ vật, rời đi nơi này đi. Không liên quan với các ngươi cũng đi thôi. Nói cái gì mê sảng, giữa huynh đệ, nghĩa khí đệ nhất. Cơ Tử Lăng bất mãn nói, vật kia ngươi ném cũng tốt, ngược lại ta không muốn. Tử Lăng, thua thiệt ngươi chính là tỉnh thành lộ lại, thực lực quyết định hết thảy, tự thân không được có chỗ dựa, chỉ trách chúng ta không có một đại ca. Phương Lâm cười khổ nói. Bang ẩn trong lòng hơi động, ta có người đại ca à, mấy ngày nay nhận thức. Chính là không biết có thể hay không hỗ trợ. Người đại ca kia, mới nhận biết mấy ngày, sẽ giúp chúng ta đối phó tinh môn võ giả. Phương Lâm lắc đầu nói, Vương Bằng đã đến tinh môn sơ kỳ cực hạn, lúc nào cũng có thể bước vào tinh môn trung kỳ, thực lực rất mạnh. Đại ca thực lực sâu không lường được, mặc dù hắn nói là tinh hải đỉnh phong, nhưng ta cảm thấy được khả năng mạnh hơn. Tới Vu đại ca có thể hay không hỗ trợ, ta nghĩ rằng biết, hắn là như vậy giang thành võ đạo trường học. Bàng ẩn suy tư nói, hắn là như vậy võ đạo trường học. Mọi người kinh ngạc, Giang Thành võ đạo trường học còn có nhóm cường giả. Không nói, ta chuẩn bị nhiều chút rượu và thức ăn, đi một lát sẽ trở lại. Bang ẩn vội vã rời đi. Mang theo rượu và thức ăn, bang ẩn chạy như bay đất chạy về phía Giang Trường không chỗ. Giang Trường không vị trí rất dễ tìm, nơi nào có huyết khí, hắn liền ở nơi nào. Tinh khí thần nhanh gọp đủ, còn kém mấy ngàn. Chính muốn dành thời gian động thủ gọp đủ, ánh mắt liếc thấy mấy ngày không thấy bang ẩn, vội vã đến. Không sai. Tinh Hải Đỉnh Phong, mấy ngày nay là đang bế quan đi. Giang Trường không khen một câu. Đại ca, ta nghĩ rằng xin ngươi giúp một chuyện. Bang ẩn có chút ngượng ngùng, nhăn nhó địa đạo. Giang Trường không khẽ to mày, lúc nào, biến hóa lề mề. Nói thẳng là được. Bang ẩn hít sâu một hơi, đạo, ta gặp một vị tinh môn võ giả, đệ đệ của hắn tranh đoạt bảo vật thua, hắn tự mình đuổi theo. Đại ca, ngươi cũng là Giang Thành võ đạo trường học, mời ngươi không nên cự tuyệt. Chuyện này còn dính liễu Giang Thành võ đạo trường học. Giang Trường không cau mày. Dạ, Dương Thừa An chính là Giang Thành võ đạo trường học đi ra ngoài, bất quá, hắn không nghĩ dính liễu trường học, để cho hiệu trưởng mang học sinh rời đi. Nhưng mà, Tử Lăng cùng Yên Tuyết hai vị tỷ tỷ, Thừa An ca nghĩ tưởng đem mấy thứ cho các nàng, làm cho các nàng mang đi, có thể các nàng quá nặng nghĩa khí, sống chết không chịu rời đi. Bàng ẩn giải thích, còn cùng Tử Lăng cùng Yên Tuyết có liên quan. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía hắn, tinh môn cảnh giới gì? Sơ kỳ cực hạn. Đối phương ở đâu, ta trực tiếp đi giết hắn. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Bàng ẩn. Đại ca, ngươi như vậy sao? Trực tiếp đi giết hắn. Nói. Giang Trường không thúc giục. Bàng ẩn vội vàng nói, còn không biết hắn ở đâu, nhưng khẳng định hắn sẽ tìm tới. Vậy được đi, có hắn tin tức, cho ta biết. Giang Trường không đạo. Nói xong chuyện này, Bàng ẩn lại nói, kia liền nói rõ. Đại ca, chúng ta đánh một trận nữa như thế nào đây? Ta nhất định phải biết tên ngươi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, các thứ chuyện giải quyết đi. Được. Ước định sau, hai người buông ra ăn uống, ăn xong Bàng ẩn trực tiếp rời đi. Giang Trường không xoay người tiếp tục sát tinh ma. Lần này nhưng mà sát hại nửa ngày, hắn gọp đủ tinh khí thần, viên mãn vô ngân tam đao. Giang Trường không suy tư chốc lát, tiếp tục sát hại, không gấp thăng cấp. Tận lực liền tồn điểm tinh khí thần, nếu không tinh vân cấp sẽ không dùng. Thẳng đến đêm khuya, nhìn gần 10.000 tinh khí thần, Giang Trường không ngồi xếp bằng, đầu tiên là khôi phục tinh lực. Thẳng đến sáng sớm, trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, trực tiếp một chút tăng lên. Ông! Một cổ nhỏ nhẹ tinh lực ba động nhập vào cơ thể mà ra, tiếp theo là kim quang óng ánh. Đạo đạo kim quang nở rộ, bên ngoài thân từ trước cổ đồng, lột sắc thành kim sắc. Từng luồng kim quang, xuyên qua áo quần, cả người tựa như một cái người kim. Nội thị bên dưới, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, thậm chí kinh mạch, huyết dịch, toàn bộ đều biến thành kim sắc. Kim cương bất hoại. Trong cơ thể tinh lực hạo hạo đáng đáng, một cánh kim sắc phai mở môn hộ, từ kim sắc tinh lực bên trong dâng lên, đứng lặng tại tinh môn trên. Tinh môn. Chương 97, ta đại ca tới. Hỏa diễm ngút trời, nhập vào cơ thể mà ra, nhưng là kim sắc hỏa diễm, trong cơ thể tinh lực, cũng toàn bộ biến thành kim sắc hỏa diễm tinh lực. Nhiệt độ nóng bỏng, so với trước kia kinh khủng hơn, nhiệt độ cao hơn. Cả người tản ra kim sắc hỏa diễm, kinh khủng nhiệt độ để cho bốn phía cỏ dại trong nháy mắt bốc cháy. Tựa như liệt dương. Một ngọn lửa màu vàng môn hộ, từ hỏa diễm tinh lực bên trong dâng lên. Sau đó là thái cực đồ, dâng lên trắng đen phai mở môn hộ. Vô ngân tam đao, dâng lên vô sắc phai mở môn hộ, trên cánh cửa mặt, có ba đạo vết đao. Tiếp theo là ngự vật thuật, giống vậy vô sắc phai mở môn hộ. Nhưng mà trên cánh cửa, có một đạo chất khí, đang không ngừng rong ruổi. Năm môn hộ lớn dâng lên. Một cổ vô hình lực lượng, bao phủ toàn thân. Ngôi sao trong môn phái, phóng ra từng cái rất nhỏ đường cong, dung nhập vào huyết nhục cốt cách bên trong, phong tỏa tự thân. Giang Trường không rốt cuộc minh bạch, vì sao tinh môn võ giả, không cách nào lấy ra tinh khí thần. Tinh môn, phong tỏa huyết nhục cốt cách, trừ phi có thể chặt đứt những thứ này liên tiếp, mới có thể lấy ra. Nhưng như thế nào chặt đứt, Giang Trường không biết. Tinh môn dâng lên, từ ngôi sao trong môn phái, xông ra bàng bạc tinh lực, quán trú tinh hải bên trong. Tinh hải lại lần nữa khuyết trương, tinh lực càng ngưng luyện, càng cường đại hơn. So với trước, cường đại khái gấp mấy lần có thừa. Giang Trường không cũng lần nữa nhìn mình số liệu, quả nhiên, trung cấp võ công. Nhưng tiếp đó, nhưng là tiểu lượng cao tin tức tràn vào trong đầu, để cho đầu hắn đau sắp nứt. Đồng bì thiết cốt công thăng cấp làm kim cương bất hoại, thể như kim cương, cứng rắn khó khăn tồi. Bao gồm lục phủ ngũ tạng, như thế như kim cương một dạng trong cơ thể phòng ngự không thể so với bên ngoài cơ thể kém. Thái cực quyền kinh, thăng cấp thành thái cực huyền công, huyền diệu vô cùng, có thể ẩn nút tinh lực ba động, cao một cảnh giới lớn cũng không cách nào nhìn ra. Vô ngân tam đao, thăng cấp thành kinh hồng tam đao, đao ra kinh hồng, nhanh như vô ảnh, giết người không bị thương. Liệt hỏa công, thăng cấp thành liệt dương công, tựa như chân dương một dạng tinh lực có thể nói một câu thái dương chi hỏa, nhưng mà vô hạn suy yếu bản. Ngự vật thuật, thăng cấp thành ngự linh quyết, có thể ngự tinh lực, ngự tự nhiên thuộc tính, so với như nước với lửa chờ lực lượng. Giang Trường không, tinh môn sơ kỳ, trung cấp hạ phẩm võ công, kim cương bất hoại thần công, nhập môn 1 năm nghìn, thái cực huyền công, nhập môn 1 năm nghìn, kinh hồng tam đao, nhập môn 1 năm nghìn, liệt dương công, nhập môn 1 năm nghìn, ngự linh quyết, nhập môn 1 năm nghìn, tinh khí thần, 1358. Nhìn tự thân số liệu, Giang Trường không hít sâu một hơi, tiếp đó, chính là phối hợp võ công. Quanh thân kim lóa mắt, liệt dương tinh lực dũng động, rồi rào toàn thân. Vâng! Hỏa diễm chợt xuất hiện, Giang Trường không quanh thân gas hừng hực kim viêm. Trên người mỗi một tấc da thịt, từng cái vị trí, thậm chí huyết dịch trong cơ thể, cũng thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Kim cương đạp hỏa. tắt giữa, đều là kim viêm. Thái cực huyền công vận chuyển, hết thể tiêu tan, Giang Trường không tinh lực thu sạch co rút, nội liễm, không lọt chút nào. Kinh hồng tam đao, như trước vô ngân tam đao như thế, xuất đao, đi đao, thu đao, cũng nhanh đến cực hạn, đồng giai liền nhìn cũng không nhìn thấy. Liệt hỏa công thăng cấp, đồng bộ huyền hỏa đao pháp cùng huyền hỏa bước cũng có tăng lên. Đao pháp chiêu thức cũng thay đổi, thành huyền dương đao, kim viêm huyền đao bất quá thông thường nhất nhất đao. Sau đó là chói trang thái dương đao, liệt dương đao, chiều tà đao. Chói trang thái dương đao giống như thiên địa mới lên thái dương, ấm áp bên trong tích chứa sắc cơ. Liệt dương đao, giống như buổi trưa thái dương, sáng rực đại nhật, nhiệt độ cao nóng như thiêu. Chiều tà đao, lặn về phía tây thái dương, nhiệt độ cao không hiện, hết thể nội liễm. Huyền hỏa bước cũng thay đổi thành huyền dương bước, dưới chân hỏa diễm, giống như là một vòng phiên bản thu nhỏ thái dương. Ngự linh quyết tinh lực trào đãng, trường đao tung bay, tinh lực quan chú, mơ hồ phát ra một tiếng ông minh. Không chịu nổi. Đây chỉ là tam giai vũ khí. So với hắn tinh lực mà nói, kém một cái phẩm chất. Yếu bất tinh lực, kinh hồng chi đao chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn, có thể bắt, chỉ có tàn ảnh. Đao qua, thảo không bị thương, kim viêm từ trong ra ngoài thiêu đốt. Thái cực đồ tùy tâm sở dục mà động, Giang Trường không trong lòng trầm tư, ngự linh quyết bây giờ có thể ngự sử tinh lực, tự nhiên thuộc tính. Như vậy, mình liệu có thể phối hợp thái cực đồ tá lực, vận dụng đối thủ tinh lực? Ừ. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn phát hiện, chính mình liền 600 mét bên ngoài, cỏ dại thượng đường vân đều có thể nhìn rõ. Ta ngũ cảm cũng tăng cường, phu cận cũng không tinh ma. Giang Trường không suy tư, lại đi sát tinh ma, cũng không lấy được cái gì tinh khí thần. Tinh vân cấp đối với hắn hoàn toàn vô dụng, tinh hải cấp, ngày kế, cũng không có bao nhiêu đầu. Muốn tiếp tục nhanh chóng tăng lên, trừ phi đi chỗ sâu hơn sát tinh ma. Đinh đông. Điện thoại di động kêu, Bàng Ngẩn phát tới tin tức. Kia người nhiều nhất nửa giờ, liền có thể đến tới trường học cứ điểm. Nửa giờ. Đủ. Giang Trường không đạp huyền dương bước, thân biến hoa ảo ảnh, chạy về phụ cận trường học cứ điểm. Tinh môn cảnh giới, Giang Trường không tốc độ cực nhanh, nửa giờ không tới, hắn đã có thể nhìn thấy trường học cứ điểm đường danh. Đá lớn đôi thế tường rào, hiện lên nhàn nhạt tinh quang, xinh đẹp tuyệt vời. Giang Trường không bước nhanh đến gần, ánh mắt nhìn về phía cửa, nơi đó tụ tập 7 người. Cự ly mặc dù xa, nhưng hắn cũng có thể thấy rõ, trong đó hai người chính là hai cái không đáng tin cậy học tỷ. Trong đó bốn người, chính là Bàng Ngẩn bốn người, giờ phút này, Bàng Ngẩn té xuống đất, khỏe miệng còn có vết máu. Người cuối cùng, tóc dài tới eo, đứng ở đối diện bọn họ, Giang Trường không chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, cùng với kia kịch liệt ba động mạnh mẽ tinh lực. Tương giao cửa, Cơ Tử Lăng đám người bộ mặt tức giận, cũng không dám lộn xộn. Mạnh mẽ tinh lực ba động, giống như pháo hoa sáng lạ. Hàn khí tràn ra, quân tứ phương. Ứng Yên Tuyết vẻ mặt ngưng trọng, cùng Cơ Tử Lăng tịnh lập. Cơ Tử Lăng, nếu núp ở Giang Thành biên hoang chi địa, cũng đừng thò đầu ra, để tránh cho ngươi Cơ gia gây phiền toái. Đến eo tóc dài, lại là một gã thanh niên nam tử, sắc mặt tấm lãnh, tràn đầy khinh thường. Cơ Tử Lăng cả giận nói, Vương Bằng, ngươi vô duyên vô cớ, thương bằng hữu của ta, là ý gì? Phương Lâm bốn người thần sắc khó coi, tiến lên một bước, đều là võ đạo hội, vì sao xuất thủ tổn thương người? Nếu biết đều là võ đạo hội, các ngươi đến lượt đứng ở bên cạnh ta, mà không phải cùng Giang Thành những thứ này ngu xuẩn làm bạn. Vương Bằng lạnh rên một tiếng, liếc mắt ngã xuống đất Bàng Ngẩn, Dương Thừa An, vật kia, ngươi là cho hắn ăn đi. Bàng Ngẩn tăng lên, không có quan hệ gì với ta, hắn ở Giang Thành nhận biết một vị đại ca, có lẽ là kia vị đại ca hỗ trợ. Dương Thừa An thần sắc lạnh lùng, võ đạo tranh nhau, đệ đệ của ngươi tài nghệ không bằng người, ngươi đuổi theo Giang Thành, có gì tài ba. Ngã đệ không bằng ngươi, làm là huynh trưởng. Ta ha có thể cho phép hắn gặp khi dễ. Vương Bằng lạnh lùng nói, hôm nay, đem vật kia giao ra, các ngươi đều không sao, nếu không, toàn bộ phế. Đây là Giang Thành, không phải là nước sông Thành, ngươi nghĩ rõ ràng. Dương Thừa An sắc mặt nặng nề, tay trái nắm chặt chuôi kiếm. Giang Thành, bực này tiểu thành trì nhỏ, xứng sao để cho ta kiên kỵ. Vương Bằng suy thanh đạo, hôm nay, coi như là ngươi đem Giang Thành võ đạo hiệu trưởng, trong quân vạn phu trưởng gọi tới, ta cũng phải phế các ngươi. Vừa dứt lời, kim sắc tinh lực ba động, một đạo vô kiên bất tồi kiếm khí, bắn tán loạn mà ra. Chính muốn linh giáo, tinh môn thực lực võ giả. Phương Lâm lạnh rên một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, kiếm khí màu xanh phun ra nuốt vào, gió lớn thổi hào hào. Động thủ. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết khẽ quát một tiếng, đồng thời xuất thủ. Chư vị, chuyện này là một mình ta gây nên, các ngươi lui về phía sau. Dương Thừa An quát lên một tiếng, tinh lực cuồng thúc dục, chạy thẳng tới Vương Bằng đi. Một đám người yếu. Vương Bằng khinh thường cười một tiếng, ánh kiếm màu vàng nóng tàn phá, phân bắn mà ra. Ầm. Phân tranh bắn ánh kiếm màu vàng nóng, trôi đi qua, kiếm mang nổ tung, cuồng phong ngừng nghỉ. Phương Lâm, Dương Thừa An mới vừa chạm được kiếm quang, kiếm mang tiêu tan, nứt gan bàn tay, thân hình hoành bay ra ngoài. Tinh Hải hậu kỳ nữ tử, càng không chịu nổi, trường kiếm rời tay mà bay, mau chiếu xuống, thân thể bay ngược, đụng vào trên tường rào. Phốc suy. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết hai người thân hình run lên, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng, xuyên qua vai phải, máu chảy ồ ồ. Cơ Tử Lăng, nghĩ rõ ràng, nhất kiếm nữa, phế hết các ngươi tu vi võ đạo. Vương Bằng cầm kiếm mà đứng, nhất kiếm trọng thương bọn họ, cũng không chút nào đắc ý. Hắn đã là tinh môn sơ kỳ cực hạn, muốn không bao lâu, là có thể bước vào tinh môn trung kỳ. Mà Cơ Tử Lăng bọn họ, chỉ có một tinh hải đỉnh phong, còn có hai cái, càng là vừa tới tinh hải sơ kỳ. Trận này cho, nhiều gấp đôi đi nữa, hắn cũng không sợ. Tử Lăng tỷ, Bàng Ẩn dãy rủa đứng lên, ngăn ở trước người hai người, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi rời đi. Cùng ngươi cũng không quan, đây là ta một người sự tình. Dương Thừa An xoa một chút khỏe miệng vết máu, tinh lực ngừng miệng hùng máu, phế cũng tốt, trở lại Giang Thành dưỡng lao, lá dụng về cội. Cơ Tử Lăng lạnh rên một tiếng, không có chút nào nhút nhát, nói cái gì ngốc lời nói, hảo huynh đệ, nặng nhất nghĩa khí, còn nữa, Bàng Ẩn, đại ca ngươi lúc nào tới? Ứng Yên Tuyết không nói lời nào, nhưng mà hàn ý đại thịnh, chống đỡ Cơ Tử Lăng. Ta đã thông báo, lập tức tới ngay. Bàng Ẩn vội vàng đạo. Viện binh, hôm nay, ai cũng cứu không các ngươi. Đồng thời phế đi. Vương Bằng trong mắt lóe lên một tia tàn bạo, ánh kiếm màu vàng nóng hồi sinh, phân tranh bắn ngàn vạn, đồng thời bao phủ tất cả mọi người. Vô Kiên Bất Tồi kiếm khí màu vàng nóng, một cổ sắc bén khí tức, do kiếm khí bên trong phát ra. Còn chưa gần người, mấy người ra thịt, đã có một cổ đau nhói cảm giác. Đây là phong duệ kim chi lực. Giết! Mấy người thần sắc nặng nề, không có ai lui bước, tinh lực hội tụ, chung nhau ngăn cản một kiếm này. Vâng! Phốc suy! Máu chiếu xuống, mặt đất nhuộm đỏ, mấy người hợp lực bên dưới, như cũ không chịu nổi đạo kiếm khí này. Kim chi kiếm khí tàn phá, bao phủ 6 người, nhắm thẳng vào 6 người bụng đan điền vị trí, nơi đó là tinh hải, một khi phá, võ công phế hết. Trong phút chốc, một vệ ánh đao thoáng qua, nhanh như vô ảnh đao mang, khó mà bắt tàn ảnh, trong nháy mắt ngăn ở 6 người trước người. Len keng. Kiếm khí cùng đao mang va chạm, đao mang như có một cái vô hình tay đang thao túng, toàn bộ chặn kiếm khí màu vàng nóng. Ừ. Giang Thành có cường giả như vậy. Vương Bằng mặt lộ vẻ kinh ngạc, xoay người, một đạo nhân ảnh thân biến hóa tàn ảnh, nhanh chóng đến gần. Bất quá mấy hơi thở, bóng người đã tới trước mặt mọi người. Vương Bằng sắc mặt lạnh lùng, ngươi muốn xen vào chuyện người khác. Giang Trường không ánh mắt lạnh giá, bàng bạc tinh lực ở trong người kích động. Tới ta Giang Thành võ đạo trường học, lấn ta học tỷ, nghĩ xong chết như thế nào. Ta đại ca tới. Bàng Ẩn kích động nói. Chương 98, Càn Khôn Đại Nazi. Tiểu Trường Không. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Trường không tới. Giang Trường không là Bàng Ẩn đại ca. Giang Trường không. Phương Lâm đám người mặt đầy mộng ép, mới vừa rồi cứu bọn họ là Giang Trường không. Bàng Ẩn trợn mắt hốt mồm, đại ca là Giang Trường không. Nói tốt tinh hải trung kỳ đây. Tìm chết. Vương Bằng trong mắt sát cơ thiểm thước, bước chân đạp một cái, thân biến hoa kim quang, sắc bén kiếm khi ép giết mà tới. Ông. Nhưng mà, hắn mới vừa bước ra một bước, phía sau đột nhiên tới sát cơ. Chặn hắn kiếm khí đao mang xuất hiện lần nữa, giờ phút này tản ra quần quật liệt diễm. Liên vội vàng xoay người lại, sắc bén kiếm khí hoành ngăn cản khoái đao. Nhưng là, đao quá nhanh, sắp đến hắn chỉ có thể bắt một chút dấu vết. Đinh đương. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm, trường kiếm hạp ở trong kiếm phong, trường đao tung bay, ngang dọc bay lượn. Rất kỳ lạ ngự đao thuật, chờ một hồi giao ra, ta có thể nhường cho ngươi tứ chi kiện toàn. Vương Bằng lạnh rên một tiếng, tay phải tịnh khởi kiếm chỉ, kiếm khí phân bắn mà ra. Hóa thành vô số kiếm khí, bao phủ trường đao. Đáng tiếc. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, nhất đao đủ để giết hắn, không biết sao, vũ khí phẩm chất quá kém. Không thể chịu đựng hắn quá nhiều lực lượng, cho tới kinh hồng chi đao, bị bắt được một chút dấu vết. Nếu là đổi thành tứ giai đao, hiện tại ở nhà này hỏa, đã là một cỗ thi thể. Kiếm khí chặn trường đao, Vương Bằng thân hình nhanh, tựa như phân hóa một dạng xuất hiện bốn bóng người. Không tệ thân pháp. Giang Trường không khen một tiếng, đang muốn động thủ. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác kỳ quái, hắn thật giống như có thể nghe được, kiếm quy tích. Hắn muốn đâm chính mình bụng. Trong lòng kinh nghi, Giang Trường không không tránh không né, thái cực huyền công hộ thể. Ông! Kiếm phong liền ngưng, dừng lại ở bụng ba tấc ra, thật là muốn đâm chính mình bụng. Cảm giác này, ngũ cảm. Kim cương bất hoại, lại còn có như năng lực này. Giết! Vương Bằng khẽ quát một tiếng, kiếm khí thúc dục, uy thế mạnh hơn mấy phần, thái cực đổ phủ đầy vết nước, sắp phá toái. Có này đối thủ, vừa vận thử một lần ý nghĩ trong lòng. Giang Trường Không trong lòng chuyển động, Thái Cực Huyền Công tá lực, hùng hồn tinh lực chút xuống, Ngự Linh Quyết phát động. Như thế nào? Vương Bằng biến sắc, kia chút xuống tinh lực kiếm khí, đúng là hắn kiếm khí. Nếu chỉ là thao xuống, hắn không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ, cổ kiếm khí, ngược lại đối với hướng hắn. Mặc dù có chút kiếm khí đã sớm thao xuống, chạy mất, nhưng một màn này, cũng đủ quỷ dị. Càn Khôn Đại Na Di. Quả nhiên có thể. Giang Trường Không trong lòng hiểu ra, chính mình võ công thăng cấp đến trung cấp, không phải là phổ thông thăng cấp đơn giản như vậy. Cũng không thiếu đặc tính, kim cương bất hoại, ngũ cảm cường hóa, có thể nói liệu địch tiên cơ. Thái Cực Huyền Công, ẩn dấu tu vi, phối hợp Ngự Linh Quyết, có thể tạo thành Càn Khôn Đại Na Di hiệu quả. Oanh! Kiếm khí tóe bạo nổ, Vương Bằng thân hình liền lùi lại, kinh nghi bất định nhìn hắn. Có thể chấm dứt. Nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, còn lại chính là giải quyết người này. Giang Trường Không hữu trưởng nâng lên, kim quang sáng chói, một cổ kim sắc hỏa diễm thiêu đốt. Dưới chân sinh kim viêm, bước ra một bước, ảo ảnh nặng nề. Kim cương đạp hỏa. Giết. Sắt chiêu chớp mắt đã tới, Vương Bằng thần sắc nặng nề, kiếm chiêu hồi sinh, kim quang sáng chói, sắc bén vô cùng. Một trường hạ xuống, kim cương hỏa diễm, Thái Cực hiển hóa. Song phương tiếp xúc, Thái Cực tá lực, phối hợp Ngự Linh Quyết. Càn Khôn Đại Na Di. Oanh. Tự thân kiếm khí, đối thủ trường lực, hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ Vương Bằng. Phốc suy. Máu tuôn ra, Vương Bằng hoành bay ra ngoài. Phanh. Nặng nề ngã xuống đất, đại địa nứt nẻ, vết nứt trải rộng. Tiểu thanh chỉ nhỏ. Biên hoang chi địa. Giang Trường Không chậm rãi tiến lên. Trên người kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, hôm nay, ngươi liền ôm hận ở nơi này biên hoang chi địa đi. Mới vừa rồi, hắn đã nghe những lời này, ngũ cảm tăng cường rất khủng bố. Hữu trưởng hồi sinh, kim sắc hỏa diễm, hội tụ Thái Cực Đồ, tiêu diệt xuống. Dừng tay, ngươi không thể giết ta, ta như chết, võ đạo hội tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, liên bang cũng sẽ tìm làm phiền ngươi. Vương Bằng sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, gấp giọng quát lên. Tiểu Trương Không, phế hắn, khắc hạ sát thủ. Cơ Tử Lăng liền vội vàng nhắc nhở. Cơ Tử Lăng, ngươi. Hoa A. Vương Bằng mới vừa há mồm, máu phún ra ngoài, bụng đau đớn một hồi, một cổ hùng hồn tinh lực, từ trong cơ thể đổ xuống mà ra. Cứ như vậy phế. Quá tiện nghi hắn. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Hắn dù sao cũng là võ đạo hội người, giống như trước hắn đối với như chúng ta, dám phế không dám giết. Cơ Tử Lăng giải thích, muốn đòi mạng hắn, trừ liên bang luật pháp, chỉ có võ đạo hội hội trưởng có quyền lực. Giang Trường Không kinh ngạc nói, võ đạo hội hội trưởng, có quyền lực quyết định sinh tử. Có, tùy tiện theo như cái tội danh, lên trên vừa báo, giải quyết tại chỗ. Phương Lâm nói tiếp. Giang Trường Không gật đầu một cái, đột nhiên cảm giác, người hội trưởng này quyền lực rất lớn a. Muốn lộng chết ai thì giết người đó, không có thương lượng. Chính mình nếu là làm hội trưởng, có phải hay không muốn giết ai thì giết. Tiểu Trương Không, ngươi thế nào mạnh như vậy? Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết vây lại, mặt đầy tò mò nói. Bởi vì ta là thiên tài, vừa bước vào tinh môn cảnh giới. Giang Trường Không đạo, đông nhiên dừng lại, lại nói, vậy người này, các ngươi xử lý như thế nào? Ném ở, hắn tự nghĩ biện pháp cầu người mang đi, chết cũng không quan hệ gì với chúng ta. Cơ Tử Lăng đạo. Giang Trường Không gật đầu một cái, chính yếu nói, Dương Thừa An đi tới, ở Vương Bằng trên người tìm một chút, móc ra một khối ngọc bội. Đem ngọc bội ném cho Giang Trường Không, Dương Thừa An đạo, đây là không gian trang bị, bên trong có hắn thu góp thứ tốt. Giang Trường Không cũng không khách khí, nhận lấy ngọc bội, đạo, ta dự định trở về thành nhận khen thưởng. Chúng ta cũng trở về đi, trường học người đã sớm đi, chúng ta ở nơi này cũng đợi phiền. Cơ Tử Lăng đạo, các ngươi bây giờ có thể đi. Giang Trường Không nhìn về phía các nàng, thương thế rất nghiêm trọng. Không thành vấn đề, ăn vào chất thuốc, khôi phục lại nửa giờ, liền không có gì đáng ngại. Bang Ngẩn dẫn đầu trả lời, đại ca, nguyên lai ngươi chính là Giang Trường Không, ta rốt cuộc biết tên ngươi. Giang Trường Không, giữa các ngươi, đến cùng phát sinh cái gì? Cơ Tử Lăng mặt đầy hiếu kỳ. Vội vàng khôi phục, trên đường nói đi. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, thu hồi trường đao. Mấy người bắt đầu khôi phục, Vương Bằng co do thân thể, không dám nói nhiều một câu. Nửa giờ sau, mấy người thương thế ổn định, Giang Trường Không dẫn bọn hắn rời đi. Vương Bằng nghĩ tưởng muốn đi theo đi, bị Giang Trường Không một đạo tinh lực quăng bay ra đi, còn dám đi theo, cắt đứt ngươi chân chó. Giang Trường Không, ta sẽ ở tỉnh thành võ đạo hội chờ ngươi, đến lúc đó, chính là ngươi ngày rổ. Vương Bằng oán hận nhìn hắn, phát ra thê lương hương khiếu. Một con run dế, ta đi quan tâm. Giang Trường Không suy cười một tiếng, mang của bọn hắn rời đi. Một đám người càng lúc càng xa, Vương Bằng cô Linh Linh ở lại chỗ này, tường rào trong ngoài, đã không người, chỉ có một mình hắn. Không có thức ăn, không có nước, nếu là không người cứu viện, chắc chắn phải chết. Vương Bằng đưa tay, chuẩn bị lấy điện thoại di động ra. Một gốc cỏ dại, vô thanh vô tức bay tới, nhanh như thiểm điện, vạch qua cổ họng. Cổ họng không bị thương, kim sắc hỏa diễm từ trong ra ngoài, thiêu hủy thân thể. Ừ, một con run rế, ta cũng ở đây ư. Giang Trường không trong lòng lẩm bẩm, đã phế nhân, nhưng mạng giao thiệp không phế. Sau này vẫn có thể tìm phiền thoái, hán, ghét phiền thoái. Đoàn người đã đi xa, không nhìn thấy phía sau thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Trên đường, Cơ Tử Lăng không ngừng truy hỏi, hắn và bà ngẩn phát cái gì. Đặc biệt là nàng giọng nói kia, Giang Trường không nghiêm trọng hoài nghi, cái này nữ đồng chí đang suy nghĩ gì không chuyện tốt. Không đợi hắn giải thích, bà ngẩn liền toàn bộ nói ra, mấy ngày nay phát sinh, Giang Trường không dạy như thế nào hắn. Đánh vô ích công phu, biến thành ma luyện, bước vào tinh hải đỉnh phong, chính là tốt nhất chứng cứ. Giang Trường không cũng hỏi tới võ đạo hội sự tình, một cái hội giải, hai cái phó hội trưởng. Còn lại thành viên đều là phổ thông thành viên, liên bang sẽ phát nhiệm vụ, nếu như thành viên hoàn thành, hội trưởng có thể cầm tiền huê hồng. Một ít tốt nhiệm vụ, hội trưởng có thể trước thời hạn biết, cảm thấy hứng thú lời nói, có thể mình làm. Vì vậy, Giang Trường không hỏi ra ý nghĩ trong lòng, như thế nào, lên làm hội trưởng. 6 người. Chúng ta muốn mời ngươi nhập hội, kết quả ngươi muốn làm hội trưởng. Chương 99, ta muốn làm hội trưởng. Giang Thành, võ đạo trường học. Trường học rất náo nhiệt. Một đám người xa lạ thanh niên, thiếu niên, tụ tập chung một chỗ. Học tỷ, học trường tốt. Mấy người mới vừa đi vào trường học, đám này xa lạ thanh thiếu niên, liền vội vàng khách khí vấn an. Ừ, thật tốt tu luyện. Cơ Tử Lăng nghiêm trang gật đầu một cái, miễn cưỡng đạo, cố gắng lên tu luyện, sớm ngày thông qua 3 năm mô phỏng. Nói xong, mấy người thẳng rời đi. Giang Trường không nghi ngờ trong lòng, những người này, nhìn mới vừa luyện được tinh lực. Những thứ này thanh thiếu niên, tinh lực ba động cực yếu. Cùng hắn ban đầu mới vừa luyện được tinh lực không sai biệt lắm. Ngươi có phải hay không bận rộn hồ đồ? Cơ Tử Lăng lườm hắn một cái, trường học thu nhận học sinh A, chúng ta bên ngoài bỏ qua. Giang Trường không bừng tỉnh. Hiệu trưởng trước dẫn người ở tinh hoang thảo nguyên sát tinh ma, trước bọn họ một bước rời đi. Trừ bọn họ cố ý chi đi hiệu trưởng trở ra, còn có chính là thu nhận học sinh nguyên nhân. Tiên Tuyết, ngươi dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi, ta cùng trường không đi tìm hiệu trưởng lãnh thưởng. Cơ Tử Lăng đạo. Ừm. Ứng Yên Tuyết vắng lặng ứng tiếng, dẫn người đi phòng nhỏ. Giang Trường không cùng Cơ Tử Lăng, đi trước phòng làm việc của hiệu trưởng. Dọc theo đường đi, hắn cũng nghe thấy không ít học sinh đang bàn luận hắn, nhưng hơn phân nửa cũng không nhận ra hắn. Chúng ta Giang Thành ra một không phải thiên tài, phá được quân hỏa một tán kiện, chính là chúng ta trường học. Nghe nói mới vừa vào trường học một năm không tới, đều là tinh hải võ giả. Đem tới đi đại cao quan không học trưởng cũng là nhân vật quan trọng. Ai, chỉ cầu không muốn giống như Lục Võ Hải. Lưu ở trường học không có gì, làm loạn chuyện liền phiền toái. Nghe đến đó, Giang Trường không lắc đầu cười khẽ. Cơ Tử Lăng cười nói, đại danh nhân, mới vừa rồi lời kia đừng để trong lòng, mấy tưởng tượng tiểu gia hỏa, ngươi và Lục Võ Hải không giống nhau. Ta sẽ rời đi Giang Thành, nhưng không nhất định đi tỉnh lớn. Giang Trường không lắc đầu nói. Hai người vừa nói, đã tới phòng làm việc của hiệu trưởng cửa. Cửa mở ra, Trần Hoa chính ở bên trong, cùng một vị thon gầy người đàn ông trung niên thưởng thức trà. Thon gầy người đàn ông trung niên, một con tóc rối, sắc mặt đỏ thắm, cả người tản ra mạnh mẽ tinh lực ba động. Tinh hải đỉnh phong. Hiệu trưởng, Trần Thúc, chúng ta trở lại. Cơ Tử Lăng lên tiếng nói. Mau vào. Hai người đồng thời đứng dậy, chăm sóc hai người đi vào. Thon gầy trung niên nhiệt tình đạo, vị này chính là trường không chứ. Ta là hiệu trưởng Vu Bắc Lâm. Hiệu trưởng được, phó hiệu trưởng tốt. Giang Trường không gật đầu vấn an. Hảo hảo hảo, ta đều nhìn không thấu được ngươi. Giang Thành thật ra một không phải thiên tài, hay lại là lao tử võ đạo trường học. Vu Bắc Lâm bàn tay ở Giang Trường không trên bả vai dùng sức vỗ vỗ, kích động nói, ngươi khen thưởng, cũng phát tới trường học, tòa hạ nói rõ. Giang Trường không cùng Cơ Tử Lăng ngồi xuống, Trần Hoa cấp hai người bọn họ châm trà. Vu Bắc Lâm tắc lai đến làm việc trước, mở ra ngăn kéo, tay lấy ra giấy. Trên giấy ghi lại lần này quân hỏa sự tình, cùng với công lao khen thưởng. Sự tình hơi có chút biến hóa, biến thành ngươi thành công lấy trộm đến chứng cứ phạm tội. Cái này cũng không ảnh hưởng công lao, chủ yếu là người kia không tốt nói ra, truy xét phiền toái. Vu Bắc Lâm đạo. Giang Trường không gật đầu một cái, nhìn trên giấy viết chuyện đã xảy ra, cuối cùng làm chết mấy vị đại lão, cũng thay đổi thành đám người bọn họ vây công. Trình Hoài cũng chia bộ phận công lao, chuyện này với hắn không ảnh hưởng nhiều lắm. Vu Bắc Lâm chỉ phía trên khen thưởng đạo, ngươi xem một chút, đã rất phong phú. Khen thưởng có 4, đệ nhất, 100 khối tam giai đứng đầu tinh thạch. Đây coi như là ý tứ một chút. liền cùng tiền thế như thế, phát chút tiền thưởng, nhưng không nhiều. Thứ hai, Giang Thành trong quân đặc phê cung phụng, chắc chắn đối phương tội ác tày trời, hoặc là đang ở phạm tội lớn, có quyền lực tiền trảm hậu tấu. Trừ lần đó ra, có thể điều động bao gồm bách phu trưởng ở bên trong. 100 vị trong quân binh lính. Hắn để cho 100 vị binh lính, sát tinh ma, liên quan cái gì cũng được, chỉ cần không làm phạm pháp phạm tội sự tình. Mà thu được lợi ích, hắn có thể phân một nửa. Giới hạn Giang Thành trong phạm vi. Thứ ba, phân phối công việc, đạt tới tinh môn cảnh giới, trực tiếp tiến vào tỉnh lớn, trong quân tiểu thống lĩnh. Một loại tiểu thống lĩnh, đảm nhiệm yêu cầu tinh môn sơ kỳ, Giang Trường không thực lực bây giờ đủ. Nhưng tỉnh lớn cũng không giống nhau, tỉnh lớn cạnh tranh đại, không có quan hệ, tinh môn sơ kỳ, tuyệt đối lăn lộn không được tiểu thống lĩnh vị trí. Thứ tư, tiến cử hắn gia nhập tỉnh lớn võ đạo hội. Rất tưởng thưởng phong phú, nhưng mà, Giang Trường không cần những thứ này. Đúng, ngươi diệt trừ Triệu Thiên Quân sự tình, tạm thời còn chưa báo đi lên, bất quá ảnh hưởng không lớn, không có gì tốt khen thưởng. Vu Bắc Lâm đạo. Điểm này công lao ta không thèm để ý. Giang Trường không lắc đầu nói, hiện tại hắn đối với công lao đã không nhiều hứng thú lắm, không thể đổi tinh khí thần, xuất ruột. Trần Hoa thấy thần sắc hắn không đúng, không khỏi nói, thế nào, không hài lòng. Phần thưởng này rất phong phú, nhưng thiên tài nhãn giới cũng rất cao, giống như trước Lục Võ Hải. Vu Bắc Lâm không lên tiếng, mỉm cười nhìn hắn. Không phải bất mãn ý, phần thưởng này rất phong phú, nhưng ta vô tâm trong quân. Giang Trường không lắc đầu một cái, đạo. Tỉnh lớn tiểu thống lĩnh, võ đạo hội, Giang Hải tỉnh người tuổi trẻ, sợ là đánh vỡ đầu cũng muốn đi đi. Vậy là ngươi ý tưởng gì, nói với chúng ta nói. Vũ Bắc Lâm trầm ngâm nói, trường học ủng hộ tự bản thân gây dựng sự nghiệp, chỉ cần không phạm pháp phạm tội, có ý nghĩ gì, cứ mở miệng. Trần Hoa nói theo, chỉ cần trường học có năng lực này, ngươi muốn cái gì cũng được. Giang Trường không trầm tư xuống, nói ra ý nghĩ trong lòng, ta nghĩ rằng làm võ đạo hội hội trưởng. Trên đường hắn hỏi qua Cơ Tử Lăng đám người. Như thế nào làm hội trưởng, có thể các nàng cũng không biết. Chỉ biết là hội trưởng yêu cầu rất mạnh thực lực, nghề võ giả. Hai vị hiệu trưởng. Cơ Tử Lăng khỏe miệng co quắp rút ra, ngươi là Thiết Tâm A, một lòng hoành ở đây. Độ khó rất lớn. Hai vị hiệu trưởng hai mắt nhìn nhau một cái, cười khổ nói. Độ khó rất lớn. Giang Trường không hai mắt tỏa sáng, đạo, nói như vậy, chính là có biện pháp. Ta trước cho ngươi cụ thể giới thiệu một chút võ đạo hội. Vu Bắc Lâm suy tư nói. Võ đạo hội thuộc về bán chính thức tính chất, mặc dù có liên bang người, nhưng không nhúng tay vào. Quản lý rất rộng rãi thoải mái, hội trưởng có thể chế định chính mình võ đạo hội theo một quy tắc, quyền lực rất lớn. Giang Trường không tĩnh tâm nghe. Võ đạo hội hội trưởng, phải chuẩn bị tinh môn đỉnh phong thực lực. Sau đó, còn phải trong hội người tin phục, nguyện ý nghe ngươi, không thể võ lực uy hiếp. Hàng năm có một cái chỉ tiêu, là liên bang sát hại tinh môn, nộp lên tinh thạch. Cụ thể bao nhiêu, căn cứ võ đạo hội lớn nhỏ mà định ra. Giang Trường không nghe xong những điều kiện này, luân chiến lực, lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối không kém gì tinh môn đỉnh phong. Trung cấp võ công, vì hắn mang để thăng quá lớn. Bằng vào kim cương đạp hỏa cùng càn khôn đại Nazi, hắn có nắm chắc đứng ở thế bất bại, thậm chí, chém tinh môn đỉnh phong. Nhưng là, người ta nếu là cảnh giới, không phải là chiến lực. Chúng ta có thể không thể tự kiềm chế thành lập cái võ đạo hội. Giang Trường không hỏi. Trên lý thuyết, bất kỳ thành trì cũng có thể thành lập võ đạo hội. Nhưng không làm được chỉ tiêu, hội trưởng yêu cầu tinh môn đỉnh phong thực lực. Vu Bắc Lâm đạo, ta sau này nhất định tinh môn đỉnh phong. Giang Trường không trầm giọng nói, những thứ này quân công khen thưởng, ta toàn bộ đều có thể không muốn, ta chỉ phải làm võ đạo hội hội trưởng. Cơ Tử Lăng, được rồi, ngươi là hoàn toàn phong ma. Trần Hoa hơi biến sắc mặt, khiển trách, Trường không, ngươi nói cái gì mê sảng, ngươi nếu có thể đi tỉnh lớn làm tiểu thống lĩnh, so với bình thường võ đạo hội hội trưởng phong quang nhiều. Phó hiệu trưởng, ta có ta nghĩ rằng pháp, biết rõ mình đang làm gì. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Vô luận là tiểu thống lĩnh, hay lại là tỉnh lớn võ đạo hội, đều phải bị người ràng buộc. Nhưng hội trưởng không giống nhau, không chịu ràng buộc, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, là chính bản thân hắn đội ngũ. Ý tưởng này cùng Lục Võ Hải có chút giống, tha làm gà thủ không vì ngựa sau. Nhưng hắn, có tự tin, một người chống lên một cái võ đạo hội. Quan trọng hơn là, những công lao này, lại không thể đổi thành tinh thạch, hội trưởng thân phận có thể làm tinh khí thần. Chương 100, một trích làm loãng qua huyết. Dương Thừa An, vị này đi ra siêu cấp học bá, hắn coi như là thấy được. Chọc tới một cái vương bằng, bị người đuổi kịp Giang Thành đánh. Trên đường hắn cũng hỏi, Giang Thành, thậm chí còn lại ba cái một loại thành trì thiên tài, ở nước sông thành đất đều không cao. Nước sông thành đô dám nói Giang Thành là biên hoang chi địa, đổi tỉnh lớn. Vậy khẳng định, Giang Thành tại cái số nào? Người thật quyết định. Vu Bắc Lâm cau mày. Hắn vẫn còn có chút không nghĩ Giang Trường không buông tha cơ hội này, đây là thẳng vào tỉnh lớn A. Đối với người bình thường, thậm chí hắn người hiệu trưởng này mà nói, đều là một bước lên trời cơ hội. Quyết định, hơn nữa, ta bây giờ đã là tinh môn sơ kỳ. Giang Trường không kiên định nói. Tinh môn sơ kỳ. Vu Bắc Lâm cùng Trần Hoa đồng thời cả kinh. Giang Trường không gật đầu một cái, không tiếp tục cần giấu, hùng hồn tinh lực ba động, một cổ vượt xa tinh hải đỉnh phong khí thế cuồn cuộn mà ra. Bàng bạc tinh lực, hai vị hiệu trưởng nhất thời cảm thấy áp lực, thân thể đồng thời trầm xuống. Hào hào hào, thật tốt. Vu Bắc Lâm cười to lên, lão tử liền cho ngươi chạy quan hệ, đem võ đạo hội cho làm được. Giang Trường không đạo, có thể làm được là được, liền tạ hiệu trưởng. Nhất định có thể, ngươi có cái thiên phú này, võ đạo hội thành lập, đối với Giang Thành cũng có chỗ tốt to lớn. Vu Bắc Lâm đứng dậy, đạo, việc này không nên chậm trễ, ta đây sẽ lên đường, ngươi hãy kiên nhẫn chờ, chậm nhất là 5 ngày, liền có tin tức. Liền tạ hiệu trưởng. Giang Trường không lần nữa nói cảm tạ. Vu Bắc Lâm trên mặt không che giấu được nụ cười, không cần cảm ơn ta, có thiên phú, làm chính sự, trường học liền ủng hộ. Hơn nữa, ngươi càng mạnh, địa vị càng cao, đối với ta càng có lợi, đến lúc đó liên bang cho khen thưởng, đủ ta phong quang. Vừa vặn, võ đạo giao lưu hội cũng mau, đến lúc đó đem ngươi mang đi, cho trường học mặt giải thọn. Bồi dưỡng nhân tài, liên bang nhưng là sẽ cho khen thưởng, Giang Trường không càng mạnh, địa vị càng cao, đến lúc đó khen thưởng lại càng phong phú. Đừng nói võ đạo hội, chỉ cần Giang Trường không có năng lực chịu, dù là hắn muốn so với tiểu thống lĩnh càng chức vị tốt, hắn đều ủng hộ. Giang Trường không nghiêm nghị nói, định không phụ kỳ vọng. Thỏa đàm sau, Giang Trường không cùng Cơ Tử Lăng rời đi. Võ đạo hội sự tình, Vu Bắc Lâm hiệu trưởng phụ trách buôn đầu. Thực lực của hắn không đủ, dùng chiến công đổi, hắn không có đường, chỉ có thể hiệu trưởng tới. Vu Bắc Lâm mạng lưới quan hệ có lẽ không lớn, nhưng cộng thêm hắn lần này công lao, 8 phần 10 không thành vấn đề. Cơ Tử Lăng cùng hắn đi sóng vai, không nhịn được nói, tại sao ngươi một lòng muốn làm hội trưởng? Tha làm gà thủ, không vì ngưu sau, và lại, cũng cho Giang Thành võ giả một cái chỗ đi. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh đạo, học tỷ, nếu là được chuyện, có thể nguyện nhập hội. Huynh đệ chi mời, sao có thể cự tuyệt? Cơ Tử Lăng câu bả vai hắn, hảo huynh đệ, cả đời. Giang Trường không liếc về trước ngực nàng liếc mắt, đáng tiếc, là một nữ đồng chí. Hai người trở lại phòng nhỏ, Bàng Ẩn đám người đang ở ăn đồ ăn. Ứng Yên Tuyết chính đối phó chính mình thao cơm. Thấy bọn họ trở lại, Bàng Ẩn lúc này đứng dậy, Trường không đại ca, đánh một trận nữa. Giang Trường không, thật là cố chấp a. Tưởng thường gì, có phải hay không đi tỉnh lớn? Ứng Yên Tuyết ngẩng đầu hỏi. Ta không có cần khen thưởng, ta muốn làm hội trưởng. Giang Trường không đem sự tình nói ra. Giang Thành võ đạo hội. Sáu người ngạc nhiên, bọn họ cho là, trước Giang Trường không chỉ là nói một chút, không nghĩ tới, thật như vậy liên quan. Người là điển chứ. Tỉnh lớn tiểu thống lĩnh, tỉnh lớn võ đạo hội, nước sông thành hội trưởng nghĩ đều không nghĩ ra. Phương Lâm cùng Dương Thừa An đồng thời nói. Vô luận tới chỗ nào, nhìn đều là thực lực bản thân, có thực lực này, ở đâu không giống nhau. Giang Trường không nhàn nhạt nói, Dương Thừa An học trưởng, nếu được chuyện, có thể nguyện gia nhập Giang Thành võ đạo hội. Dương Thừa An không chút do dự nói, nếu như được chuyện, ta tự nhiên nguyện ý, toàn lực là võ đạo hội phân đấu. Ta cũng gia nhập. Ứng Yên Tuyết tỏ thái độ nói, ta có thể không thể gia nhập. Bàng Ẩn chen miệng nói, Giang Trường không ngạc nhiên, ngươi không phải là nước sông thành võ đạo hội sao? Bàng Ẩn bĩu môi, ở đó không được coi trọng, cũng không có ý nghĩa, Tử Lăng tỷ nói ngươi rất nói nghĩa khí. Cơ Tử Lăng mâu quang lưu chuyển, cười tủm tìm đạo, Phương Lâm ca, Lý Tuyết Vân tỷ, các ngươi gia nhập sao? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, có chút chần chờ, chúng ta cân nhắc một chút. Người thường đi chỗ cao, thủy hướng chỗ thấp lưu. Cũng muốn leo lên, đi lớn hơn sân thượng, Giang Trường không cũng không bắt buộc. Chúng ta đánh một trận nữa. Bàng Ẩn không dằn nổi địa đạo. Giang Trường không có lòng cự tuyệt, nhưng nghĩ tới trước cùng Vương Bằng chiến đấu, liền đáp ứng. Bàng Ẩn kích động không được, liền vội vàng rút đao, chuẩn bị chiến đấu. Ứng Yên Tuyết đám người lui sang một bên, dành ra địa phương, để cho bọn họ chiến đấu. Giang Trường không đứng chắp tay, lần này đa dụng mấy chiêu. Hoang hỏa tận đao. Ra tay một cái, chính là cực chiêu, uy lực nhưng là tăng thêm mấy thành, so với trước kia mạnh mẽ không ít. Giang Trường không không tránh không né, bén nhảy ánh mắt rõ ràng nhìn thấy trường đao nhảy lên không quy tích. Hai lỗ thai lay động, trường đao tiếng xé gió, trường đao quy tích vận hành, tất cả đều phơi bày trong đầu, tạo thành huyền diệu hình ảnh. Hắn mục tiêu là đồ mình. Cảm giác kỳ dị truyền tới, Giang Trường không chậm rãi đưa ra hai ngón tay. Mọi người chú ý run rẩy, kinh ngạc nhìn hai người. Giang Trường không thật giống như sớm có đoán một dạng đem hai ngón tay đầu ở chỗ đó, trường đao chủ động để lên. Keng. Trường đao lên đỉnh đầu ba tấc nơi dừng lại, cùng loại cảm giác đó như thế. Liệu địch tiên cơ. Giang Trường không nội tâm kích động, ngũ cảm tăng cường, vẫn còn có loại này chỗ tốt. Đối với cảm giác nguy hiểm, tăng lên không biết bao nhiêu lần. Trở lại. Giang Trường không lỏng ra trường đao, nhàn nhạt nói. Được. Ba ngần rút đao lui về phía sau, hồi sinh thế công. Lần này, hắn đổi tấn công phương pháp, thân như quỷ mị, đao ra ảo ảnh. Giang Trường không ánh mắt sắc bén, mấy đạo ảo ảnh bên trong, chân thân có thể thấy rõ ràng. Phần eo. Một chỉ điểm ra, chính xác điểm ở chém hướng mình phần eo trường đao, tinh lực vừa phun, đẩy lui bằng ẩn. Không có ý nghĩa, không phải là một cấp bậc, quá không có ý nghĩa. Cơ Tử Lăng không thú vị địa đạo, còn không bằng trở về nhà nhìn tinh phẩm sách. Ứng Yên Tuyết thâm dĩ vi nhiên gật đầu, hai người chênh lệch quá lớn, bằng ẩn hoàn toàn không phải là một chiêu địch. Đổi người bình thường, sớm không tâm tình chiến đấu, có thể bằng ẩn hiển nhiên không phải người bình thường. Khi bại khi thắng, cho đến đánh bại đối thủ. Giang Trường không là ma luyện chính mình liệu địch tiên cơ năng lực, rất vui lòng để cho hắn liền nếm mấy lần thất bại. Không bao lâu, Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết mang theo Phương Lâm bọn họ đi thăm trường học đi. Dương Thừa An cũng đi theo, trở về mẫu giáo, tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút. Phòng nhỏ bên ngoài, hai người tiếp tục chiến đấu, cho đến bà ngẩn mệt mỏi sức cùng lực kiệt, nằm trên đất trực xuyên thô khí. Ngày mai tiếp tục. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Nghỉ ngơi tốt cứ tiếp tục. Bà ngẩn thở hổn hển đạo. Ngươi không thành vấn đề là được. Giang Trường không cười nhạt nói. Ăn cơm, Giang Trường không tiếp tục cùng bà ngẩn luyện tập. Đến tối đêm khuya, Giang Trường không trở về phòng, chuẩn bị tắm ngủ, Dương Thừa An tới. Dương Thừa An trực tiếp vào nhà, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong là một bãi chất lỏng màu vàng óng. Tinh khí thần, 2000, có hay không lấy ra? Giang Trường không chân mày giật mình, 2000. Cái này cùng ngôi sao dấu trung kỳ tinh thạch như thế tinh khí thần. Dương Thừa An đưa cho hắn, cho ngươi, đây chính là kia bảo vật. Đây là vật gì? Giang Trường không hơi có chút hiếu kỳ. Một loại chất thuốc, không có tinh khí thần, nếu không, hắn đã sớm làm chất thuốc. Một giọt làm loãng qua huyết, chế thành chất thuốc. Giang Trường không. Làm loãng qua huyết. Hay lại là một giọt. Là cấp bậc gì? Bao lâu, không có tàn đi, còn có thể lấy ra tinh khí thần, là trải qua xử lý. Từ lâu tới. Giang Trường không ánh mắt nóng bỏng mà nhìn bình thủy tinh. Một giọt làm loãng qua huyết, phối trí mà thành chất thuốc, cũng có như thế liền tinh khí thần, kia một người sinh linh, kia được tích chứa liền bảng bạc tinh khí thần. Dương Thừa An suy tư nói, cùng Vương Bằng đệ đệ tranh đoạt, võ đạo hội, cụ thể xuất xứ, hẳn là tinh quang vặn vẹo đất. Tòa hạ nói rõ. Giang Trường không liền vội vàng chăm sóc hắn ngồi xuống. Tinh quang vặn vẹo đất, Bàng Ngẩn nói qua, võ đạo giao lưu hội, 3 cái vị trí, mà võ đạo hội, có 5 cái vị trí. Chương 101, Giang thành võ đạo hội hội trưởng. Lúc trước thiên địa dị biến, tinh quang chiếu xuống. Vô tận tinh quang bên trong, còn kèm theo đủ loại đồ vật. Tinh quang vặn vẹo một ít khu vực không gian, những thứ đó, liền giấu đang vặn vẹo nơi. Tại tinh ánh sáng vặn vẹo đất, một loại khoa học kỹ thuật vũ khí, cũng sẽ không nhảy, bao gồm tinh lực quả bom. Điện thoại di động không có tín hiệu, không cách nào trao đổi. Tinh lực quả bom một khi sử dụng, tinh lực sẽ không nổ mạnh, mà là tiêu tan, dung nhập vào vặn vẹo không gian. Quỷ dị nhất là, vặn vẹo không gian, từ nhìn từ bề ngoài không có gì. Nhưng một khi đi sâu vào, bên trong không gian đều là vặn vẹo. Người thẳng tắp tiến tới, khả năng trở lại nguyên điểm, cũng có thể đi tới địa phương khác đi. Cho tới bây giờ, liên bang cũng chỉ là nghiên cứu ra đi ra cùng lẫn nhau cảm ứng chỉ đường thạch. Kim sắc huyết dịch là tinh quang vặn vẹo đất sản xuất bảo vật một trong, số lượng không ít. Trên căn bản, hàng năm cũng có thể mang ra khỏi mấy dọn. Mà còn lại bảo vật, trừ phi vận khí tốt, nếu không rất khó gặp được, nhưng vừa gặp phải thì không cần. Từng có người ở bên trong lấy được một món vượt qua lục giai đồ vật, hoành động giang hải tỉnh, thậm chí kinh động tỉnh lớn cường giả. Giọt máu này, làm loãng gấp bao nhiêu lần? Giang Trường không hỏi. Dương Thừa An suy nghĩ một chút, đạo, nghe người ta nói, tối ít hơn 10 lần. Thập bội. Giang Trường không hô hấp cũng dồn dập, đặc biệt sao thập bội tính như vậy, một giọt máu, há chẳng phải là 20 ngàn. Hàng năm cũng có thể mang ra khỏi mấy dọn, dù là nhưng mà 3 dọn, cũng có 60 ngàn tinh khí thần. Bên trong gặp nguy hiểm sao? Giang Trường không hỏi. Dương Thừa An đạo, có nhiều chỗ, khả năng ẩn nút tinh ma, có nhiều chỗ, là bảo vật, hoặc là tinh lực xuôi ngược đồng thời, tạo thành cạm bẫy. Bất quá, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện nhỏ, nước sông thành tinh quang vặn vẹo đất, lớn nhất nguy hiểm, cũng chỉ là tinh môn sơ kỳ. Giang Trường không suy tư chốc lát, hỏi học trưởng hẳn biết võ đạo hội đi, vị trí tính thế nào. Giang Hải năm thành võ đạo trường học, mạnh nhất tiền tam danh. Dương Thừa An đạo. Có biện pháp nào hay không, một người độc tài ba cái vị trí? Giang Trường không lại hỏi. Dương Thừa An trợn mắt một cái, không có. Hai người lại thương nghị một phen, Dương Thừa An bỏ lại đồ vật đi. Giang Trường không có cự tuyệt chai thuốc này dược tể, lật tay lấy ra một khối ngọc bội. Đây là vương bằng ngọc bội, bên trong không gian không lớn, 10 thước khối. Đồ bên trong phần nhiều là quần áo, sau đó là hơn 100 khối tinh thạch. Một khối tinh môn sơ kỳ, 100 khối tinh hải đỉnh phong, 20 khối thượng phẩm. Hay lại là nước sông thành có tiền, Giang thành 100 khối tinh hải đỉnh phong, toàn bộ đại lao tiếp cận một tiếp cận, cũng không biết có thể hay không gặp đủ. Nhìn một chút vương bằng, một người thì có. Bây giờ tinh hải đỉnh phong tinh thạch, chỉ có 40 tinh khí thần, thượng phẩm 30. Coi là kim sắc chất thuốc, tổng cộng 6.600. Suy nghĩ một chút, hắn tăng lên kim cương bất hoại thần công, đem nhập môn điểm mãn. Trong cơ thể tinh lực tăng vọt, tinh môn nuốt ra bảng bạc tinh lực, kim sắc tinh môn ngưng tụ một phần. Khí lực cũng lại lần nữa tăng nhiều, ngũ cảm cũng tăng cường theo chút, nhưng là không nhiều. Giang Trường Không, tinh môn sơ kỳ, trung cấp hạ phẩm võ công. Kim cương bất hoại thần công, nhập môn 5.000-5.000. Thái cực huyền công, nhập môn 1.000-5.000. Kinh hồng tam đao, nhập môn 1.000-5.000. Liệt dương công, nhập môn 1.000-5.000. Ngự linh quyết, nhập môn 5.000-5.000. Tinh khí thần, 2.959. Tăng lên xong, ổn định xuống tu vi, Giang Trường Không tắm rửa nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Hoa cho hắn phát tới tin tức, ngày hôm qua quên nói cho hắn biết, tinh quang vẫn thạch đã đến. Trường học quyết định, lần này tinh quang vẫn thạch, toàn bộ cho hắn. Ngoài ra, trường học còn chuẩn bị cho hắn một ít tứ giai nhân tài, dung hợp tinh quang vẫn sắt chế tạo vũ khí. Giang Trường Không cũng không khách khí. Liên lạc Thang Nhược Hy. Trước đáp ứng, khiến nó hỗ trợ chế tạo vũ khí. Thân là khoa trường học bá, nhân tài đầy đủ dưới tình huống, chế tạo một món tứ giai vũ khí không thành vấn đề. Ngươi người huynh đệ này ta đóng định, sau này cần gì máy móc, cứ việc tìm ta. Thang Nhược Hy nắm tinh quang vẫn thạch cùng nhân tài đi, bảo đảm cho hắn chế tạo ra thượng phẩm tứ giai vũ khí. Vốn còn muốn xin nàng ăn bữa cơm, nhưng cái này hiển nhiên cũng không bình thường. Bắt được nhân tài, căn bản không nói câu thứ hai, xoay người rời đi. Đem tới nhất định là một công việc điên cuồng. Giang Trường Không nói thầm trong lòng một tiếng, tiếp tục cùng Bàng Ẩn Ma luyện võ công. Đánh mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, Cơ Tử Lăng mang theo Phương Lâm bọn họ khắp nơi đi dạo, còn đi võ thành phố đi vòng. Khoe khoang một chút, nàng và Yên Tuyết học tỷ địa bàn. Mặc dù không lớn, nhưng là các nàng chính mình sản nghiệp, để cho Phương Lâm bọn họ rất hâm mộ. Giang Trường Không thỉnh thoảng cũng leo lên trường học hệ thống, nhìn thấy không ít tin tức. Lục Võ Hải nhốt vào không bao lâu, sẽ chết ở trong ngục, bị Triệu Thiên Quân định là tự sát. Triệu Thiên Quân sự tình cũng có chuyện, các binh lính đem chứng cứ nộp lên, Giang Trường Không lại vừa là một khoản công lao lớn. Lại vừa là một ngày đi qua, Vu Bắc Lâm hiệu trưởng trở lại. Mặt đầy nụ cười, đi tới phòng nhỏ trước. Hiệu trưởng. Giang Trường Không liền vội vàng ra ngoài nghênh đón. Nụ cười thu liễm, Vu Bắc Lâm trầm giọng nói, Trường Không à, võ đạo hội sự tình có rơi, bây giờ có hai trường hợp, ngươi lựa chọn xuống. Ngài nói, Giang Trường Không khách khí đạo. Một, phổ thông võ đạo hội, chỉ giải tỏa nhất cấp quyền hạn, có thể tra nhìn nhận tinh hải cấp nhiệm vụ, tưởng thưởng quá mức phân chia 1% tiền huê hồng. Hai, giải tỏa nhị cấp quyền hạn, có thể tiếp nhận lấy kiểm tra tinh khí trở lên, tinh linh dưới đây nhiệm vụ, tưởng thưởng quá mức 2% tiền huê hồng. Vu Bắc Lâm đạo. Vậy khẳng định lựa chọn 2A. Giang Trường Không đạo. Nhị cấp, ta không làm được, yêu cầu vạn phu trưởng ra mặt. Vu Bắc Lâm đạo, như vậy, yêu cầu ngươi bỏ ra, hoặc là biến hóa động một cái. Giang Trường Không cảnh giác đạo, bỏ ra cái gì? Chỉ cần không phải tinh thạch cùng hiến thân, hết thể dễ thương lượng. Vu Bắc Lâm sắc mặt tối xâm lại, tinh thạch còn bình thường, hiến thân cái quỷ gì? Ngươi và nữ đồng chí đợi quá lâu, bị ô nhiễm. Đúng như vậy, ta tìm vạn phu trưởng nói qua, hắn có chút ý kiến. Triệu Thiên Quân một chuyện, công lao này, nếu để cho vạn phu trưởng, hắn khẳng định giúp ngươi. Hơn nữa, sở ra sở thiên hành chết, hắn cũng chịu đựng, sẽ cho sở ra một ít áp lực. Vu Bắc Lâm thấp giọng nói, cho hắn, nhất định có thể hoàn thành. Giang Trường Không cau mày. Vu Bắc Lâm đạo, nhất định có thể, người khác mạnh không ít, hơn nữa, vạn phu trưởng còn hứa hẹn, sau này có chuyện, một câu nói, chỉ cần có thể làm, tuyệt đối cho ngươi làm. Công lao này có như vậy mê người. Giang Trường Không nhíu môi. Vu Bắc Lâm cười nói, hắn là vạn phu trưởng, Triệu Thiên Quân là thủ hạ của hắn, người quen không biết ta. Còn nữa, trước quân hỏa án kiện, cũng phân công lao, hắn cái này vạn phu trưởng, không có gì thành tựu, cái này không gấp sao. Thì ra là như vậy. Giang Trường Không bừng tỉnh, dù sao cũng đổi hội trưởng vị trí, chỉ cần có thể thành, công lao này cho ai cũng cùng dạng. Đối với Sở gia, hắn không quá biết, đem công lao cho vạn phu trưởng, chuyện này cũng rơi vào trên đầu của hắn. Có thể cho là mình tranh thủ một ít thời gian, hòa hoãn một chút. Được, có ngươi những lời này, không sai biệt lắm sáng mai, sự tình là được. Vu Bắc Lâm gật đầu một cái, xoay người rời đi. Giang trưởng không trong lòng than nhẹ, chính mình thoáng cái đem toàn bộ công lao đập đi, hy vọng hội trưởng này vị trí, sẽ không để cho chính mình thất vọng. Tiếp tục kéo bàng ẩn ma luyện, Giang trưởng không đối với cảm giác nguy hiểm ứng, hoàn toàn nắm giữ. Trong chiến đấu, liệu địch tiên cơ, coi như là xa xa có người dòng nó, hắn cũng có thể phát hiện. Ma luyện một ngày, Giang trưởng không cơm nước xong ngủ. Sáng sớm, Giang trưởng không là bị Vu Bắc Lâm đánh thức, vị hiệu trưởng này rất kích động. Nắm màu đen tiểu buồn buồn, cùng một khối kim sắc bảng hiệu, trực tiếp đưa hắn từ trên giường kéo lên. Giải quyết, nhanh lên một chút, ta sẽ giải. Vu Bắc Lâm thần sắc phấn chấn địa đạo. Giải quyết. Giang trưởng không thần sắc vui mừng, nhận lấy màu đen tiểu buồn buồn. Giang thành võ đạo hội hội trưởng, Giang trưởng không, phổ thông võ đạo hội, quyền hạn, nhị cấp. Hàng năm 500 khối tam giai đứng đầu tinh thạch, nộp lên liên bang, bởi vì công lao hối đoái, miễn trừ 3 năm tinh thạch. Cái này rộng rãi lấy, 3 năm tinh thạch cũng miễn, Giang trưởng không trong lòng hài lòng. Đặc quyền, phi liên bang đặc biệt tra làm, không có quyền điều tra võ đạo hội hội trưởng, dù là quân đội cùng chấp pháp cục cũng không được. Nguy hiểm tự thân an toàn, bất luận khi nào chỗ nào, có thể trực tiếp xuất thủ chém chết địch nhân. Cái đặc quyền này không tệ, sau này ở thành trì, chỉ cần chủ động dẫn đến chính mình, có thể chém. Liên bang võ đạo hội quan võng, chứng minh nhân dân tài khoản ghi danh. Lệnh bài màu vàng óng, chỉ có nửa lớn cỡ bàn tay, một mặt là Giang Thành, một mặt là hội trưởng, trong lòng có cái nút màu đỏ. Ta không quấy rầy ngươi, ngươi trước kiểm tra. Hiệu trưởng kích động xong, ném câu nói tiếp theo, xoay người rời đi. Giang trưởng không liếc nhìn hắn một cái, bên tai còn có thể nghe, hiệu trưởng ở nhỏ giọng thầm thì, lao tử Giang Thành cũng có võ đạo hội, mặc dù chỉ là nhỏ nhất. Bất kể hắn, mình bây giờ, đi trước quan võng nhìn một chút, có thứ tốt gì. Chương 102, võ đạo tất tranh. Võ đạo hội quan võng, phía trên có một nhiệm vụ bản khối, trao đổi bản khối, hối đoái bản khối, ba cái khu vực. Giang trưởng không trước mở ra nhiệm vụ bản khối, kiểm tra nhiệm vụ. Phổ thông nhiệm vụ, Giang Hải tỉnh. Giang Thủy Thành Đông Phương ngoài trăm dặm, ngôi sao dấu cấp tinh ma, thủ hộ một gốc ngũ giai linh dược. Bắt được linh dược, khen thưởng điểm tích lũy 3000. Giang Thủy Thành, Bắc Phương ngoài 50 dặm, tinh hải cấp đặc thù tinh ma qua lại, đặc thù tinh thạch bán cho liên bang. Khen thưởng điểm tích lũy chương 800. Giang Thủy Thành quân đội, thu mua 1000 mai tinh hải hạ phẩm tinh thạch. Khen thưởng điểm tích lũy 300. Phổ thông nhiệm vụ, tiêu diệt tàn phá thủy vân núi gần mấy trăm đầu tinh ma, mạnh nhất tinh môn sơ kỳ. Thời hạn, 5 tháng. Khen thưởng, tinh thạch thuộc về võ đạo hội toàn bộ, điểm tích lũy, 1000. Tiểu hình nhiệm vụ, chém chết 5000 đầu tinh hải cấp trở lên tinh ma, khen thưởng điểm tích lũy, 5000, thời hạn 3 tháng. Nhiệm vụ lớn, Giang Thủy Thành phụ cận một cái mỏ nhỏ mạch, mạnh nhất ngôi sao dấu cấp tinh ma, còn lại tinh ma một số, thời hạn, vô. Khen thưởng điểm tích lũy, 3000 không. Nhiệm vụ lớn, chém chết 10000 đầu tinh môn sơ kỳ cấp trở lên tinh ma, khen thưởng điểm tích lũy 15000, thời hạn 5 tháng. Giang trưởng không mở ra hối đoái bản khối, hắn chỉ có nhị cấp quyền hạn, chỉ có thể kiểm tra nhị cấp. Có võ công, chất thuốc, còn có một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm. Những khoa học kỹ thuật này sản phẩm, hơn phân nửa là phụ trợ, lực sát thương vũ khí, một món cũng không có. Hơn nữa, hạn chế tại tinh linh cảnh giới trong khoảng, không vượt ra ngoài. Lại mở ra trao đổi bản khối, một cái bổ đột bắn ra, quyền hạn chưa đủ, mời thăng cấp làm tiểu hình võ đạo hội, thăng cấp là hay không? Giang trưởng không? Ta đặc biệt sao? Liên phát nói, không, là xem người quyền phát ngôn giới hạn cũng không có. Coi là, mình làm hội trưởng, không phải vì kéo con bê. Nhưng mà, thăng cấp là chuyện gì xảy ra? Giang trưởng không điểm hay không, ngược lại điểm vào trung tâm cá nhân, nơi đó có liên quan tới võ đạo hội giới thiệu. Võ đạo hội, chia làm phổ thông, tiểu hình, đại hình, sử thi, đặc phê. Phổ thông võ đạo hội, không bao gồm hội trưởng ở bên trong. 5 người, thực lực thấp nhất tinh môn đỉnh phong. Hắn cái này, là công lao đổi lấy, hạ xuống một ít yêu cầu. Tiểu hình võ đạo hội, không bao gồm hội trưởng, 50 người. Đại hình võ đạo hội, 100 người. Sử thi võ đạo hội, không giới hạn số người. Đặc phê võ đạo hội, cùng liên bang tiến hành tư mật hợp tác võ đạo hội. Chỉ có câu này giải thích, có thể cùng liên bang tư mật hợp tác, đủ thấy lợi hại trình độ. Võ đạo hội cách lên lẹ mèo, mời trước có 10000 điểm tích lũy. Bây trà A. Giang trưởng không thiếu chút nữa đập máy vi tính, ta có thể hay không không liên quan. Bất quá, nhìn kia điểm tích lũy hối đoái, thay thuốc dược tề, hắn vẫn không đập máy vi tính, tiếp tục làm xong. Chất thuốc bên trong, có Dương Thừa An cho hắn cái loại này, một chai 2.000 tinh khí thần. Điểm tích lũy, 10.000. Hối đoái số lần, không giới hạn. Làm nhiệm vụ, kiếm điểm tích lũy, lấy ra tinh khí thần. Mặc dù điểm tích lũy nhìn tương đối khó làm, không bằng sát tinh ma, nhưng đây là bạch kiểm A. Hắn có thể làm tinh ma nhiệm vụ, càn quét tinh ma, tinh thạch là hắn, còn có thể được điểm tích lũy. Hội trưởng tưởng thưởng quá mức 2% 100 điểm tích phân, hắn quá mức lấy được 2 điểm. 1.000 điểm chính là nhị thập điểm, nhất vạn điểm chính là 200 điểm. Đoàn thể tiếp tục một cái nhiệm vụ, điểm tích lũy chia đều. Nếu là đám hội viên toàn bộ làm nhiệm vụ, làm nhiều mấy cái nhiệm vụ, kia thu nhập cũng rất khả quan. Mình làm nhiệm vụ, quá mức tiền huê hồng cũng có. Hơn nữa, những nhiệm vụ này, phải thông qua hội trưởng nhận, cấp phát cho hội viên, bọn họ mới có quyền tiếp tục. Hội trưởng không nhận nhiệm vụ này, đám hội viên chỉ có thể nhìn, thậm chí không biết. Hội trưởng có quyền lực quản lý tốt chính mình võ đạo hội. Nếu là xuất hiện thứ bại hoại, có chứng cứ, có thể cầm xuống, giao cho liên bang. Cần phải dưới tình huống, có thể giết chi. Đương nhiên, dưới bình thường tình huống, hội trưởng cũng sẽ không giết chết thành viên. Võ đạo hội thành viên, có tố cáo quyền lực, nếu như có hội viên tố cáo, liên bang sẽ điều tra hội trưởng. Cái này đã rất tốt, có một loại chất thuốc, thì có loại thứ hai. Giang trưởng không suy nghĩ, chính mình hẳn quan tâm kỹ càng bỏ thuốc dược tề. Chờ có điểm tích lũy, cơ tử lăng các nàng hối đoái, có thể nhìn một chút. Vuốt vuốt trong tay lệnh bài, kiểm tra quan vong thượng quan hội trưởng vu lệnh bài giới thiệu. Lệnh bài trừ tượng trưng thân phận trở ra, nội bộ còn cất giấu tinh quang giam khống nghi khí. Nhấn nút màu đỏ, con rùa lớn nhỏ giam khống nghi khí liền sẽ tự động bay ra. Đây là làm nhiệm vụ thời điểm quay chụp dùng, hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu đăng lên tin tức, để cho liên bang xác nhận. Phổ thông hội viên, chỉ có thể tự phân phối máy theo dõi. Một ít nhiệm vụ đặc thù, không cần tin tức, tỉ như đặc thù tinh thạch, linh dược cái gì. Giang trưởng không tiếp tục xem, võ đạo hội tin tức, hội viên gia nhập, hắn làm cho người ta phát liên tiếp, để cho bọn họ ghi danh là được. Trừ chính mình trở ra, 5 người. Hai vị học tỷ, bà Nguẩn, Dương Thừa An, đây chính là 4 cái, còn dư lại một chỗ. Suy nghĩ một chút, hắn cho Thang Nhược Hy, vị này khoa trường học bá, tác dụng rất lớn. Dù là nàng không làm nhiệm vụ, sau này hỗ trợ chế tạo vũ khí, xử lý tinh thạch cái gì, cũng là tác dụng cực lớn. Chính là không biết, Thang Nhược Hy có thể đáp ứng hay không. Nàng vẫn còn đang đánh tạo vũ khí, tạm thời không có trả lời. Cơ tử lăng hai vị học tỷ, lúc này bắt đầu ghi danh. Dương Thừa An cùng bà Ngẩn cũng bắt đầu ghi danh, bất quá, bọn họ trước phải lui xuống Giang Thủy Thành võ đạo hội. Ở quan võng là có thể trực tiếp lui, ngược lại cũng thuận lợi. Phát xong liên tiếp, Giang Trường không cũng không đúng Phương Lâm cùng Lý Tuyết Vân không gia nhập, ngược lại có chút vui mừng. Thật may không đáp ứng, nếu không vị trí sẽ không đủ. Phổ thông hội viên, là không có buồn buồn, chỉ cần ghi danh là được. Giang Trường không tiếp tục kiểm tra nhiệm vụ, tổ cái khoa lưới bầy, đưa bọn họ kéo vào đi. Hắn chú ý nhiệm vụ rất nhiều, nhưng đều phải tiểu hình, hoặc là đại hình võ đạo hội mới có thể tiếp tục. Phổ thông nhiệm vụ, chú ý tương đối ít, Thủy Vân núi tiêu diệt tinh ma coi là một cái. Một thẳng tới giữa trưa, hắn chọn lựa ra mấy cái nhiệm vụ, đều là ở Giang Thủy Thành phụ cận sát tinh ma. Giang Thành bên này, căn bản cũng không có nhiệm vụ. Đang muốn đi phòng ăn lấy cơm, Trầm Giang Tinh điện thoại tới, gọi hắn đi tinh nghi quán rượu ăn cơm, nhất định phải nể mặt. Hai vị học tỷ cùng Phương Lâm bọn họ ở khác nơi lắc lư, hắn chỉ có thể tự đi. Thành tựu tinh môn, hoàn toàn xứng đáng Giang Thành đệ nhất cao thủ. Tiến vào tinh nghi quán rượu phòng riêng, một tên xa lạ người đàn ông trung niên dẫn đầu chào đón, "Trường Không à, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Vị này là? Giang Trường Không kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên, lại nhìn một chút những người còn lại. Trầm Giang Tinh, Lương Chiết, Trần Ngực đều tại. Vị này là Vạn Phu trưởng, Giang Hải Xuyên. Trình Hoài giải thích. Giang Trường Không liền vội vàng ôm quyền, nguyên lai là Vạn Phu trưởng ngay mặt, hạnh nộ hạnh nộ. "Ta ngươi liền đừng khách khí, nhanh ngồi, lần này cảm ơn nhiều ngươi." Giang Hải Xuyên chăm sóc hắn ngồi xuống, cười nói, "Lần này là ta tổ bữa cơm, sau này ở Giang Thành, Giang huynh đệ chính là ta em trai ruột." "Giang Trường Không, ta đây coi như là Giang Thành thứ nhì. Giang Thành Vạn Phu trưởng, tuyệt đối Giang bả tử cấp bậc. Ta còn phải đa tạ Vạn Phu trưởng lần này hỗ trợ, mới làm xuống võ đạo hội." Giang Trường Không nói cảm tạ. Chúng người cười nói, "Bây giờ nên gọi ngươi Giang hội trưởng, tiền đồ thật xa. Nếu là có thể đem võ đạo hội thăng cấp đến đại hình, vậy đi tỉnh lớn, địa vị cũng không thua kém tỉnh lớn tiểu thống lĩnh." Trình Hoài nói, "Ngược lại Giang huynh đệ, làm hội trưởng, tinh quang vặn bèo đất, có nhớ hay không pháp?" "Tự nhiên có ý tưởng, võ đạo giao lưu hội ta sẽ đi." Giang Trường Không đạo. Giang Hải Xuyên cười nhạt nói, ta nói là võ đạo hội. Ế? Giang Trường không kinh ngạc, đột nhiên nói, 5 cái vị trí. Ừ, 5 cái vị trí, là cho Giang Hải võ đạo hội, không phải là chỉ cho Giang Thủy Thành. Cho tới nay, chỉ có Giang Thành có võ đạo hội, mới bị bọn họ toàn bộ chiếm cứ. Giang Hải Xuyên trầm giọng nói, Lao Ca thuận miệng nói, có năng lực liền cạnh tranh, không có năng lực chờ có năng lực tranh cãi nữa. Không sai, võ đạo tài nguyên, đều là cạnh tranh đến, nếu không phải cạnh tranh không náo, ai quản ngươi chết sống. Trầm Giang Tinh xen vào nói, chương 103, ta có cái tiểu mục tiêu. Một bữa cơm ăn xong, Giang Hải Xuyên lại ước buổi tối tiếp tục ăn. Giang Trường không gần đây cũng không có chuyện gì, ăn ăn uống uống, kéo lập quan hệ cũng tốt. Cứ như vậy, mỗi ngày ở ăn uống bên trong trải qua, thẳng đến ngày thứ 5, Giang Hải Xuyên có công vụ trong người, không thể không rời đi. Lương chết bọn họ cũng đi, bận rộn chính mình làm ăn đi. Ở ngày thứ 3 thời điểm, Phương Lâm bọn họ đi, bà Ngẩn cũng đi theo rời đi. Chỉ có Dương Thừa An không đi, hắn vốn là Giang Thành người, lần này trở về, dự định liền đợi một thời gian ngắn. Thang Nhược Hy đến, trực tiếp tiến vào hắn chỗ phòng nhỏ. Cơ Tử Lăng chính đang thưởng thức bản đơn lẻ, nhìn thấy nàng, liền vội vàng đứng lên, nếu Hy bảo bối. Tử Lăng bảo bối, hôm nay muốn biết chiến giáp chế tạo kiến thức, hay lại là vũ khí chế tạo kiến thức. Thang Nhược Hy vẻ mặt tươi cười. Cơ Tử Lăng, không yêu. Nếu Hy học tỷ. Giang Trường không từ gian phòng đi ra, vũ khí chế tạo tốt. Ừ, không phụ ủy thác, thứ giai đứng đầu. Thang Nhược Hy lấy ra một cái kim sắc cán đao, đưa cho hắn. Giang Trường không quan chú tinh lực, thân đao bắn ra, vàng nhạt thân đao, chạm trổ không ít đường vân. Trên chuôi đao có hình rồng đồ án quấn quanh, còn có một đóa hỏa diễm dấu hiệu. Trên thân đao, có hai cái chữ nhỏ, Trường không. Đa tạ nếu Hy học tỷ, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập võ đạo hội. Giang Trường không thủ hạ trường đao, hỏi. Thang Nhược Hy đạo, dĩ nhiên nguyện ý, ta đã ghi danh, nhìn ngươi ở trong bầy phát nhiệm vụ. Nhưng mà, ta làm không nhiệm vụ, còn có nửa tháng, ta sẽ phải rời khỏi Giang Thành. Cơ Tử Lăng liền vội vàng hỏi, đi đâu? Không phải đã nói sao, phân phối công việc, dẹp tiên tỉnh, liên bang khoa võ sở nghiên cứu, giáo sư trợ lý. Thang Nhược Hy cười nói, trường học phí thật là lớn lực, mới cho ta tìm tới. Nhanh như vậy a, không nỡ bỏ. Giang Trường không rất không bỏ, đây là một nhân tài a, còn muốn đào ở bên người. Ta cũng rất không bỏ các ngươi, nhưng không có biện pháp a, vì cuộc sống, cũng vì kiến thức. Thang Nhược Hy có chút bất đắc dĩ nói, chờ ngày nào, ngươi trở thành liên bang đại nhân vật, cho ta đầu tư cái sở nghiên cứu, ta khẳng định tới. Giang Trường không trong lòng hơi động, đạo, thật không? Thang Nhược Hy đạo, coi là thật, ta còn thiếu ngươi một cái yêu cầu, và lại, nếu như có thể, ai nguyện ý đi khác tỉnh bị tước? Được, quyết định như vậy. Muốn không bao lâu, ta sẽ đưa ngươi đào tới. Giang Trường không khẳng định nói. Ngươi nếu thật thành đại nhân vật, ta mang cho ngươi cái đoàn đội tới. Được, ta đi trước. Thang Nhược Hy phất tay một cái, xoay người rời đi. Mang một đoàn đội tới. Chỉ sợ ngươi đoàn đội không đủ dùng. Cơ Tử Lăng liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt bất thiện. Tiểu Trường không, ngươi quá đáng. Thế nào? Giang Trường không kinh ngạc. Đều nói huynh đệ thê, không thể lừa gạt. Chúng ta là huynh đệ, ngươi lại theo ta cướp nếu Hy. Cơ Tử Lăng thở phì phò đạo. Giang Trường không. Ngươi vì sao đem ta nghĩ tưởng giống như ngươi xấu xa. Ngươi thuần túy suy nghĩ nhiều, ta coi trọng là nàng tài hoa. Giang Trường không rất đứng đắn đạo. Cơ Tử Lăng bất mãn nói, cho nên, ngươi nghĩ cướp. Không phải là, ta phải có một đoàn đội, đem tới cho ta xử lý tinh thạch. Giang Trường không có chút nhức đầu giải thích, rời đi trường học, tinh thạch xử lý muốn thu phí. Thu lệ phí hãy thu phí chứ, cũng không ở ư về điểm kia chết thành, không đúng. Ngươi muốn một đoàn đội cho ngươi xử lý tinh thạch. Cơ Tử Lăng trợn to hai mắt, ngươi là chuẩn bị làm bao nhiêu tinh thạch? Một đoàn đội không đủ. Giang Trường không trầm giọng nói. Một đoàn đội cũng không đủ. Đầu óc ngươi xấu. Giang Trường không nghiêm túc nói, học tỷ, ta có cái tiểu mục tiêu, trước xây nó một thành trì. Cơ Tử Lăng. Tiểu mục tiêu. Trước xây nó một thành trì. Ngươi mắt to ngọn, dự định xây bao nhiêu? Nàng đột nhiên nghĩ đến lần trước ăn trùng, Thang Nhược Hy phải đi dẹp tiên tỉnh. Bây giờ chuẩn bị đi. Đàm luận Giang Trường không lúc, để cho hắn đi tỉnh lớn, lan lộn cái kiến thành công. Người này, lúc ấy nói sang chuyện khác, không thể không hứng thú, mà là nghĩ tưởng chính mình xây. Cơ Tử Lăng cau mày, ngươi sẽ quản lý. Phát triển. Biết nào có khoáng mạch. Võ đạo hội quan võng, có mỏ nhỏ mạch, mặc dù không đủ để chống đỡ thành trì phát triển. Nhưng theo võ đạo hội thăng cấp, sẽ có cỡ trung khoáng mạch, thậm chí đại khoáng mạch tin tức. Giang Trường không chính tiếng nói, về phần quản lý. Giang Thành không phải có người mới sao? Giang Thành nhân tài. Cơ Tử Lăng lăng lăng. Vạn Phu trưởng Giang Hải Xuyên, Trầm Giang Tinh, Lương Chiết, bao gồm hiệu trưởng Vu Bắc Lâm. Giang trưởng không miệng hơi cười, nếu là Tân Thành thành lập, to bánh ngọt lớn, ai sẽ cự tuyệt? Bọn họ không đi, ta bán thế nào cho bọn hắn? Đây cũng là có bữa cơm, hắn phải đi nguyên nhân. Nếu là cùng còn lại thiên tài như thế, cũng liều mạng hướng tỉnh lớn chen chúc, vậy hắn không cần cùng những người này lập quan hệ. Hắn muốn kiến thành, đến lúc đó cần người tay, vật liệu, quân đội chú đóng. Giang Thành người quen cũ, hiển nhiên càng dựa được. Hơn nữa, kiến thành sau, lợi nhuận là to lớn. Xử lý tinh thạch không cần tiền, tốc độ cũng mau, hơn nữa thành trì thu thuế, hắn có phần thành. Nếu là thành trì phát triển được, còn có đủ loại biếu, liên bang hàng năm cho mỗi một thành trì phân thứ tốt, cũng có hắn một phần. Tỷ như lần này tinh quang vẫn thạch, đến lúc đó, trực tiếp giao cho hắn người thành chủ này, hắn nghĩ tưởng cho người nào thì cho người đó. Đến lúc đó cùng võ đạo trường học đạt thành hợp tác, hắn vô luận đi nơi nào, cũng có thể trực tiếp cầm được xử lý tốt tinh thạch. Một khi chuẩn bị xong, hắn có thể dùng không xử lý tinh thạch, đổi xử lý qua, trực tiếp lấy ra tinh khí thần. Còn có chính là, lớn như vậy địa bàn, có thể bán đi, đổi tinh thạch. Sau này thăng cấp, yêu cầu tinh thạch càng ngày càng nhiều, ánh sáng dựa vào bản thân giết, kia giết tới khi nào, mới thăng một cấp. Những thứ này ngươi cũng muốn được, nhưng người nào sẽ cùng ngươi điên. Hy vọng nào Giang Thành những người này, giúp ngươi đánh xuống nhất khối địa bàn, hoa đất là vương. Cơ Tử Lăng cau mày nói, không cần a, chính ta là được rồi. Giang trưởng không bình tĩnh đạo, một mình ta thành khai nhất, đủ. Cơ Tử Lăng, một người thành khai nhất. Ngươi đây là điên chứ? Coi là, không nói với ngươi, không phải là cùng ta cướp nếu hy liền có thể. Cơ Tử Lăng thấy khuyên không hắn, dứt khoát không nói. Kêu học tỷ ngươi thì sao, một mực không hỏi ngươi, ngươi cũng đến từ Giang Thủy Thành. Giang trưởng không hỏi. Ừ, ở Giang Thủy Thành không sống được nữa, liền chuyển trường. Cơ Tử Lăng nhún nhún vai, mặt đầy lạnh nhạt đạo, rất nhiều người đều là như vậy, đại địa phương không sống được nữa, chỉ có thể tìm địa phương nhỏ. Giang trưởng không hỏi, vậy ngươi tương lai tính thế nào? Là phân phối đến các tỉnh. Chờ ngươi kiến thành được, đến lúc đó cho ta hoa một mảnh đất. Cơ Tử Lăng híp mắt nói. Được a, đến lúc đó cho ngươi hoa một tảng lớn. Giang trưởng không cười nói. Cơ Tử Lăng phốc suy cười, nói tiếp, một tháng sau, chính là võ đạo giao lưu hội, ngươi cũng chuẩn bị một chút. Ta nghĩ rằng đi trước một bước. Giang trưởng không nắm đao, nói. Đi trước một bước. Cơ Tử Lăng chân mày cau lại. Ta tiếp tục tiêu diệt Thủy Vân Sơn tinh ma nhiệm vụ, cũng không cùng hiệu trưởng cáo biệt, chờ một hồi liền đi. Giang trưởng không mở điện thoại di động lên, hắn dùng điện thoại di động ghi danh võ đạo hội quán võng. Vũ khí đã bắt được, quan hệ nên kéo kéo, tiếp tục lưu lại Giang Thành, cũng không có ý nghĩa gì. Cơ Tử Lăng thần sắc hơi đông lại một cái, ngươi cẩn thận một chút, Vương Bằng khẳng định người liên lạc, sẽ đối phó ngươi. Ta sẽ cẩn thận, Giang Thủy Thành thấy. Giang trưởng không nói xong, trở về phòng thu thập. Cơ Tử Lăng đi Yên Tuyết học tỷ vậy, cho hắn cầm thịt khô. Nghe hắn phải rời khỏi tin tức, Dương Thừa An tới, đồng thời. Ngươi tùy bọn hắn cùng đi chứ, ta đi trước một bước. Giang trưởng không đạo, đông nhiên dừng lại, đạo, Thừa An niên trưởng, mấy ngày nay, giúp ta chiếu cố cho Lý Thu Xuyên học đệ. Ngự vật thuật rất cường đại, sẽ để cho Dương Thừa An giúp một chuyện, thay hắn chiếu cố một chút. Dương Thừa An gật đầu một cái, chính mình cẩn thận. Giang trưởng không cóng lấy sau lưng ba cái túi đeo lưng, rời đi trường học. Một cái ba lô quần áo, một cái thủy, một cái thức ăn. Ra khỏi thành, hắn liền đem ba lô ném vào ẩn tinh giới cùng trong ngọc bội. Hắn dự định đi bộ đi Thủy Vân núi, có điện thoại di động bản đồ dẫn đường ở, không cần lo lắng lạc đường. Dẫn đường thượng cũng có đánh dấu, trên đường tinh ma thực lực, hắn chọn một cái an toàn, mạnh nhất tinh môn đỉnh phong. Thời gian một tháng, đủ hắn làm xong nhiệm vụ, chạy tới Giang Thủy Thành, còn thừa lại. Chương 104, ta gọi là Giang Trường Không. Rời đi Giang Thành. Giang Trường Không một đường sát hại mà đi, ngự vật thuật dưới thao túng, trường đao tự động tung bay. Tinh vân cấp tinh ma, trực tiếp thiêu hủy, chỉ còn lại tinh thạch, bỏ vào không gian ngọc bội. Những thứ này không có tinh khí thần, ném lãng phí, giữ lại đổi ít tiền, hoặc là đổi điểm tam giai tinh thạch cũng được. 11 đổi không tới, vậy thì mấy 11 đổi, có thể có một chút là một chút. Tinh hải tinh ma, trước lấy ra tinh khí thần lại thiêu hủy. Theo liệt hỏa công tấn thăng thành liệt dương công, hắn hỏa diễm năng lực, không biết tăng mạnh bao nhiêu. Nhiệt độ cao kinh khủng, toàn lực bùng nổ, tựa như một vòng tiểu thái dương. Kinh hồng chi đao, phối hợp huyền dương đao. Thái cực đồ phối hợp ngự vật thuật, càn khôn đại Nazi. Một ít vọt tới tinh ma, trực tiếp chết ở trên tay mình, nhìn giống như là tự sát. Giang trưởng không tốc độ rất nhanh, huyền dương bước thi triển, đạp dương mà đi. Giống. Từng tiếng gào thét vang dội, tất cả đều hóa thành cho cốt. Bảo vệ hoàn cảnh, người người có trách. Hôi thối thi thể, còn chưa lưu. Một ngày sau, Giang Trường không cách xa Giang Thành, tinh khí thần chỉ lấy được hơn 200 điểm. Dựa theo chính mình tốc độ, không sai biệt lắm còn nữa 8 ngày, là có thể chạy tới Thủy Vân Núi. Giang Trường không nhìn thời gian một chút, quyết định đi đường suốt đêm. Tự chọn con đường này, tinh ma thực lực mạnh nhất nhưng mà tinh môn đỉnh phong, có thể đối phó. Ban đêm tinh ma, qua lại tương đối nhiều, có thể lấy được càng nhiều tinh khí thần. Có quyết định, Giang Trường không tiếp tục lên đường. Đi không bao lâu, Giang Trường không gặp tinh hải tinh ma đội ngũ, tinh hải trung kỳ. Phất tay, đao mang thoáng qua, nhanh như vô ảnh, kinh hồng chi đao, trong nháy mắt chém chết tinh ma đội ngũ. Lấy ra tinh khí thần, liệt diễm tiêu hủy, hóa thành cho bụi. Ban đêm thu hoạch tương đối nhiều, chừng hơn 400, cơ hồ là ban ngày gấp đôi. Giang Trường không dứt khoát ban đêm đi đường, ban ngày nghỉ ngơi mấy giờ, tiếp lấy đi đường. Như vậy cũng có thể tiết kiệm đi đường thời gian, không sai biệt lắm chừng 5 ngày có thể tới Thủy Vân Núi. Mỗi ngày vững vàng hơn 600 điểm tinh khí thần, 5 ngày 3.000, cộng thêm trước 2.900, ngày thứ tư, đã đủ chính mình lại tăng cấp một môn võ công. Liên tục 4 ngày, Giang Trường không tiếp cận đủ tinh khí thần, đem Thái Cực Huyền Công nhập môn điểm mãn. Thái Cực Huyền Công thăng cấp, trong cơ thể tinh môn phun ra bảng bạc tinh lực, tinh môn cũng ngưng tụ một phần. Thái Cực chi khí, ở trong người lưu chuyển, dễ chịu lục phủ ngũ tạng, để cho khí lực cũng đi theo tăng cường một ít. Bên trong mắt, một ít không lành lặn kim sắc đường vân núp ở trong máu thịt, chỉ chờ hắn kim cương bất hoại thần công viên mãn, tạo thành lực văn. Tu luyện một phen, ổn định mới vừa đột phá tu vi, Giang Trường không trai nhìn bản đồ. Thủy Vân Núi đã gần, đáng tiếc không gặp đầu kia tinh môn đỉnh phong tinh ma. Hắn còn muốn cầm đầu kia tinh ma luyện tay một chút. Nhìn sắc trời một chút, đã sắp buổi trưa, lấy ra thịt khô ăn nhiều chút, chuẩn bị rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại. Hai lỗ tai lay động, một đạo yếu ớt thanh âm từ xa phương truyền tới. Lão tử chính là Thanh Vân Liệp Ma đội. Thức thời, đem đáng tiền đồ vật giao ra. Thanh Vân Liệp Ma đội, người đội trưởng kia là tinh môn sơ kỳ đội ngũ. Đạo thanh âm này tràn đầy kinh hoàng. Tiểu tử, ngươi nếu rõ ràng, vậy lao tử cũng sẽ không nói nhảm, quy củ giang hồ, giao tiền không giết. Vị học đệ, các ngươi mới tới Giang Thủy Thành không biết, Thanh Vân Liệp Ma đội hung thần ác sát, không chọc nổi a. Mau đem trên người đáng tiền đồ vật, giao cho bọn họ rất thủ cam kết, bắt được đồ vật liền không giết người. Đạo thanh âm kia tiếp tục nói. Đường đi có chênh lệch chút ít rời, nhưng lão toàn ra, nên đi xem một chút. Giang Trường không nhắm hai mắt, tinh tâm nghe chốc lát, chắc chắn phương hướng, cất bước đi. Bên tai tiếp tục truyền tới thanh âm, nhưng là tràn đầy hốt hoảng. Học trưởng, Giang Thủy Thành, đều không nơi để ý đến bọn họ sao. Học trưởng, chúng ta không có tiền A, ngươi cũng biết, chúng ta Giang Vân Thành là địa phương nhỏ. Học đệ, nơi để ý đến bọn họ, là Giang Thủy Thành đại nhân vật sự tình, ta kia chen vào được miệng. Là vì huynh sai, hôm nay không nên mang bọn ngươi đi ra, trên người của ta chỉ có điểm này tinh thạch. Điểm này tinh thạch, chỉ đủ mua chính ngươi mệnh, mấy cái con nít, không tinh thạch, các ngươi không phải là còn có vũ khí sao. Thanh Vân Liệp Ma đội, ba gã nam tử khôi ngô, hung ác mà nhìn bọn họ. Ba người đều là tinh hải đỉnh phong, thực lực rất mạnh. Mà bọn họ cướp bóc đối tượng, là 5 vị học sinh, một vị là Giang Thủy Thành học sinh, tinh hải sơ kỳ. Còn lại 4 vị, đến từ Giang Vân Thành. Chỉ có tinh vân đỉnh phong. Vũ khí này, là trường học cho, chúng ta không thể. 4 vị học đệ, đến lúc nào rồi, mệnh quan trọng hơn A. Giang Thủy Thành học sinh vội la lên. Tiểu tử ngươi nhìn thấu triệt, còn do dự cái gì? Ba gã hán tử cười lạnh nói. 4 người hoảng hốt, trên mặt tất cả đều là sợ hãi, bọn họ ở Giang Vân Thành là thiên tài, kia gặp được loại chiến trận này. Ba gã hán tử nhưng là tinh hải đỉnh phong, hơn nữa Giang Thủy Thành học trưởng lời nói, bọn họ hoàn toàn loạn tâm thần. Ta. Chúng ta. Và anh. Đột nhiên, một đạo đao mang phá không tới, mạnh mẽ tinh lực gột rửa tứ phương, bùi đất tung bay, phù cận cỏ dại không chịu nổi đánh vào, hóa thành phấn vụn. Ba vị tinh hải đỉnh phong hán tử, sắc mặt đông lại một cái, cũng may tinh lực không phải là rất mạnh, đối với bọn họ còn không ảnh hưởng. Người nào, dám can đảm quản chúng ta Thanh Vân Liệp Ma đội sự tình. Ba gã hán tử sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng quát lên. Các ngươi vừa chuẩn bị xài bao nhiêu tiền, mua chính mình mệnh. Cách đó không xa cỏ dại đung đưa, Giang Trường không chậm rãi đi ra, tay phải cầm trường đao. Lấy ở đâu tiểu hoa hoa? Ba người ánh mắt lạnh giá, mặc dù không nhìn thấu Giang Trường không sâu cạn, lại cũng không sợ. Có thể ẩn nút tinh lực ba động đồ vật đi nhiều, còn trẻ như vậy, cũng không khả năng quá mạnh mẽ. Giang Trường không có phản ứng đến hắn môn, ánh mắt nhìn về phía Giang Thủy Thành học sinh. Cái thanh này vai diễn chơi đùa không tệ, ngươi cùng bọn họ là một nhóm chứ. Học trưởng, ngươi 4 người biến sắc. Sợ hãi nhìn Giang Thủy Thành học sinh. Ngươi nói nhăng gì đó, ta làm sao có thể cùng bọn họ là một nhóm. Giang Thủy Thành học sinh sắc mặt trầm xuống, tức giận nói. A, nếu như không phải là một nhóm, ngươi gấp như vậy để cho bọn họ giao ra đồ vật. Giang Thủy Thành học sinh, lúc nào như vậy không dũng khí. Ngươi có dám, để cho ta nhìn ngươi điện thoại di động ghi chép. Giang Trường không lạnh lùng nói. Giang Thủy Thành học sinh sắc mặt mất tự nhiên đạo, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, vì sao phải cho ngươi nhìn. Chột dạ. Giang Trường không hờ hững nói. Tiếng nói vừa dứt, tiếng xe gió chuyển tới, một cổ cảm giác nguy hiểm, từ đỉnh đầu chuyển tới. Một vị khôi ngô hán tử, tinh lực hội tụ, đại đao phá không chặt chém hướng Giang Trường không đầu, vốn định giữ tính mạng các ngươi, bây giờ toàn bộ chết hết đi. Huynh đệ, cẩn thận. Bốn vị Giang Vân Thành học sinh, đồng thời lên tiếng đạo. Giang Trường không ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Giang Thủy Thành học sinh, đối với một đao kia không tránh không né, làm như không thấy. Nguyên lai là một dáng vẻ hàng. Khôi ngô hán tử vui mừng, lại thêm một phần khí lực. Làm. Đại đao vững vàng hạ xuống, lại thật giống như chém vào cứng rắn hợp kim trên, một cổ to lớn lực phản chấn truyền ra. Đại đao rời tay mà bay, khôi ngô hán tử liên tiếp lui về phía sau, khiếp sợ nói, làm sao có thể. Đến bây giờ không nhận ra ta, xem ra các ngươi cũng không đem ta coi ra gì, ngay cả ta người hội trưởng này cũng không nhận ra. Giang Trường không lạnh lẽo một lời, một vệt ánh đao long lánh, giống như thiên địa mới lên chói chang thái dương. Không có kinh khủng nhiệt độ cao, chỉ có ấm áp ấm áp. Nhất đao phân hóa, ba đao mà đi, trong phút chốc, vạch qua ba người cổ họng. Một cổ mùi khét lẹn chuyển tới, ấm áp ánh sáng biến mất, khôi phục lại yên lặng. Ba vị tinh hải đỉnh phong, sùi xuống đi xuống. Chết. Năm vị học sinh sợ hãi, một chiêu đi xuống, ba cái tinh hải đỉnh phong đều chết. Võ đạo hội hội trưởng, đây là Giang Thủy Thành võ đạo hội hội trưởng. Tinh môn đỉnh phong. Ngươi muốn làm gì? Giang Thủy Thành học sinh kinh hoàng lui về phía sau, bởi vì Giang Trường không nhìn về phía hắn. Người tên là gì? Giang Trường không nhàn nhạt hỏi. Giang Thủy Thành học sinh nuốt nước miếng một cái, sở minh, dám hỏi huynh đệ đại danh. Thật giống như không phải là Giang Thủy Thành võ đạo hội hội trưởng. Giang Trường không mặt hiện lên vẻ tươi cười, ta gọi là Giang Trường không. Sở minh sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, Giang Trường không. Ánh đao lướt qua, lại vừa là một cô thi thể. Sở ra, thật là một tổ, vậy cũng không cần hỏi. Chương 105, Giang Thành người, giá bao nhiêu? Các ngươi trở về đi thôi. Giang Trường không nhìn bốn học sinh, khoát tay nói. Giết bốn người, Giang Trường không cũng không thấy có phiền toái. Thanh Vân Liệp Ma đội, Giang Hải Xuyên bọn họ cũng biết, Sở ra cũng không dám náo. Đa tạ, Giang hội trưởng, chờ trở về Giang Thủy Thành, chúng ta nhất định cảm tạ Giang hội trưởng ân tình, không biết đến lúc đó như thế nào liên lạc. Bốn người liền vội vàng hỏi. Hữu duyên sẽ tự gặp nhau. Giang Trường không ném câu nói tiếp theo, xoay người rời đi. Sở dĩ tới, thuần túy là muốn làm thịt ba cái Thanh Vân Liệp Ma đội ra hỏa. Cứu bọn họ, nhưng mà thuận tay mà thôi. Chờ bọn hắn rời đi, hắn lại trở lại, đem bốn cái thi thể tinh khí thần lấy ra, thi thể thiêu hủy. Lúc này mới tiếp tục đi đường, đi Thủy Vân Núi. Thẳng đến trạng vạng tối, hắn mới dừng lại, đã có thể nhìn thấy Thủy Vân Núi. Thủy Vân Núi, bên cạnh là nước sông Hà, con sông rất lớn. Hối chạy vào biển, bên trong có vô số tinh ma. Giang Thủy Thành cũng là bởi vì con sông này mà có tên, Giang Hải tỉnh, cũng là bởi vì nước sông hối chạy vào biển, mà có tên Giang Hải. Giang Hải Nam Thành, nước sông, Giang Thành, Giang Vân, Giang Thiên, Giang Bắc Thành, Ngũ Đại Thành, tên cũng cùng con sông này có liên quan. Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi, Giang Trường không ngồi ở bên bờ, khôi phục tinh lực. Tiêu phí 2 giờ, tinh lực khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, lấy ra thịt khô ăn nhiều chút. Lần nữa đi đường. Thủy Vân Núi, theo sát nước sông Hà. Trên núi tàn phá tinh ma, hơn phân nửa đều là từ trong sông chạy đến. Đi tới dưới chân núi, không có ngừng lưu, trực tiếp leo núi. Trong màn đêm, tinh ma gào thét không ngừng vang lên. Đậm đà huyết tinh chi khí chuyển tới, mấy phút sau, Giang Trường không nhìn thấy mấy cổ tinh ma thi thể. Thời gian chết không phải là quá lâu, đáng tiếc, nhưng mà nhị giai. Giang Trường không có ngừng lưu, tiếp tục leo núi. Đối với có người ở nơi này, hắn cũng không ở ý. Nhiệm vụ treo ở nơi nào, không thể nào chỉ có một mình hắn tiếp tục, Giang Thủy Thành còn có một võ đạo hội. Nhắm mắt ngưng thần, hai lỗ tai lay động, Giang Trường không cẩn thận cảm ứng phụ cận thanh âm. Tiếng gió nhẹ nhẹ, xa xa tinh ma tiếng kêu, tiếng đánh nhau, tất cả đều truyền vào trong lỗ tai. Giang Trường không tung người một cái, tựa như một cái linh xảo chim to, phi hành đi. Mấy cái lên xuống, hắn đã tới chiến đấu nơi. Ba danh thanh niên nam tử, hai cái tóc ngắn, một cái tóc dài, đều là tinh môn sơ kỳ, đang ở tinh ma trong đám chém giết. Tinh quang thôi sán lạn ánh sáng chiếu phá hắc ám. Kiếm mang quét qua, tinh ma nhanh chóng tử vong. nhưng là tinh ma quá nhiều, bọn họ giết mặc dù khá nhanh, nhưng không có tinh ma vọt tới tốc độ nhanh. Thật không hiểu nổi ngươi, vì sao lại tiếp tục cái này phá nhiệm vụ. Một vị tóc ngắn nam tử nói, trên mặt hắn có rất nhiều mặt rỗ, cơ hồ trường mãn mặt. Đúng vậy, những thứ này tinh ma cơ hồ đều là trong sông đi lên, căn bản không khả năng dọn dẹp liên quan tẫn, nhất ba hữu nhất ba. Một vị khác tóc ngắn nam tử cũng buồn bực nói. Trước Giang Thủy Thành không thể không dọn dẹp qua nơi này, nhưng mà dọn dẹp sau, không bao lâu lại bị tinh ma chiếm. Bọn họ đều có chút không hiểu nổi, liên bang tại sao luôn phát nhiệm vụ này. Thanh niên tóc dài nhàn nhạt nói, Giang Thủy Thành nhiệm vụ chỉ những thứ này, chẳng lẽ, các ngươi nghĩ tưởng tiếp tục tiểu hình nhiệm vụ. Ba người một bên đàm luận, một bên chém giết tinh ma. Ma tử kiểm ánh mắt liếc thấy Giang Trường Không, mang đến người, lúc này tới Thủy Vân Núi, cũng là tiếp nhiệm vụ. Rất xa lạ, hẳn không phải là Giang Thủy Thành võ đạo hội. Thanh niên tóc dài đạo, hỏi tiếp, huynh đệ, thì sao? Giang Thành, Giang Trường Không, làm nhiệm vụ. Giang Trường Không trả lời. Nguyên lai là Giang Thành đám người kia. Ma tử kiểm thần sắc vui mừng, đạo, ngươi qua đây, chúng ta đồng thời làm nhiệm vụ này, đến lúc đó phân ngươi 100 điểm tích phân. Trương Khai Vân, quá đáng. Thanh niên tóc dài cau mày. Họ Cơ, không tới phiên ngươi tới phát thiện tâm. Một vị khác tóc ngắn thanh niên lạnh rên một tiếng, hung tợn trừng thanh niên tóc dài liếc mắt. 100. Giang Trường Không cau mày, cất thưởng 1000 điểm tích lũy, liền ba người bọn họ làm, cộng thêm hắn 4 người, mới cho 100. Sau đó ba người mỗi người chia 300. Chê ít. Các ngươi Giang Thành liền cái giá này, không làm lời nói, trở về có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ma tử kiểm cười lạnh nói. Bằng bản lĩnh của mình, ai tiêu diệt nhiều, ai hoàn thành nhiệm vụ. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Bọn họ cũng không phải là một cái võ đạo hội, bị rất nhiều, nhiệm vụ hoàn thành người, chính là hắn. Giang Thành người cũng như vậy cuồng. Ma tử kiểm thần sắc căm trầm, cút ngay lập tức tới, nếu không Giang Thủy Thành đem vô các ngươi đất đặt chân, liên đối ngươi đồng hương, ở cùng nhau viện đi. Ta tới nói cho ngươi biết, Giang Thành người, giá bao nhiêu. Giang Trường Không thần sắc lãnh đạm, không nhìn ra vui giận. Bước ra một bước, thẳng vào tinh ma bầy. Giống. Đối với Giang Trường Không xông vào, tinh ma có thể không nhận người, trực tiếp nào lên. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Ma tử kiểm cười lạnh nói, mặt hiện lên hài lòng vẻ mặt. Giang Thành đám người này, đã sớm bị đánh sợ không đúng, tiểu tử này có quỷ. Tóc ngắn thanh niên suy thanh cười một tiếng, sau một khắc, nhưng là mặt lộ vẻ hoảng sợ, đến gần hắn tinh ma ở tự sát. Tự sát. Ma tử kiểm sững sờ, ánh mắt nhìn, một con tinh ma còn chưa chạm được Giang Trường Không, móng nhọn chuyển một cái, trực tiếp đâm vào cổ mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Thanh niên tóc dài cũng sợ. Nếu là một con còn dễ nói, nhưng là, phàm là đến gần Giang Trường Không tinh ma, tất cả đều tự sát. Chết tại chính mình móng nhọn, tinh lực trên, nhìn cùng tự sát giống nhau như lúc. Giang Trường Không chắp tay mà đi, nhịp bước chậm chạp, nhàn nhạt tinh lực ba động, không thấy ra tay, tinh ma nhanh chóng ngã xuống. Bất quá ngắn ngủi một phút, Giang Trường Không đã tới ba người trước người. Ngươi! Bây giờ, ngươi nói cho ta biết, Giang Thành giá bao nhiêu? Giang Trường Không bình tĩnh nhìn ma tử kiểm. Ta ma tử kiểm há hốc mồm, cuối cùng nghẹn ngào. Tiểu tử, lần này là Trương Khai Vân không đúng, ta xem cứ như vậy coi vậy đi. Tóc ngắn thanh niên liền vội vàng lên tiếng nói. Coi là, ta không cùng người so đo. Ma tử kiểm khôi phục lý trí, một bộ đại độ bộ dáng đạo. A Giang Trường Không dễ cận, một cổ mạnh mẽ tinh lực ba động, cuồn cuộn khí lãng đẩy lui tinh ma, nhất đao, ngươi nếu bất tử, coi như. Ngươi ma tử kiểm thần sắc căm trầm, ngươi đừng thật ngông cuồng, ngươi mặc dù quỷ dị, nhưng chẳng qua chỉ là tinh môn sơ kỳ, cùng ta không sai biệt lắm. Huynh đệ, ta xem coi là, thật náo đi xuống, đối với Giang Thành những thiên tài cũng thanh niên tóc dài lên tiếng khuyên nhủ. Các ngươi có thể ba người đồng thời tiếp tục. Giang Trường Không không có nhượng bộ chút nào. Được, Giang Thành thật là ra một nhân vật, ta sẽ nhìn một chút, ngươi một đao này, có thể hay không đánh chết ba người chúng ta. Ma tử kiểm lạnh rên một tiếng, tinh lực cổ đãng, anh kiếm phừng phực. Hắn quả quyết lựa chọn ba người chịu đựng, Giang Trường Không quá quỷ dị, hắn không dám khinh thường, một người tiếp tục đao, rất có thể bị phách chết. Giang Trường Không vừa nhất trưởng, tinh lực hội tụ, một đạo thái cực đồ ngưng tụ, chợt nhanh chóng khuyết trương. To đại thái cực đồ, đem bốn người bao vây, đồng thời tướng tinh ma toàn bộ bước lui, giành ra địa phương. Thấy một màn này, ba người không nhịn được hít một hơi lãnh khí, đặc biệt sao là tinh môn sơ kỳ. Ấm vang. Một đạo vang dội chuyển tới, kim sắc cán đao bay ra, thân đao bắn ra, hồng sắc ánh sáng mãn nở rộ, giống như ánh nắng chiều. Ba người trong lòng nặng nề, một cổ trước đó chưa từng có áp lực tới người, tinh lực quần quận mà ra. Tinh quang rực rỡ, xé đêm tối, ba ánh kiếm xuôi ngược, vô cùng kiếm khí cuốn, liên đối thái cực đồ cũng sóng gió nổi lên. Nhất đao, chiều tà. Giang Trường Không chắp hai tay sau lưng, chiều tà ánh nắng chiều chi đao, phá không mà rơi. Giết. Ba người gầm nhẹ một tiếng, ba ánh kiếm đồng thời chém ra. Ẩm. Chiều tà chi đao, tựa như trạng vạng tối thái dương, ánh nắng chiều như lửa, huyết như ánh nắng chiều. Một vệ huyết hồng nuốt mất kiếm mang, không biết là ánh nắng chiều, hay lại là huyết dịch. Phốc thông. Mạnh mẽ đao khí chấn áp, ba người dưới chân trầm xuống, đồng thời quỳ xuống, bụi mù cuồn cuộn, nứt gan bàn tay, tiên huyết chảy ồ ồ. Bây giờ, lại nói cho ta, Giang Thành người, giá bao nhiêu? Giang Trường Không dậm chân đi tới ba người trước người, mắt nhìn xuống ma tử kiểm. Chương 106, bọn họ chuyển đặc không?